Trương Tử An cảm thấy Vladimir thật có ý tứ, thường xuyên tại ra sân trước ngâm thơ. Nghe được ngâm thơ về sau, hắn biết mình không cần thiết xuất thủ, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cư xá truyền khí đường ống bên trên ngồi xổm Vladimir, tương đối ngoại ý muốn chính là bên cạnh còn ngồi xổm mặt khác mấy cái mèo, có một con xám, có một con tam hoa, còn có một con dưới mũi mới là hắc, giống như là dài hải nở thức ria mép, bộ dáng buồn cười khôi hài. Cái này ba con mèo đầy bụi đất, lông mèo rối tung, mấy túm lông đều dính vào nhau đánh túm, xem ra đều là phụ cận bồi hồi mèo hoang. Bọn chúng cùng Vladimir song song ngồi xổm ở truyền khí đường ống bên trên, túi đầu nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp, mèo trắng xin giúp đỡ giống như hướng bọn chúng meo meo gọi. Những người khác mặc dù nghe không hiểu Vladimir thi tử, nhưng đều nghe được tiếng kêu của nó, cũng nhìn thấy truyền khí đường ống bên trên bốn cái mèo. Cáp cáp, lần này có ý tứ. Lập tức tới nhiều như vậy mèo hoang. Ta còn tưởng rằng trong khu cư xá mèo hoang đều bị ta đánh tuyệt, không nghĩ tới còn thừa lại mấy đầu lọt lưới chi mèo. Lưu Dũng Huy cười ha ha, đem gậy tròn giấu ra sau lưng, từ quần jean cái mông trong túi móc ra một cái nhựa tợ lặt tiệp tự phong túi, từ trong túi lại lục lọi ra mấy con cá nhỏ làm, đối với Vladimir bọn chúng quơ quơ, đến, xuống tới ăn cá khô nhỏ. Lưu Văn Anh nhìn chằm chằm kia mấy cái mèo, lo lắng bọn chúng thật bị cá khô nhỏ dụ hoặc mà nhảy xuống. Mặc dù nàng Mao Mao là bị mèo hoang chảo thương về sau lây nhiễm bệnh chó dại, mà lại có một đoạn thời gian nàng cũng rất hận chảo thương Mao Mao mèo hoang, thậm chí tự tay mang theo gậy tròn tại trong khu cư xá tìm kiếm nó, để phòng lại có những nhà khác mèo bị bắt tổn thương. Nhưng là dù sao hoan có đầu nợ có chủ, sao có thể lạm sát kẻ vô tội đâu. Mấu chốt nhất là, cái này mấy cái mèo đều không giống như là lây nhiễm bệnh chó dại mèo A. Từ khi Mao Mao xảy ra chuyện về sau, nàng từ Trương Tử An nơi đó biết được, lây nhiễm bệnh chó dại về sau thường thường sẽ có sợ ánh sáng sợ gió biểu hiện, mà bây giờ là giữa trưa, ánh mặt trời chính mạnh, tiểu phong cũng siêu siêu thổi, nhưng cái này mấy cái mèo cũng không thèm để ý. Thế là nàng hảo tâm nhắc nhở, Á Huy A. Ngươi nhìn kia chỉ lam miêu lông thật thuận lưu, không giống như là mèo hoang, có thể là trong nhà người khác nuôi mèo chạy ra ngoài, ngươi nếu là đánh chết, cẩn thận người ta tới tìm ngươi, để ngươi bồi thường tiền. Sợ cái gì? Trên người nó liền cái vòng cổ đều không có. Ai có thể chứng minh nó là trong nhà nuôi? Lại nói trong nhà nuôi mèo chạy đến sau này sẽ là mèo hoang, không có tâm bệnh. Lưu Dũng Huy không hề lo lắng nói. Trương Tử An không nói một lời, đã khởi động xem kịch hình thức, duy nhất lo lắng chính là muốn không muốn sớm gọi xe cứu thương. Vladimir cười như không cười nhìn chằm chằm Lưu Dũng Huy, nhẹ nhàng nhảy lên, từ truyền khí đường ống bên trên nhảy đến mặt đất, giống như là thật bị cá khô nhỏ hấp dẫn đồng dạng chậm rãi tiếp cận. Trương Tử An không thể không thừa nhận, nó hí vẫn rất nhiều. Loại kia đã khẩn trương bất an lại thèm nhỏ dai dáng vẻ bị tinh chuẩn diễn dịch ra, cơ hồ không thua gì phi mã tư diễn kỹ, chỉ bất qua ánh mắt nó bên trong loại kia không che giấu chút nào trêu tức ý vị vẫn là làm hắn có chút xuất diễn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn biết nó là đang đùa bỡn Lưu Dũng Huy, nếu không khả năng cũng nhìn không ra tới. Lưu Dũng Huy liền bị kỹ xảo của nó lừa gạt đến, đem cá khô nhỏ tại trước mặt nó lung lay, lại hướng vẫn ngồi xổm ở truyền khí đường ống bên trên mặt khác ba con mèo lung lay, nói: Mau gọi đồng bạn của ngươi cũng cùng một chỗ xuống tới a, cá khô nhỏ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bao no. Vladimir cười lạnh, quay đầu lại hướng mặt khác ba con mèo nói, đầu đen rau má. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Mặt khác ba con mèo giống như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng, nhao nhao từ chuyển khí đường ống bên trên nhảy xuống, yên lặng lấy hình bán nguyệt đem Lưu Dũng Huy vây vào giữa. Lưu Dũng Huy đem kia chỉ mèo trắng ngăn ở xó xỉnh bên trong. Hiện tại hắn cũng bị cái này ba con mèo ngăn ở xó xỉnh bên trong. Ai? Bao quát Vladimir ở bên trong bốn cái mèo cử động lệnh Lưu Văn Anh rất cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn chúng loại huấn luyện này có làm biểu hiện không hề giống là phổ thông mèo, nàng không khỏi hoài nghi có phải hay không Trương Tử An huấn luyện bọn chúng. Nhưng là cũng không đúng, những này mèo keo kiệt dáng vẻ đúng là không thể giả được mèo hoang. Lưu Dũng Huy cũng phát giác được cái này bốn cái mèo cử động có chút quỷ dị, cùng hắn trước đó đánh chết qua những cái kia mèo hoang hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng nhìn hắn chằm chằm ánh mắt bên trong giống như là tràn đầy cựu hận. Bọn chúng đây là muốn báo thủ. Nhưng là hắn không sợ, trên tay hắn có nhiều như vậy đầu mèo mệnh, coi như bọn chúng thành tinh, cũng chỉ bất quá là mèo mà thôi, có thể đem hắn thế nào. Còn không phải một gậy vung mạnh chết một con. Ha ha, được, các ngươi muốn chơi đúng không? Hắn ngoài mạnh trong yếu cười hắc hắc, đem chứa cá khô nhỏ túi nhựa ném xuống đất, lặng lẽ từ phía sau rút ra gậy sắt đánh gôn, tính toán đợi mèo hoang nhóm giành ăn thời điểm thừa cơ ra tay. Kết quả hắn không nghĩ tới, Vladimir chẳng thèm ngó tới vung chảo đem túi nhựa quét đến một bên, cái khác ba con mèo bản năng bị cá khô nhỏ mùi hấp dẫn, nhưng là kiên trì không hề rời đi tại chỗ. Lưu Dũng Huy đã nhìn ra, cái này Lam Miêu là dẫn đầu, hắn nghe nói qua bầy chó bên trong có cẩu vương, trong bầy sói có lang vương, nhưng thật đúng là không biết mèo bên trong cũng có dẫn đầu, đây cũng là chuyện mới mẻ. Người hắn giống như là vừa rồi chỉ Trương Tử An đồng dạng, dùng gậy tròn một chỉ Vladimir. Em gái ngươi. Còn không đợi hắn đem lời muốn nói ra, Vladimir như thiểm điện nhô ra chân trước, lại là một móng vuốt đập vào gậy tròn phía cạnh. Lưu Dũng Huy chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lớn lực lượng đánh trúng vào gậy tròn, làm hắn thủ đoạn xương đau nhức muốn gãy, rốt cuộc cầm không được gậy tròn. Ai nha? Hắn khoanh tay cổ tay nhè răng niết miệng, đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, gậy tròn cũng rời khỏi tay, ầm một tiếng ngã xuống đất, còn nhanh như chớp lăn ra một khoảng cách. Vladimir nâng chảo cao giọng nói, gió đông thổi, chống trận lôi, đương kim thế giới ai sợ ai. Đồng chí mèo, xông lên A. Trương Tử An. Mặt khác ba con mèo đạt được nó hiệu triệu, giống như là điên cuồng đồng dạng, ra thê lương tiếng kêu, từ khác nhau góc độ cùng phương vị hướng về phía Lưu Dũng Huy bổ nhào qua, tam hoa thuận chân leo đến bên hông hắn, đối ngắn tay áo lót cùng thấp eo quần jean ở giữa lộ ra ngoài thịt phiêu cảm thấy rất hứng thú, nhô ra móng vuốt xoát xoát chính là hai lần, mèo xám hướng hắn để trần trên cánh tay đến chính là một móng vuốt, tóm đến máu me đầm địa, mà ria mép mèo từ phía sau lưng nhảy đến trên vai của hắn, ôm lấy cổ của hắn, đối đầu của hắn cùng đầu lại bắt lại cắn. Lưu Dũng Huy căn bản không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, dị vãng mèo hoang gặp được hắn về sau ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Hắn cổ tay phải kịch liệt đau nhức, bất ngờ không đề phòng, đành phải dùng tay trái bảo vệ mặt, những địa phương khác dù sao da dày thịt béo, bị cào mấy lần cũng không chết được. Hắn trên phạm vi lớn hoảng động thân thể, liều mạng vứt bỏ trên người kia ba con mèo, hoảng hốt chạy bừa có cẳng liền chạy. So đau đớn trên thân thể càng làm hắn hơn bất an là, cái này mấy cái mèo sẽ không thật lây nhiễm bệnh chó dại a. Trước 1002, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời. Tại ba mèo ác chiến Lưu Dũng Huy quá trình bên trong, Vladimir không có tham dự, mà là tại một bên quan chiến, như thế lệnh Trương Tử An yên tâm, bởi vì hắn biết Lưu Dũng Huy tuyệt bức không chịu nổi nó ngưng tụ tín ngưỡng lực một quyền, đoán chừng có thể trực tiếp đem hắn đánh thành vệ tinh nhân tạo. Chờ Lưu Dũng Huy thực sự đỡ không nổi, chạy trối chết, ba con mèo hoang nhảy cấm chúc mừng thắng lợi. Vladimir nhưng không có cao hứng ý tứ, nghiêm túc đi qua, đem bọn nó tập hợp một chỗ, hướng bọn chúng tổng kết vừa rồi trận chiến kia thành bại được mất, đặc biệt là phê bình rĩa mép mèo hoang vừa rồi lô mãng hành động phạm vào mạo phạm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa cơ hội sai lầm, nếu như không phải Lưu Dũng Huy cổ tay phải thụ thương, rất có thể sẽ nắm chặt rĩa mép mèo hoang ngã chết trên mặt đất. Ba con mèo hoang đều lắng nghe, cung kính thụ giáo. Lưu Văn Anh lo lắng giữ chặt Trương Tử An lui lại mấy bước, nhỏ giọng nói, cái này mấy cái mèo thật hung a, không phải là điên mèo a. Chúng ta đừng áp quá gần, cẩn thận bọn chúng lại cào chúng ta. Trương Tử An không có thừa nhận Vladimir cùng mình quan hệ, mà là an ủi, yên tâm, ta thấy bọn nó dáng vẻ không giống như là điên mèo, có thể là cái kia gọi A Huy bình thường lấn mèo quá đáng, đưa tới mèo hoang phản kháng. Lưu Văn Anh đối Trương Tử An sủng vật tri thức luôn luôn là rất tin phục, nghe vậy về sau ngược lại là bỏ đi nhiều bán lo nghĩ. Lúc này, kia chỉ mèo trắng giải trừ nguy cơ, meo meo kêu hướng bên cạnh trong bụi cỏ đi đến, túi đầu ở nơi đó ủi đến ủi đi. Trương Tử An đi qua, đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy trong bụi cỏ nằm một con thành niên màu trắng mèo cái, trên thân huyết tích loang lổ, sớm đã khí tuyệt đã lâu. Mèo trắng đối mèo cái lại liếm lại gầy đầy, không chỗ ở nghẹn nào, nhưng mèo cái từ đầu đến cuối không nhúc nhích, thi thể dần dần lạnh bớt. Trương Tử An nhìn thấy cái này mèo cái trên sống lưng có một chỗ lõm, thân thể hướng không bình thường phương hướng vặn mèo, hiển nhiên là bị Lưu Dũng Huy gậy sắt đánh gôn nện vào xương sống, làm nó tại chỗ tử vong. Tắc người ta. Vẫn là cái mèo nuôi con. Lưu Văn Anh cũng theo tới. Thấy cảnh này không khỏi tạm biệt đầu, không đành lòng lại nhìn. Nàng đồng dạng thân là mẫu thân, nhất không nhìn nổi chính là cốt nhục tách rời, vốn trong lòng đối Lưu Dũng Huy một tuyến đồng tình lập tức tan thành mây khói. Còn tốt cái này mèo trắng trên cơ bản đã rứt sữa, nếu không chỉ sợ rất khó ở bên ngoài sống sót. Vladimir cùng ba con mèo hoang nghe thấy mèo trắng gào thét, cũng sang đây xem đến cái này bi thảm một màn, nó cắn chặt hàm răng. Viền vàng mắt xanh lục trong mắt có xanh biết hỏa diễm đang thiêu đốt. Nó dẫn đầu ngồi chồm hổm ở mèo cái di thể bên cạnh, cái khác ba con mèo cũng học bộ dáng của nó ngồi xổm xuống tới, đồng thời gục đầu xuống, giống như là tại mặc niệm. Vì có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời. Vladimir gần từng chữ nói, đem một con chân trước khoác lên mèo cái di thể bên trên, khép lại nó chưa nhắm mắt con mắt. Cái khác ba con mèo phảng phất theo nó trong lời nói đạt được vô tận lực lượng, ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Cái này ánh mắt thậm chí lệnh Trương Tử An cũng trong lòng run lên. Không thể đem thi thể cứ như vậy phơi ở chỗ này, sẽ bệnh truyền nhiễm khuẩn, ta đi lấy thứ gì đem nó chưa vào, sau đó tìm địa phương đem nó trốn đi. Lưu Văn Anh thở dài nói, ta trong xe hẳn là có nhựa tợ lặt tiệp thu nạp dương. Trương Tử An đi mau mấy bước, từ ngũ lăng thần quang trong cốc sau lấy ra một cái lớn nhỏ thích hợp không thu nạp dương, sau đó cùng Lưu Văn Anh cùng một chỗ đem mèo cái di thể đặt vào, đắp lên cái nắp. Hắn bản ý là tùy hắn đi chôn là được rồi, nhưng là Lưu Văn Anh khăng khăng từ nàng đi chôn, lý do là muốn đem nó chôn ở Mao Mao mộ một bên, để nó cùng Mao Mao có thể làm cái bạn. Trương Tử An biểu thị đồng ý, đem thu nạp dương giao cho nàng. Ta trước tiên đem nó thả lại trên lầu, chờ giữa trưa ăn cơm lại đi chôn. Nguyệt Nguyệt khả năng sớm đói bụng, vừa vặn trong tủ lạnh còn có mấy cái túi trường nước đá, có thể cho nó hạ nhiệt độ. Nàng thấp giọng nói, vậy ngài đi thong thả, ta cũng muốn về cửa hàng thú cưng. Hắn nói, trên đường lái xe cẩn thận chút. Lưu Văn Anh gật đầu dặn dò. Nàng ôm thu nạp dương đi một khoảng cách, nghe được phía sau có âm thanh, nhìn lại, là kia chỉ mèo trắng không nỡ mẫu thân rời đi, ngay tại nhắm mắt theo đuôi theo sát nàng, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Gặp nàng dừng bước, mèo trắng lại sau này lui lại mấy bước, vừa vặn bên cạnh trên mặt đất còn tán lạc Lưu Dung Huy vứt bỏ cá khô nhỏ, nó đi qua hít hà, không để ý cá khô nhỏ bên trên dính cho bụi, túi đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hai tử đáng thương, đây là đói bụng không Lưu Văn Anh ngồi xuống, đem còn lại cá khô nhỏ nhặt lên, biến mất cho bụi, đặt ở trong lòng bàn tay hướng nó ra hiệu, đến ăn đi. Mèo trắng ban sơ không dám tới gần, nhưng cũng có thể là quá đói. Cũng có thể là Lưu Văn Anh tại thu thập mèo cái gì thể thời điểm trên thân dính vào mèo cái mùi, sau một lát liền do dự xích lại gần, từ trong lòng bàn tay nàng bên trong đem cá khô nhỏ liếm tiến miệng bên trong, nhai nhai nuốt xuống. Cá khô nhỏ không có mấy đầu, căn bản điền không đầy bụng của nó, nó sau khi ăn xong thậm chí vẫn chưa thỏa mãn liền Lưu Văn Anh trong lòng bàn tay đều liếm sạch sẽ. Lưu Văn Anh do dự một chút, nói một mình thì thào nói, trong nhà còn giống như còn lại không ít đồ ăn cho mèo, lãng phí có chút đáng tiếc. Nàng đứng lên, hướng đơn nguyên cửa ra vào đi vài bước, vừa quay đầu lại, hiện nó lại cùng tới, cùng đến so vừa rồi còn gần hơn một chút. Nàng ngừng, nó liền ngừng, nàng đi, nó liền cùng. Theo tới liền không có biện pháp, đây là nơi công cộng, ai cũng có thể đi. Nàng giống như là đang thuyết phục tự mình đồng dạng lẩm bẩm. Đón lấy, nàng không có lại quay đầu, nhìn không chớp mắt đi tiến đơn nguyên môn, ấn xuống nút thang máy. Cửa thang máy mở, nàng đi vào thang máy. Từ Trương Tử An cùng Vladimir trong tầm mắt biến mất. Nhưng là cửa thang máy lại chậm chạp không có đóng bên trên, qua vốn hẳn nên tự động đóng môn thời gian, giống như là có ai ở bên trong án lấy cái nút không để cửa đóng lại. Mèo trắng theo tới cửa thang máy, do dự mấy giây, lại quay đầu nhìn một chút Trương Tử An cùng Vladimir, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí cũng đi vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Nàng là người tốt. Vladimir bình luận. Trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Trương Tử An phụ hòa nói, Vladimir ngửa đầu nhìn hắn một cái, nhưng là phái phản động cũng không ít. Cái này sao Trương Tử An nghĩ giải thích một chút. Vladimir ngắt lời nói, người tốt, thường thường luôn luôn số đông im lặng, mà phái phản động mặc dù chỉ có một nắm, lại giống mấy hạt cất chuột đồng dạng hỏng một nồi nước. Trương Tử An không phản bác được, bởi vì nó nói là hoàn toàn chính xác, đặc biệt là số đông im lặng, cái này dùng từ quá sâu sắc. Ai cũng biết ngược mèo là sai lầm. Các nơi diễn đàn bên trên thiếp mời bên trong nói chuyện đến ngược mèo sự kiện luôn luôn lòng đầy căm phẫn, nhưng khi ngược mèo sự kiện thiết thiết thực thực ở trước mắt sinh, mà lại là từ một cái giống Lưu Dũng Huy dạng kia tráng hán đến thực hành lúc, lại có mấy người tốt có thể lấy dũng khí tiến lên ngăn cản đâu. Cho dù là bị nó đánh giá là người tốt Lưu Văn Anh, cũng không có ngay tại chỗ đi ngăn cản Lưu Dũng Huy. Nàng là lượng sức mà đi, một năm gần 40 bên trong thanh niên phụ nữ, liền xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng muốn trước bảo vệ mình. Hắn thay Lưu Văn Anh giải thích. Vladimir không nói gì nữa trách móc nặng nề, mà là đọc diễn cảm nói, làm đến bắt người Đảng Cộng sản lúc, ta giữ yên lặng, bởi vì ta không phải người Đảng Cộng sản. Khi bọn hắn đến bắt người Do Thái lúc, ta giữ yên lặng, bởi vì ta không phải người Do Thái. Khi bọn hắn đến bắt mậu dịch công hội chủ nghĩa người lúc, ta giữ yên lặng, bởi vì ta không phải mậu dịch công hội chủ nghĩa người. Khi bọn hắn đến bắt đạo Thiên Chúa đồ lúc, ta giữ yên lặng, bởi vì ta là tân giáo đồ. Khi bọn hắn đến bắt ta lúc, đã mất người thế ta nói chuyện. Đây là tại bổ tờn người Do Thái chết vì tai nạn bia kỷ niệm trước một đoạn văn, lưu truyền rất rộng, Trương Tử An cũng đã được nghe nói, Vladimir trích dẫn ở chỗ này vẫn là thật thích hợp. Ngược mèo người đều là tâm lý vật mèo, bọn hắn hôm nay ngược mèo, ngày mai liền có thể đối nhân loại phạm phải tội ác. Nếu như đại đa số người tốt đối hôm nay ngược mèo sự kiện giữ yên lặng cùng đứng ngoài quan sát, ngày mai liền có thể nhấm nháp tự thân nuôi hổ gây họa ủ thành quả đắng. Vladimir nói, căn cứ những ngày này quan sát, ta làm ra trở xuống phán đoán, trông cậy vào nhân loại tỉnh lại đến sai lầm của mình, tiến hành từ trên xuống dưới ôn hòa biến đổi đã rất không có khả năng, mèo hoang muốn tự cứu, cũng chỉ có thể khai thác một chút càng kịch liệt thủ đoạn, tiến hành từ đuôi đến đầu căn bản tính biến đổi. Trương Tử An sững sờ, không có trở lại mùi vị đến nó nói căn bản tính biến đổi là chỉ cái gì. Vợ la đi mi hướng, về, sau cơ cơ vớt mèo, đem kia ba con mèo hoang kêu đến, hướng hắn giới thiệu nói, bọn chúng sau này sẽ là chú đóng ở cái tiểu khu này điểm liên lạc. Điểm liên lạc? Liên lạc cái gì? Hắn càng buồn bực hơn. Mèo hoang sở dĩ thụ khi dễ, là bởi vì mèo hoang trước đó luôn luôn năm bẻ bảy mảng, thậm chí làm đấu tranh nội bộ, cho nên ta muốn đem mèo hoang đều đoàn kết lại. Vợ la đi mi nghiêm túc nói, mèo nuôi cái trên móng vuốt có bốn cái ngón chân, nó rôi ra một con mèo chảo, lại dùng một cái khác vuốt mèo ngăn trở cái trước trong đó một cây ngón chân, chỉ lộ ra trong đó ba cái ngón chân. Phàm là có ba con mèo hoang địa phương, liền muốn thành lập một cái mèo mèo chi bộ. Nó tuyên bố, nó buông xuống một con mèo chảo, chỉ vào mèo xám nói, nó tính cách trầm ổn, thích hợp làm chi bộ trưởng. Nó lại chỉ vào tam hoa mèo, nó tư tưởng giác ngộ tương đối cao, thích hợp làm chi bộ bí thư. Cuối cùng nó chỉ vào rìa mép mèo hoang, nó tuổi còn rất trẻ, tính cách xúc động, khuyết thiếu đấu tranh kinh nghiệm cùng rèn luyện, chỉ có thể làm chi bộ thành viên, tiếp nhận mặt khác hai con mèo lãnh đạo. Ba con mèo hoang ưỡn ngực ngang đầu, tiếp nhận nó cắt cử. Rìa mép mèo hoang có vẻ hơi không phục, giống như là kìm nén một cố kình thực sự muốn biểu hiện mình. Trương Tử An, ngươi vẫn rất sẽ chơi. Vladimir phân công xong nhiệm vụ, cơ nắm đấm kích động nói, mỗi cái mèo mèo chi bộ đều là một cái điểm liên lạc, lấy điểm liên tuyến, lấy tuyến mang mặt. Nông thôn vây quanh thành thị, bốn phía đang bao vây ương. Cuối cùng hình thành một cái thiên la địa võng, để mèo thần tượng điêu khắc cùng ngược mèo người lâm vào mèo dân chiến tranh ông Dương Đại Hải. Mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo. Ba con mèo hoang tất cả đều đi theo nó hưng phấn kêu lên. Cuối cùng, Vladimir kia viền vàng mắt xanh lục trong mắt dâng lên hừng hực màu xanh biếc lửa giận, lấy phảng phất muốn đốt diệt hết thể khí thế nói, ta tin tưởng, mèo mèo chi hỏa, có thể liệu nguyên. Vãi cả mèo cộng sản ít. Chương 1003, họ phở lìn hoạt động. Sáng sớm, Trương Tử An tại đồng hồ sinh học điều khiển từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn ngồi xuống mặc quần áo, nhìn thấy ở trên mặt đất mà nằm Vladimir lặng lẽ một chút con mắt lại nhắm lại, chờ mình. Trước mắt Vladimir ngay tại kinh lịch điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian đau từng cơn, cái này giống như là đi máy bay về sau ngược lại không khi đi tới trên lệch đồng dạng, rõ ràng trước kia lúc này nó mới từ bên ngoài trở về, còn tinh thần đâu. Mặc dù như thế, nó quyết định về sau tận lực ban ngày đi ra ngoài, bởi vì nó đã đem phụ cận địa hình hoàn toàn nắm giữ, muốn đi xa một chút địa phương, hiểu thêm một bậc Tân Hải thị, chỉ có thể ở ban ngày dựng lấy Trương Tử An xe bốn phía tham quan. Nó không có yêu cầu Trương Tử An ban đêm lái xe dẫn nó bốn phía đi dạo, mà là điều chỉnh tự mình làm việc và nghỉ ngơi thích ứng hắn thời gian. Cái khác tinh linh đều không có gì hứng thú giải Tân Hải thị địa hình, chỉ có Vladimir ngoại lệ, nó đối Tân Hải thị hết thảy đều có hứng thú nồng hậu. Trương Tử An có thể lý giải nó đây là vì tìm kiếm mèo thần tượng điêu khắc hạ lạc, bất quá luôn cảm thấy khả năng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mấy điểm đi ra ngoài, mặc quần áo tử tế Trương Tử An theo nó bên người lặng lẽ đi qua lúc, nó thấp giọng hỏi. Còn muốn qua một hai cái giờ, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Trương Tử An đồng dạng lấy thấp giọng đáp lại. Hướng đông đến càng ngày càng sớm, mùa đông lúc này vẫn rất hắc, hiện tại phương đông đã lộ ra nắng mai, cách màn cửa chiếu nghiêng tiến đến, mặc dù tia sáng không mạnh, nhưng nhiều ít ảnh hưởng giấc ngủ. Vladimir híp mắt lại quay đầu nhìn một chút, phát hiện Trương Tử An cái giường đơn dưới đáy tựa hồ là cái ưa tối tốt chỗ, trở mình một cái liền lăn đi vào. Cái khác tinh linh cũng lần lượt rời giường. Trương Tử An tiến vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. Soạt. Trong bồn tắm bình tĩnh mặt nước phát sinh gợn sóng, ngay sau đó liền toát ra một cái tóc thai bù xù quỷ nước. Không đúng, là thế hoa, nhưng tóc thai bù xù luôn luôn không sai. Nước sạch như là thác nước từ nàng màu xanh sẫm tóc bên trên trượt xuống, nàng biến mất trên mặt nước, nhìn chằm chằm Trương Tử An nói, ta có chuyện cần ngươi trả lời. Nàng như thế nghiêm trang nói chuyện ngược lại để Trương Tử An có chút không thích ứng. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ nói đi. Hắn đáp lại nói. Nàng một chỉ mặt của hắn, khí thế hung hăng nói, trực tiếp bình đài có phải hay không hướng ta phát tới ký kết mời, sau đó bị ngươi cự tuyệt. Trương Tử An. Ai nói với ngươi? Thế hoa nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét hắn bộ kia bị bắt gian tại giường biểu lộ liền biết là thật, lập tức càng thêm tức giận, trực tiếp bình đài nhân viên thông qua app cho ta phát tới đứng ở giữa tin nhắn, ta mới biết. Nếu như ta không thấy được tin tức, ngươi có phải hay không dự định vĩnh viễn giấu giếm đi? Mặc dù là tại hương sư vấn tội, nhưng nàng nhan trị bày ở nơi này, kia thật là như cổ nhân nói dạng kia vui buồn lẫn lộn, đoán chừng rất nhiều trên mạng trạch nam tình nguyện dùng tiền bị nàng mắng. Cái này đi, sự tình không phải ngươi tưởng tượng dạng kia. Trương Tử An vội vàng thúc đẩy đầu óc, biện giải cho mình nói, cùng trực tiếp bình đài ký kết là rất nghiêm túc một sự kiện, không thể vội vàng qua loa quyết định. Ngươi ký kết về sau thì tương đương với bình đài một gã nhân viên, có đôi khi bình đài tổ chức hoạt động ngươi còn muốn đi hiện trường tham gia. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi là một đầu mỹ nhân ngư, làm sao có thể đi tham gia họ phở lìn hoạt động. Ta mặc kệ. Thế Hoa hai tay ba ba đánh ra mặt nước cáo kỉnh, nghe nói ký kết về sau lễ vật chia tỷ lệ sẽ đề cao, còn có giữ gốc tiền lương phát. Ta muốn kiếm tiền. Cũng không tiếp tục ở một mạc như vậy phá phòng tám. Luôn luôn bị dân mạng lấy ra trêu chọc ta. Trương Tử An, dân mạng là đang nói đùa mà thôi, không cần để ý, thường xuyên cũng có độc giả trêu chọc ti ngắn nhỏ bất lực à, ngươi nhìn nó cũng không thèm để ý. Chi chi. Ti cũng rời giường, bên ngoài ở giữa mơ hồ nghe được bọn hắn nâng lên tên của nó, nhưng không biết đang nói cái gì. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là tùy tiện nhắc tới đến một chút ngươi. Trương Tử An mơ hồ hồ lộng qua. Thế Hoa không dễ dàng như vậy bị thuyết phục, họ phơ lìn hoạt động, ta có thể xin phép nghỉ đi, nói thân thể không thoải mái. Không đi thăm ra, cũng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc xí nghiệp, chẳng lẽ liền xin phép nghỉ đều không được. Ngươi mời một lần giả có thể. Chẳng lẽ còn có thể nhiều lần xin phép nghỉ? Trương Tử An hỏi lại. Kỳ thật, từ khi Thế Hoa trực tiếp đến nay, danh tiếng của nàng thật là cấp tốc mở rộng. Phàm là có cái gì điểm nóng vấn đề, tại trên Internet truyền bá tốc độ có thể so với châu chấu, đặc biệt là tại Trạch Nam đương đạo trực tiếp trên bình đài. Đột nhiên xuất hiện giống nàng như thế một vị so 360 độ còn nhiều một lần yêu quý không góc chết siêu cấp mỹ nữ, luôn luôn có thể dẫn bạo siêu cao chủ đề độ. Tại nàng mỗi lần trực tiếp quá trình bên trong, luôn có người chất vấn dung mạo của nàng có phải hay không đi Hàn Quốc chỉnh dung, có phải hay không sử dụng Đông Á tứ đại tà thuật một trong trang điểm thuật, hoặc là sử dụng mới Trung Quốc tứ đại phát minh một trong mỹ nhan camera. Tại trực tiếp hưng khởi ngắn ngủi 3-4 năm bên trong, không chỉ một lần phát sinh qua tuyến bên trên nổi danh mỹ nữ dẫn chương trình tại tuyến hạ thấy hết chết sự kiện, rõ ràng tại trực tiếp thời gian ngăn nắp tịnh lệ ngực lớn ngông vệnh mỹ nữ tại tuyến hạ hiện trường trong hoạt động lại thành người qua đường mặt cùng người qua đường dáng người, mỗi lần lệnh fan hâm mộ mở rộng tầm mắt, hô to A Thảo. Người là ai A? Người Trung Quốc đông đảo, mặc dù vẫn có đại lượng vừa tiếp xúc trực tiếp mới người xem liên tục không ngừng mà tràn vào trực tiếp bình đài, nhưng là nhiều lần thụ thương lão người xem sớm đã mệt mỏi cảm giác không yêu. Bản năng chất vấn hết thể quá xinh đẹp cùng hoàn mỹ mỹ nữ dẫn chương trình. Theo các loại vạch trần trang điểm thuật cùng chọc thủng mỹ nhan camera làm giả dạy học video tại trên mạng lưu truyền, rất nhiều người đã không tin cái gọi là lưới đỏ mỹ nữ. Thế Hoa đương nhiên cũng tại bị chất vấn trên đầu sóng ngọn gió, mà phản kích chất vấn thủ đoạn tốt nhất không thể nghi ngờ là tham gia họ phơ lìn hoạt động, đến cùng là mỹ nữ vẫn là người qua đường, tại tuyến hạ trong hoạt động một chút có biết. Nếu như tại tuyến hạ cũng vẫn là mỹ nữ, chí ít không thể so với tuyến bên trên hình tượng giảm phân quá nhiều, đối đáng tin fan hâm mộ tới nói không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, có thể ngưng tụ càng nhiều trung thực fan hâm mộ. Nhưng Thế Hoa là không thể nào tham gia họ phơ lìn hoạt động à, dù sao nàng là một đầu mỹ nhân ngư. Đối mặt Trương Tử An hỏi lại, nàng không chút nghĩ ngợi hồi đáp, có thể xin phép nghỉ đương nhiên muốn mời, thực sự mời không được giả nói. Nàng một chỉ Trương Tử An mặt, ngươi liền thay ta đi tham gia đi. Dù sao hiện tại nữ trang đại lao rất nhiều. Trương Tử An. Còn không đợi hắn nhả rãnh, nàng vừa cẩn thận quan sát một chút mặt của hắn, thất vọng lắc đầu, quả nhiên là không được, ngươi coi như nữ trang cũng sẽ bị người lập tức nhìn ra đi, hình tượng của ta chịu không được ngươi làm bận. Uy, ngươi nói thật giống như ta danh dự không quan trọng giống như. Coi như ngươi để cho ta thay ngươi tham gia, ta cũng không đi a. Trương Tử An rất phiền muộn, luôn cảm giác lại bị rất khinh bỉ. Được rồi, chuyện này chậm rãi lại nghĩ, dù sao ta muốn ký kết, ta muốn kiếm tiền. Thế Hoa biểu đạt xong tự mình hùng tâm trang trí, lại giọng nói vừa chuyển, nói, cái gì còn đi bờ biển à? Từ khi trở về sau còn không có mang ta đi qua bờ biển đâu. Ta rất muốn cùng cá voi cùng nhau chơi đùa. Trương Tử An nghĩ nghĩ, bờ biển à? Vậy liền hôm nay đi thôi. Chương 1004, huấn luyện thường ngày. Chương 1004, huấn luyện thường ngày, thứ nhất, một trang. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, luôn luôn muốn ứng phó phỏng vấn truyền thông. Trương Tử An mỗi ngày đi bờ biển càng tiếp cận với làm theo thông lệ, đặt vào Thế Hoa tiếng ca ghi âm, sau đó tại trên bờ biển túi đầu tìm kiếm có hay không tương đối hiếm thấy sinh vật biển bị vọt lên bờ, vội vàng đi dạo một vòng về sau liền dẹp đường hồi phủ, có đôi khi thời gian cấp bách, thậm chí thả xong Thế Hoa ghi âm liền lập tức quay lại tiếp đại truyền thông. Hôm nay không có truyền thông hẹn trước căn bài, tối thiểu buổi sáng không có, mang theo Thế Hoa đi bờ biển chơi một chuyến cũng là không uổng phí chuyện gì, chỉ là dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Hắn mang theo các tinh linh đi thủ đô thời điểm, liền đi đều đi theo cùng đi, đi thăm thủ đô trong thành phố không ít danh thắng cổ tích. Thế Hoa mặc dù cũng đi theo, nhưng là nhận tiên thiên điều kiện hạn chế, không có cách nào mang theo nàng cùng đi tham quan, bởi vậy trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là đối nàng có chút áy náy, hôm nay mang theo nàng đi bờ biển chơi đùa, coi như là đền bù đi. Lần trước lúc ra cửa, Vladimir đối trong cốp sau xe hơi tàu xung phong cảm thấy rất hứng thú, mà lại nó cũng không có đi qua bờ biển, vừa vặn mang theo nó cũng cùng đi, cũng không biết nó choáng không say sóng. Đáp ứng Thế Hoa yêu cầu về sau, hắn đi vào dưới lầu, bắt đầu hôm nay thường ngày quét sạch, vì một hồi kinh doanh làm chuẩn bị. Thật bất ngờ chính là, hắn phát hiện phái nạ hôm nay thế mà rất tích cực sáng sớm, so cái khác tinh linh sớm hơn đi vào dưới lầu, phải biết nó bình thường đều là lười biếng kéo tại cuối cùng mới xuống lầu. Càng ngoại ý muốn chính là, nó thế mà không phải xuống lầu đến ngủ lại. Ngươi đang làm gì? Hắn buồn bực hỏi. Phái nạ nghiêm trang ngồi trồn hổm ở một triển lãm cá nhân bày ra cửa hàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên ba con ạ bị xì nì à mèo, biểu hiện ra trong tủ xả mẹ cho con tinh lịch dùng chân trước giao thế phủi đi nóc tủ, nhưng bị phái nạ không nhìn. Tuyết sư tử cũng nghĩ nhảy lên đến nóc tủ cùng phái nạ song song mà đứng, nhưng là nó tiểu chân ngắn thử nhiều lần cũng không có nhảy lên đi lên. Nhìn chẳng phải sẽ biết. Phái nạ liếc hắn một cái. Chính là nhìn không rõ mới hỏi. Trương Tử An không biết nó lại muốn cả cái gì bướm yêu tử, hy vọng đừng lại muốn tùy ý sai xử hắn liền tốt. Bản cung tại thủ đô thời điểm đã tuyên bố, muốn tổ kiến một chi ba mèo đội nghi trượng. Ngươi cho rằng bản cung là nói cười. Bản cung từ trước đến nay nói là làm, quyết định từ hôm nay trở đi huấn luyện. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Trương Tử An. Không biết có phải hay không là lão thiên gia nghe được phái nạ tại ăn tết lúc nói bữa, thật chẳng lẽ muốn đem năm nay biến thành mèo năm. Vợ Vladimir muốn làm meo meo chi bộ, phái nạ lại muốn làm ba mèo đội nghi trượng, suy tính một chút chuột cùng chó tâm tình a. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Phái nạ bất mãn nhìn chằm chằm đạo. Trương Tử An chỉ mình cái mũi. Ngươi muốn làm ba mèo đội nghi trượng, cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải mèo. Coi như ngươi là mèo, nhiều nữa cũng là chỉ phế mèo, bản cung mới sẽ không đem ngươi tuyển tiến ba mèo đội nghi trượng. Phái nạ hừ lạnh một tiếng. Mèo mèo mèo. Ngươi là mèo, lão nương sớm đem ngươi cắt lấy vĩnh trị. Tuyết sư tử từ bỏ nếm thử cố gắng, đối với hắn dương nanh múa vướt hủ dọa đạo. Phái nạ tiếp tục nói, bản cung trên quảng trường nhìn kéo cờ lúc, tam quân đội nghi trượng là đạp trên âm nhạc tiến lên. Bản cung cảm thấy rất có khí thế, cho nên bản cung ba mèo đội nghi trượng cũng muốn cùng với âm nhạc tiến lên. À, náo loạn nửa ngày là để cho ta thả âm nhạc, Trương Tử An cuối cùng rõ ràng chính mình định vị. Trước kia hắn làm tập thể dục theo đài lúc, có cái bờ bluetooth tiểu âm dương, còn có thể cắm tờ ép thẻ cái chủng loại kia, hắn tìm ra ám ly, bắt đầu cho phải nạ phát ra nhạc đệm. Hướng về phía trước hướng về phía trước hướng về phía trước. Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời. Chân đạp tổ quốc đại địa. Gánh vác lấy dân tộc hy vọng. Chúng ta là một chi không thể chiến thắng lực lượng. Mặc dù không có ca từ, nhưng thuần âm nhạc bản khúc quân hành ý nguyên âm vang hữu lực, nhịp trống rõ ràng. Phái nạ cuối cùng hài lòng, đây chính là nó trên quảng trường nhìn thấy tam quân đội nghi trượng lúc nghe được âm nhạc. Tiến lên. Nó lao xuống mặt ba con ạ bị xin y ạ mèo vung lên chảo, ra hiệu bọn chúng tể bước đi lên phía trước. Nhưng mà, bọn chúng kỳ thật cũng không hề hoàn toàn lý giải phái nạ ý đồ. Mặc dù tuân mệnh đi về phía trước. Nhưng là căn bản chưa nói tới tế bước, 12 chân mỗi chân vận động quỹ tích đều không hoàn toàn giống nhau, lệnh phái nạ thất vọng, cái này cùng nó trên quảng trường mắt thấy kia đều nhịp bộ pháp hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngừng. Làm lại. Phái nạ nhẫn mại tính tình nói, muốn chỉnh tề, hiểu chưa? Muốn chỉnh tề. Rõ ràng múa nhảy rất tốt, vì cái gì đi cái đường cứ như vậy khó. Ba con mèo lại đi đi về đi mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối cùng phái nạ yêu cầu chênh lệch rất xa. Kỳ thật. Bọn chúng đi được không tốt là bình thường, ngươi cho rằng giống chỉnh tề như vậy đồng dạng tiến lên là rất dễ dàng sao. Tuy ý đi đường vốn chính là nhân loại cùng động vật thiên tính, cứng rắn muốn chỉnh tề đi đường mới là phản nhân loại. Trương Tử An hảo tâm từ bảng thuyết nói, những cái kia quốc kỳ ban binh sĩ, bọn hắn huấn luyện thường ngày trọng tâm chính là đi đường, vì đi được giống liên tuyến đồng dạng chỉnh tề, mỗi người đều luyện chí ít 3-5 năm khổ công. Ngươi nếu là nghĩ bắt trước, không thể gấp tại cầu thành. Ngươi cho rằng ta đường đường miêu tộc giống chỉ là nhân loại đồng dạng ngu xuẩn. Phái nạ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, làm lại. Trương Tử An, luôn cảm thấy gần nhất thời giờ bất lợi, bị khinh bị tần suất càng thêm cao. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn rõ ràng hẳn là một mực chiếm cứ cửa hàng thú cưng trôi thức ăn đỉnh cấp tồn tại. Bắt đầu từ khi nào luân lạc tới loại trình độ này? Tinh Hải meo ố đuổi theo đẹp ngắn từ bên cạnh chạy qua. Trương Tử An dư quang bắt được Phi Mã Tư đang đánh ngáp từ trên thang lầu đi xuống, liền cao giọng nói, Phi Mã Tư, mau gọi đi xuống tới cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm A. Mèo ô chơi trốn tìm. Tinh Hải cao hứng đỉnh chỉ truy đuổi bộ pháp. Phi Mã Tư ngay tại dư vị trước đó ngộ cảnh, nghe vậy sợ hãi cả kinh, dọa đến tranh thủ thời gian lại chạy trở về lầu 2. Đảm nhiệm Trương Tử An như thế nào kêu gọi, nó đều núp ở lầu 2 không xuống. Sách! Quá sợ! Đúng không, Tinh Hải? Chơi trốn tìm là Diêu Man cho chơi. Trương Tử An kiêu ngạo mà nói, cuối cùng có thể ở phương diện này vãn hồi một chút tôn nghiêm. Mèo ố Tinh Hải không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Rất lâu không có chơi chơi trốn tìm, hôm nay liền đại chơi một trận. Để các ngươi biết em mở the King of chơi trốn tìm. Hắn ném cái chổi, một bộ rút kiếm tứ phương tâm mở mịt độc cô cầu bại biểu lộ. Đáng tiếc ngoại trừ Tinh Hải bên ngoài ai cũng không có chú ý, điều này làm hắn bị thương rất nặng, luôn cảm giác tự mình bức đều uổng công trang. Lúc này, Vladimir cũng ngáp dài, loạn trà loạn choạng mà xuống lầu. Nó nghe được Trương Tử An phát ra nhạc đệm, lại nhìn thấy phải nạ tại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép huấn luyện ba con ạ bị xì nì à mèo. Bàng quan một hồi về sau, nó nhiều hứng thú hướng phái nạ đề nghị, ngươi có thể hô 121, hô một thời điểm để bọn chúng động chân trái, hô hai thời điểm để bọn chúng động đùi phải. Cái này có thể đi. Phái nạ nghi ngờ hỏi. Dám chắc được. Vladimir đã tính trước. Chương 1005, ám hiệu. Trương Tử An cùng Tinh Hải chơi một hồi chơi trốn tìm, đột nhiên nghe được Vladimir có tiết tấu hô, 121, tả hữu trái, 121, tả hữu trái. Ba con ạ bị xì nỉ ạ mèo đi theo nó kêu nhịp, thét lên một lúc bước trái chân trước cùng phải chân sau, thét lên hai lúc bước phải chân trước cùng trái chân sau, giao thế tuần hoàn, mặc dù vẫn là không quá trình tề, nhưng đã có khởi sắc, so trước đó là tốt hơn nhiều, đợi một thời gian, hẳn là có thể đi ra rất chỉnh tề bộ pháp. Mèo có cái đặc điểm chính là đi một chữ bước, ý là bốn cái bàn chân có thể đạp ở cùng một cái thẳng tắp bên trên, tê hình trên đài người mẫu cũng là loại này cách đi, bất quá người mẫu là hậu thiên huấn luyện. Không giống mèo là bản năng, cơ hồ sẽ không đi lệch ra, mà nhân loại quân nhân đi đều bước là hai đầu thẳng tắp, bởi vậy mèo đi thưởng thức tính càng mạnh một chút. Vladimir nói, làm một chuyện gì cũng phải nói chính xác phương thức phương pháp, dạng này có thể làm ít công to. Phái nạ rốt cục cảm thấy thỏa mãn, thận trọng gật đầu, đi đều bước chỉ là mới bắt đầu, bản cung còn muốn cho bọn chúng học được đi nghiêm đi, đem tắt nhạc, trước giải tán đi, chớ quấy rầy đến bản cung đi ngủ. Nói xong, nó lại nhảy đến tầng cao nhất mèo bò trên kệ. Đem vừa nhắm mắt, bắt đầu ngủ lại. Trương Tử An trong lòng tự nhủ đây là nghĩ đến vừa ra là vừa ra à, thật có thể dạy vào người. Hắn đem tắt nhạc, kéo ra cửa cuốn, để nhẹ nhàng khoan khoái không khí tràn vào trong tiệm. Hiện tại cơ hồ là trong vòng một năm thích nghi nhất mùa, nếu là không đi ra đi một chút đơn giản có chút có lỗi với dạng này thời tiết tốt. Phi Mã Tư tại đầu bậc thang thăm dò nhìn một chút, nhìn thấy chơi trốn tìm đã kết thúc mới dám lặng lẽ trượt xuống tới. Trương Tử An đang muốn tiếp tục quét dọn vệ sinh. Chỉ thấy Vladimir cất bước đi tới, ngẩng đầu hỏi, ngày hôm qua cái ngốc đại cá tử mà cùng trung niên nữ nhân, bọn hắn nói cái gì bệnh truyền nhiễm là chuyện gì xảy ra? Cái gọi là ngốc đại cá tử mà đương nhiên là chỉ Lưu Dũng Huy, trung niên nữ nhân là chỉ Lưu Văn Anh. Vladimir đi vào trong tiệm thời gian tương đối trễ, không nhìn thấy Lưu Văn Anh kia chỉ xiêm la lây nhiễm bệnh chó dại về sau tại cửa hàng thú cưng bên trong đột nhiên phát bệnh một màn kia. Bởi vậy nó đối với hai người hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau một ít chi tiết không quá lý giải, lúc ấy không liền hỏi, thừa dịp hiện tại có rảnh, liền đưa ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi hỏi cái này a? Trương An một bên quét rác, một bên đem chuyện đã xảy ra cho nó giảng thuật một lần, liên quan tới Lưu Văn Anh xiêm la tại nơi ở trong khu cư xá đi tản bộ lúc bị một con không biết từ đâu tới mèo hoang cho trào thương, bị lây nhiễm bệnh chó dại, lệnh cái kia cư xá cư dân thần hồn nát thần tính. Đặc biệt là có chút tư tưởng ngoan cố lao đầu lao thái thái, quyết định đối trong khu cư xá mèo hoang tiến hành đánh giết. A, bệnh chó dại lại là cái gì? Vladimir lại đưa ra mới nghi vấn. Là một loại người cùng họ mèo, họ chó động vật chung hoạn bệnh truyền nhiễm, vô luận là người, là chó, là mèo, lây nhiễm về sau một khi phát bệnh cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Tử An giải thích nói, cho nên mọi người rất sợ hãi loại này bệnh truyền nhiễm. Có đôi khi lại bởi vì sợ hãi mà làm ra quá kích hành vi. Như thế cái vấn đề Vladimir trầm ngâm. Người đối diện nuôi sủng vật mèo tới nói, vấn đề này ảnh hưởng rất nhỏ, dù sao tuyệt đại bộ phận sủng vật mèo sẽ không rời nhà ra ngoài, cơ hồ không có lây nhiễm khả năng, nhưng là đối với lang thang mèo tới nói vấn đề tương đối nghiêm trọng, liên tiếp phát sinh ngược mèo sự kiện đã làm chúng nó sinh hoạt bước đi liên tục khó khăn, mà đáng sợ bệnh truyền nhiễm lại giống như ưu linh tại mèo hoang ở giữa tứ ngược. Muốn cùng cường đại địch nhân đối kháng cũng lấy được thắng lợi, nhất định phải tận lực phe ta sinh lực. Nó nói, nếu như không thể kịp thời ngăn cản bệnh truyền nhiễm lan tràn, không cần chờ đến mèo thần tượng điêu khắc cùng ngược mèo người ra tay, mèo hoang liền đã bị tật bệnh đánh sụp. Nói thì nói như thế, nhưng giống như không có gì tốt biện pháp. Trương Tử An thừa nhận, nhưng bệnh chó dại một mực là cái nan giải vấn đề, cũng không phải là nói giải quyết liền có thể giải quyết, ngươi về sau lúc ra cửa cũng muốn cẩn thận, mặc dù cùng bầy mèo hòa mình là chuyện tốt, nhưng cũng muốn chú ý an toàn của mình. Bởi vì cơm nghẹn chết hơn người, cho nên sẽ không ăn cơm. Vladimir tựa hồ đối với tự thân an nguy cũng không như thế nào tại ý, toàn vẹn không để trong lòng, điểm ấy cùng phải nạ có chút giống. Nó nghĩ nghĩ, hỏi, lây nhiễm bệnh chó dại về sau, có cái gì rõ ràng triệu chứng không có? Có, tỉ như sợ ánh sáng, sợ gió, sợ nước, thần trí mơ hồ loại hình, cá biệt ca bệnh sẽ còn đối người sản phẩm chăn nuôi sinh khá mạnh tính công kích. Trương Tử An giới thiệu nói, Vladimir nhãn tỉnh sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, đã tính trước nói, như vậy cũng tốt làm. Trương Tử An trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ bẻ tùn, chẳng lẽ còn có thể phát minh thuốc gì đặc biệt hay sao? Chỉ thấy nó đi đến cửa tiệm, ô huyết sáo. Chỉ chốc lát sau, một con mèo đen từ đối diện cư xá trên đầu tường xuất hiện, nhảy xuống tường vây, cẩn thận tránh đi cỗ xe, hướng bên này chạy tới. Nó là đối mặt cư xá mèo mèo chi bộ thành viên. Vladimir giới thiệu nói. Trương Tử An. Có vẻ như tại hắn mỗi ngày trong đêm nằm ngáy ho ho thời điểm, Vladimir đã lặng lẽ làm không ít chuyện A. Vượt qua đường cái về sau, mèo đen cùng đến phiến quá khứ người đi đường duy trì khoảng cách an toàn, đi đến cách cửa hàng thú cưng cửa ra và ước chừng vài mét vị trí, liền chủ trừ không dám tiếp tục tới gần. Vladimir quay đầu nhìn thoáng qua phải nạ. Trương Tử An sửng sốt một chút, cũng minh bạch, cái này mèo đen là mèo hoang, ngửi thấy phải nạ mùi, không dám quá tiếp cận. Đã nó không dám tới. Vladimir dứt khoát đi ra cửa hàng thú cưng, đi đến đen mèo trước mặt, ngồi xổm xuống tới. Trương Tử An buồn bực nó dự định làm gì? Không đợi hắn đặt câu hỏi, Vladimir liền chủ động giải thích nói, ngươi không phải nói, bệnh chó dại phát bệnh về sau sẽ thần trí không rõ à? Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp. Trương Tử An gật đầu, biện pháp gì? Sợ ánh sáng, sợ gió, sợ nước những bệnh chẳng này, dùng để phán đoán nhân loại lây nhiễm bệnh chó dại vẫn là rất tốt dùng, nhưng mèo vốn chính là dạ hành động vật. Vốn là sợ nước, vốn là sẽ tìm tránh gió địa phương nghỉ ngơi, cho nên dùng những bệnh trạng này để phán đoán mèo phải chăng lây nhiễm bệnh chó dại cũng không đáng tin. Nhưng là thần trí mơ hồ. Cái này lại như thế nào phán đoán đâu? Vladimir nhếch miệng cười một tiếng, biện pháp chính là đối ám hiệu. Đối ám hiệu? Trương Tử An cảm thấy rất mới mẻ, mèo còn đối ám hiệu. Vladimir gật đầu, không sai. Mèo hoang ở giữa vì tranh địa bàn, thường xuyên lẫn nhau đùa giỡn. Có đôi khi coi như không phải là vì đoạt địa bàn cũng sẽ đùa giỡn, từ khách quan bên trên cho bệnh chó dại lan tràn sáng tạo ra điều kiện. Trương Tử An thừa nhận nó nói rất đúng, mèo hoang ở giữa đùa giỡn rất phổ biến, mặc dù đại bộ phận là lẫn nhau giống, so với ai khác gầm thanh lớn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ động móng vuốt. Cho nên ta chuẩn bị để phụ cận mèo hoang tại lẫn nhau tới gần thời điểm, lẫn nhau đối ám hiệu, thậm chí mơ hồ mèo khẳng định là đối không được ám hiệu a. Nếu như đối phương có thể đối được đến, đã nói lên thần trí bình thường. Lây nhiễm bệnh chó dại tỷ lệ rất nhỏ, trái lại, nếu như đối phương đối không được cảm hiệu, cũng không cần tiếp cận đối phương. Vladimir giải thích nói, biện pháp này thật có ý tứ, nói trắng ra là chính là cách ly truyền nhiễm nguyên, rất cổ lão cũng rất hữu hiệu, trăm ngàn năm trước đám người không có đối kháng bệnh truyền nhiễm đặc hiệu thuốc cùng vaccine, liền có thể khai thác đem bệnh hoạn cùng người bình thường bởi cách ly lên biện pháp, khống chế bệnh truyền nhiễm lan tràn tốc độ. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta chuẩn bị mò đá qua sông. Cũng không có thể bảo thủ cũng không thể liều lĩnh, trước tiên ở Tân Hải thị tiến hành phạm vi nhỏ khảo thí, nếu như hành chi hữu hiệu, tương lai liền tiến một bước hướng cả nước mèo hoang mở rộng. Nó lòng tin tràn đầy nói. Trương Tử An cảm thấy dánh điểm rất nhiều, nhưng vì hài hòa xã hội vẫn là không nôn vi diệu. Tốt ta. Vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì làm ám hiệu? Ngươi mèo 2 tiếng nó mèo 3 tiếng, dạng này. Hoặc là ngươi mèo 3 tiếng nó mèo 4 tiếng. Hắn nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Dạng kia quá đơn giản. Dễ dàng bị đoán đúng, không được địch ta phân biệt hiệu quả. Vladimir lúc lắc vuốt mèo phủ định nói, để cho ta cùng cái này mèo đen đến cấp ngươi làm mẫu, ngươi liền hiểu. Trương Tử An nghiêm túc nhìn xem. Không chỉ là hắn, trong tiệm cái khác tinh linh cũng nhao nhao ném lấy ánh mắt tò mò, liền phải nạ cũng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn chằm chằm Vladimir cùng mèo đen ở giữa hô động. Vladimir lui về sau mấy bước, lui đến cửa tiệm, ưỡn ngực ngang đầu, thẳng ngồi xổm, mèo đen cũng là cũng giống như thế. Bọn chúng khoảng cách trước chừng 2-3 mét khoảng cách. Nó háng rộng một cái, nâng lên phải chân trước, bàn chân nâng quá đỉnh đầu, nói, thiên vương, cái điệu miêu. Trương Tử An kém chút bị nước miếng của mình hắt đến. Câu nói này ngươi từ chỗ nào nghe được a? Hắn không nói hỏi. Vladimir chưa trả lời, ngược lại là lao trà từ TV đằng sau thò đầu ra, ha ha cười giải thích nói, đêm qua, nó cùng lao hủ cùng một chỗ nhìn Lâm Hải Tuyết Nguyên. Cái này mẹ nó vẫn là hiện học hiện dùng a. Mèo đen cũng không quá lý giải Vladimir nói lời, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Vladimir kiên nhẫn dạy bảo nói, đừng có gấp. Đến, ngươi học ta vừa rồi dáng vẻ. Mèo đen cũng nâng lên phải chân trước, bàn chân nâng quá đỉnh đầu, meo meo meo meo meo. Vladimir đồng dạng nâng lên phải chân trước, bàn chân nâng quá đỉnh đầu, đáp lại nói, bảo tháp chân yêu miêu. Rõ chưa? Đây chính là ám hiệu, gặp mặt về sau, một con mèo nói lên nửa câu, một cái khác mèo nói rằng nửa câu, chỉ cần có thể đối được đến, liền cho thấy đối phương có thể tín nhiệm. Nó giải thích nói, đến, lại đến một lần, lần này ta chưa nói. Nó nhấc chào nói, thiên vương cái điệu miêu. Mèo mèo mèo mèo mèo. Mèo đen nhấc chào đáp lại. Ân, không tệ. Lần này ngươi nói trước đi. Vladimir buông xuống móng vuốt ra hiệu đạo. Mèo đen nhấc chào, mèo mèo mèo mèo mèo. Vladimir nhấc chào, bảo tháp chân yêu miêu. Trương Tử An không biết lúc này hẳn là bày ra dạng gì biểu lộ, còn tốt Vladimir không có đem ám hiệu khiến cho quá phức tạp, nếu như đằng sau lại đến vài câu, mặt đen cái gì? Tinh thần tỏa sáng. Tại sao lại làm à nha? Phong lệnh, bôi sáp. Loại hình, vậy hắn về sau cũng không dám nhìn thẳng Lâm Hải Tuyết Nguyên. Lặp đi lặp lại luyện tập mấy lần về sau, Vladimir thỏa mãn phất phất móng vuốt, nói, được rồi, đi đem bộ này ám hiệu hướng cái khác mèo hoang mở rộng xuống dưới, về sau mọi người gặp mặt liền muốn trước đối ám hiệu. Mèo đen meo một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Chương 1006, quái sự. Trương Tử An mặt đen lại mà nhìn chằm chằm vào kia chỉ mèo đen xuyên qua đường cái lại nhảy lên đầu tường. Cuối cùng biến mất tại lỗ Di Vân thuê lại cái kia cư xá, ngăn hạ không hiểu cảm thấy chứng chứng yêu thương, đầy trong đầu đều là thiên vương, cái điệu miêu, bảo tháp chấn yêu miêu. Mặc dù hắn nghe không hiểu meo meo meo meo meo, nhưng hai lần meo meo meo meo meo trầm đồng du dương có nhỏ xíu khác biệt, hẳn không phải là lung tung meo meo. Meo ngôn ngữ không hề giống nhân loại phức tạp như vậy, khả năng vẫn còn so sánh không lên cá voi ca, mèo hoang khả năng cũng không rõ ràng cái này ám hiệu chân chính ý tứ, bất quá không quan hệ. Bọn chúng không phải thông qua ám hiệu nội dung đến tiến hành địch ta phân biệt, mà là thông qua meo meo meo meo meo trầm bổng du dương để phán đoán ám hiệu có chính xác không. Nói không chừng bộ này phương pháp thật đúng là có thể có tác dụng, bất quá lần này Tân Hải thị mèo hoang thật muốn thành tinh a. Vladimir làm xong một cọc tâm sự, trầm tĩnh lại, há mồm đánh một cái ngáp. Sư tôn, ngài mặt làm sao đen? Vương Kiền cùng Lý Khôn kết bạn đến trong tiệm làm công, trông thấy Trương Tử An lần đầu tiên liền không chịu được đặt câu hỏi. Tinh thần liên quan gì đến ngươi? Trương Tử An suýt nữa nói thuận miệng, đem vết cắt cho báo ra tới. Vương Kiển cùng Lý Khôn rụt cổ lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ sư tôn làm sao sáng sớm hôm nay tâm tình cứ như vậy táo bạo. Chẳng lẽ đại di mụ tới? Vẫn là tu hành con đường gặp ngăn trở. Một lát sau, Lỗ Di Vân Đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm cũng tới đi làm, đại khái tối hôm qua vẽ hoạch định đã khuya. Nàng dưới nách kẹp lấy vẽ bản đồ tấm xuyên qua đường cái, vừa đi còn một bên quay đầu hướng về sau nhìn. Băng qua đường lúc muốn nhìn tả hữu, ngươi nhìn đằng sau làm gì? Trương Tử An cũng trông nóng cổ nhìn ra xa, có người rơi túi tiền rồi. Không, không phải. Vừa rồi nhìn thấy một kiện rất kỳ quái sự tình, trong lòng có chút tiểu kinh quái lạ. Lỗ Di Vân từ trong ba lô lấy ra hoa nhải, để nó tại trong tiệm tự mình chơi. Chuyện gì a? Trương Tử An hỏi. Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng rất tò mò. Lỗ Di Vân nghĩ nghĩ, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi tại cửa tiểu khu nơi đó trông thấy một con mèo đen giơ một con chân trước, miệng bên trong càng không ngừng meo meo meo, sau đó nó đối diện còn có một con mèo cam, cũng là động tác giống nhau meo không ngừng, giống như là đang đánh chào hỏi đồng dạng. Trương Tử An, Vương Kiển cùng Lý Khôn xem thường nói, cái này có cái gì kỳ quái? Nói không chừng là đang đánh nhau trước đó trước miệng pháo một chút. Lỗ Di Vân lắc đầu phủ định bọn hắn thuyết pháp, không đúng, cái này hai con mèo ta gặp qua thật nhiều lần. Hẳn là trong khu cư xá mèo hoang, bình thường bọn chúng xác thực gặp mặt liền vật lộn, không ai nhường ai thét lên đối gọi, xem ai trước yếu thế, có đôi khi còn động thủ, mèo cam luôn luôn bằng vào trọng tải ưu thế chiếm thượng phong. Nhưng hôm nay thật kỳ quái, hai bọn chúng không giống như là đang đánh nhau, giống như là đang tiến hành phức tạp gì nghi thức. Vương Kiển vô hót một cái, giật mình nói, ta hiểu được, hiện tại là mùa xuân, ngươi hiểu. Lý Khôn cũng là một bộ ta hiểu. Ta hiểu. Biểu lộ. Lô Di Vân. Các ngươi suy nghĩ nhiều, kia hai con đều là mèo đực. Các cạc. Lúc này mới chân ái a. Di Chát San San tới chậm, bất quá vừa lúc nghe được đối thoại của bọn họ, vừa nói bên cạnh hướng Trương Tử An nháy mắt. Trương Tử An làm bộ nhìn không hiểu mắt của nó sắc, phất phất tay nói, tốt, đừng bắt quái, bắt đầu làm việc mà đi. Đúng, Vương Kiền ngươi đi xem một chút bình ắc quy nạp điện kỹ không, nạp xong rồi liền rút ra phóng tới trong xe. Cửa hàng trưởng, ngươi hôm nay muốn ra biển thưởng cá voi. Đúng lúc này, Tưởng Phi Phi cũng tới, nghe thấy Trương Tử An nói chuyện, liền hỏi. Ân, mấy ngày nay một mực không có ra biển, vừa vặn hôm nay có thời gian, liền ra biển hóng gió một chút. Trương Tử An trả lời. Thật hạnh phúc, nghĩ ra biển liền ra biển, ta cũng nghĩ ra biển thưởng cá voi a. Tưởng Phi Phi tiếc rẻ nói, bất quá ta còn không có bằng lái, không mở được xe. Tìm thời gian đi thi một chút bằng lái đi, về sau tìm việc làm khả năng cũng cần phải. Trương Tử An chỉ vào Vương Kiền cùng Lý Khôn, ngươi nhìn hai cái này hai hàng đều có bằng lái, dọa đến ta mua 200 vạn bên thứ ba bảo hiểm trách nhiệm, sợ bọn họ đối bên trên cái gì xe sang trọng để cho ta táng ra bại sản. Sư Tôn, ngài quá xem thường chúng ta. Cái gọi là xe sang trọng chỉ có thể ở cái mông của chúng ta đằng sau ăn đuôi khói. Vương Kiền cùng Lý Khôn mang theo bình ác quy không phục nói. Cáp cáp, ta còn là nghĩ tại Hải Dương Thế Giới bên trong tìm một công việc, đáng tiếc Tân Hải thị tạm thời không có Hải Dương Thế Giới, không biết về sau có thể hay không mở. Tưởng Phi Phi cười nói, ta nghe nói rất có thể à, dù sao Tân Hải thị có tiềm chất trở thành Trung Quốc duy nhất thưởng cá voi thắng địa. Vậy ngươi nghĩ tại Hải Dương Thế Giới bên trong nhận lời mời công việc gì? Chăn nuôi viên? Huấn luyện viên? Trương Tử An hỏi. Tưởng Phi Phi nhún nhún vai, thở dài. Huấn luyện viên ta không biết mình được hay không, khả năng thích hợp ta cũng chỉ có chăn nuôi viên đi. Nếu như là làm cái khác hành chính công việc, chỗ nào cũng có thể làm, cần gì phải Hải Dương Thế Giới bên trong làm đâu. Ngay sau đó nàng lại tự rêu nói, ta ngược lại thật ra muốn làm mỹ nhân ngư, nhưng là dáng người không được, lại không có một đôi chân dài, coi như đi nhận lời mời người ta cũng không cần ta. Ta cũng nghĩ làm mỹ nhân ngư. Vương Kiền chen lời nói, ta cũng nghĩ làm. Lý Khôn tán thành. Tưởng Phi Phi tức giận đến dậm chân một cái, biết hai người bọn họ lại tại cố ý phạm nhị, ta nói là mặc vào mỹ nhân ngư trang phục, tại Hải Dương Thế Giới bên trong người xem trước mặt biểu diễn mỹ nhân ngư. Chúng ta cũng là A. Ai nói mỹ nhân ngư chỉ có mẫu? Vương Kiền Lý trực khí tráng hỏi lại. Di Chát bắt chuẩn cơ hội, kêu lên, cạc cạc. Cho nên ngươi là muốn làm công mỹ nhân ngư. Vương Kiền. Không để ý tới các ngươi, cùng các ngươi đơn giản không có cách nào bình thường câu thông. Tưởng Phi Phi tức giận đến không muốn nói chuyện, nàng đang nói lý tưởng, mà hai cái này hai hàng thêm một con tiện chim chỉ biết là không ngừng nói đùa. Tưởng Phi Phi là rất thường gặp Trung Quốc nữ tính dáng người, hơi gầy, cái tử không cao, tướng mạo thường thường, càng chưa nói tới trước sau lồi lõm, nghĩ tại Hải Dương Thế Giới bên trong đóng vai mỹ nhân ngư cho người xem biểu diễn, đúng là tiên thiên không đủ. Mà lại nàng là đến từ đất liền địa khu, trước kia là cái vịt lên cạn, đi vào Tân Hải thị về sau mới học được bơi lội. Nhưng là bể bơi vé vào cửa quá đắt, nàng không có bao nhiêu tiền nhàn rỗi cùng thời gian đi luyện tập bơi lội, cho nên cũng vẹn vẹn biết bơi mà thôi, chưa nói tới thủy tính tốt bao nhiêu, mà Hải Dương Thế Giới bên trong mỹ nhân ngư là nhất định phải tinh thông thủy tính, trong nước một hơi muốn nghẹn thật lâu, bơi lội lúc còn muốn cách pha lê đối người xem hiện ra tiếu dung. Trương Tử An sớm biết Vương Kiền Lý Khôn còn có gì chắc là mặt hàng gì, không chút nào giật mình. Hắn đối với Vladimir đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là hỏi thăm nó chuẩn bị kỹ càng không có. Lời chuẩn bị xong hiện tại liền có thể xuất phát. Vợ Vladimir gật gật đầu, nó tối hôm qua cũng ngủ không ngon, tại trong tiệm đợi mệt ra rời, đã sớm muốn đi ra ngoài. Bất quá lại xuất phát trước đó, còn muốn đi đem trên lầu đầu kia thật mỹ nhân ngư mang lên. Chương 1007, Lý Niệm. Thế Hoa tại lầu 2 sớm đã không đợi được kiên nhẫn, Trương Tử An đem nàng thu vào điện thoại di động, sau đó mang lên vợ Vladimir, cùng một chỗ ngồi vào ngũ lăng thần quang, hướng đông phương bờ biển xuất phát. Vợ Vladimir chưa có tới bên này, trên đường đi tại từng cái chỗ ngồi ở giữa nhảy đến nhảy lên đi, tràn đầy phấn khởi quan sát hết thẻ chung quanh. Trương Tử An cố ý đem xe nhanh chậm dần, hướng nó giới thiệu phụ cận một chút tiêu chí tính kiến trúc cùng bổn thị phong thổ. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, nhiều mây, nhiệt độ không khí cùng độ ẩm đều vừa đúng, hơn nữa còn là cuối tuần. Trên đường đi bọn hắn nhìn thấy không ít gia đình lái xe du lịch, lao tới Tân Hải thị nội thành cùng xung quanh các nơi công viên cùng cảnh điểm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tới bờ biển. Hoa! Wow. Đây chính là biển cả A. Vợ Vladimir xa xa nhìn thấy mặt biển lần đầu tiên, liền sợ hãi thán phục mở to hai mắt. Làm sao? Lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Trương Tử An tại chỗ cũ dừng xe lại, hỏi. Ừm. Trước đó nhìn thấy lớn nhất biển cũng chính là Sải Ca Hải. Nó không chớp mắt nhìn chằm chằm biển cả, không kịp chờ đợi nghĩ xuống xe. Trương Tử An. Xài cạ hay không tính biển đi. Mở cửa xe, nó ba nhảy lên hai nhảy nhót bên trên phụ cận đá ngầm, đón phần phật gió biển, thật sâu hít thở một cái mang theo vị mặn không khí, cao giọng ngâm tụng nói, chuyện cũ càng ngàn năm, Ngụy Vũ vung roi, Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại. Điều hưu do thu nay lại là, đổi nhân gian. Trương Tử An từ nó thi hứng đại phát, dù sao nó là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính biển cả, khẳng định là cảm khái rất nhiều. Hắn đem tàu xung phong từ sau chuẩn bị trong dương đẩy ra ngoài, thổi phồng, kiểm tra có hay không thoát hơi địa phương, đây là mỗi lần ra biển thông lệ công việc, không thể qua loa. Đang kiểm tra quá trình bên trong, hắn chú ý tới bình thường người đi đường và số lượng xe thưa thớt toàn biển trên đại đạo, hôm nay cỗ xe lui tới tần suất so bình thường hơi cao một chút, còn có võ trang đầy đủ lái xe đem phía sau lưng dẫn tới giống con tôm, cười anh tuấn đường cái xe đạp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Quả nhiên là bởi vì tất cả mọi người thừa dịp thời tiết tốt ra đạp thanh. Không biết có người hay không giống như hắn lái thuyền ra biển, hôm nay hẳn là nhiều hơn lưu ý, đừng để những người khác nhìn thấy thế hoa dáng vẻ. Bất quá biển cả mênh mông, có thể gặp được cái khác ra biển người tỷ lệ là rất thấp. Kiểm tra hoàn tất về sau, hắn chào hỏi Vladimir lên thuyền, tự mình cũng ngồi vào trong thuyền, dùng mái chèo chống đỡ đáy biển đem tàu xung phong đẩy cách bờ biển, chờ nước biển hơi sâu về sau liền khởi động cánh quạt. Hoa! Vladimir đứng ở mũi thuyền, hào hứng ngẩng cao tùy ý gió biển đưa nó xanh xám sắc lông tóc thổi đến rối tung, sóng biển bọt biển vẩy ra đến trên mặt của nó liền không hề lo lắng cọ rơi. Tại sao không có thấy thuyền đánh cá? Nó phát hiện chung quanh trống rỗng, quay đầu lại hỏi đạo. Bởi vì bờ biển phụ cận đã không có cá nhưng đánh, muốn đánh cá phải đi viễn dương, mà lại cấm cá kỳ cũng đến, vì để cho hải vực sinh thái có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, cấm cá bên trong là không thể ra biển bắt cá. Trương Tử An giải thích nói. Thật sao? Vladimir nghe vậy có chút tiếc nuối, bất quá lập tức lại ngầm tụng nói, Tân Hải thị bên ngoài đánh cá thuyền, một vùng biển mênh mông cũng không thấy, biết hướng chỗ nào. Đi vào biển sâu khu, Trương Tử An quan bế mô tờ, để thuyền chậm rãi dừng lại, cầm lấy kính viễn vọng quan sát bốn phía một cái, xác định phụ cận không có cái khác thuyền cùng những người khác, liền khởi động trò chơi đem thế hoa phóng xuất ra. Phù phù. Nàng rơi vào hải lý, vây đuôi đong đưa đem đầu cùng phần cổ đẩy ra mặt biển. Miệng bên trong mặn chát chát hương vị cùng theo nhau mà tới gợn sóng làm nàng lập tức minh bạch đây là nước biển. A thì An, cùng một chỗ xuống tới chơi nước A. Nàng vui sướng vây quanh tàu xung phong bơi một vòng, ngoắc hắn nói. Trương Tử An đem bàn tay nước vào bên trong thử một chút, lắc đầu nói, được rồi, ngươi vẫn là tự mình chơi đi, nước này hiện tại vẫn rất lạnh, ta cũng không muốn cảm mạo, lại nói ta cũng không mang áo tắm. Mấu chốt nhất là, nếu như hắn cũng hạ nước, ai đến quan sát chung quanh có người hay không tới gần đâu. Nghe nói Vương Kiền cùng Lý Khôn bọn hắn trước mấy ngày lái thuyền tới chơi lúc, còn xuống nước bơi lội tới, thật là khờ tiểu tử ngủ lạnh giường, toàn bộ nhờ hỏa lực vượng. Chuyện của tôi lốt nét. Xuống nước ngược lại là dễ dàng, chính là đi lên về sau toàn thân ướt rầm rề, bị gió biển thổi dễ dàng cảm bạo. A, con mèo này là ở đâu ra? Thế Hoa chỉ vào đầu thuyền bên trên Vladimir, kinh ngạc hỏi. Này, ta là Vladimir, là mới tới. Vladimir cơ cơ móng vuốt. Vladimir là thuộc về lôi thôi lít thiết, không câu nệ tiểu tiết cái chủng loại kia tính cách, lại thêm nó không cần ăn cơm đương nhiên cũng không cần đi nhà xí, cho nên nó sau khi đến cơ bản chưa từng vào toilet, cùng Thế Hoa không có sinh ra qua gặp nhau. Thế Hoa nghi ngờ đánh giá nó, ngươi không sợ nước sao? Ta nghe nói mèo đều sợ nước, liền liền phái nạ cũng không thế nào thích nước. Vladimir mỉm cười, bởi vì cái khác mèo đều sợ nước, cho nên ta cũng muốn sợ nước. Đạo lý này giảng không thông a. Triệt để meo meo chủ nghĩa người là không sợ hãi, có thể lên cửu thiên ôn nguyệt, nhưng hạ nam dương bắt ba ba, có gì đáng sợ chứ? Thế Hoa nghe được rất ngộng, chỉ có thể từ mặt chữ bên trên lý giải nó, thế là chỉ vào nó vuốt mèo nói, trên 9 tầng trời ôn nguyệt ta không rõ ràng, nhưng ngươi kia móng vuốt liền không giống như là có thể hạ nam dương bắt ba ba. Hạ nam dương khả năng liền cho ăn ba ba. Vladimir cười ha ha một tiếng, ngươi nói đúng, ta xác thực không thể hạ nam dương bắt ba ba, nhưng là có lẽ có cái khác mèo có thể nha. Thiên hạ con mèo là một nhà, ta không cần thiết mọi chuyện đều tự thân đi làm. Thế Hoa đầu góc tương đối là đơn thuần, cố chấp bắt lấy nó trôi không thả. Tóm lại, Hải Dương là thuộc về cá, không có mèo có thể hạ Nam Dương bắt ba ba. Kỳ thật nói như vậy cũng là không chính xác. Trương Tử An chen lời nói, tuyệt đại bộ phận chủng loại mèo sợ nước, chán ghét bị nước xối thân thể. Cái này không giả, nhưng theo ta được biết, có một loại mèo không phải là nhưng không sợ nước, ngược lại rất thích nước, lấy cá làm thức ăn. Cơ hồ mỗi ngày đều biết chơi nước bắt cá. A, còn có loại này mèo. Thế Hoa kinh hãi, đồng thời trong lòng may mắn phái nạ không phải Trương Tử An nói loại này mèo. Vladimir cũng rất tò mò, nó nói hạ Nam Dương bắt ba ba chỉ là một loại tu từ thủ pháp, không nghĩ tới thật sự có mèo sẽ vì bắt cá mà hạ thủy. Trương Tử An nói, loại kia mèo là phi thường hiếm thấy Thổ Nhĩ Kỳ mèo tờ kỳ van, nghe nói chỉ sinh hoạt tại Thổ Nhĩ Kỳ đông bộ hồ van phụ cận, trở xuống hồ bắt cá vì sinh, số lượng cận tồn không đủ trăm con, thậm chí bởi vì tinh thông bơi lội mà bị lên cái bơi lội mèo tên hiệu. Mọi người nói đến giá trên trời mèo thời điểm, thường thường sẽ lấy linh miêu đồng cỏ, a sô mèo, xạ vạn nạ mèo đến nêu ví dụ, kẻ có tiền cũng lấy nuôi những này mèo làm vinh, nhưng kỳ thật những này mèo giá cả xa xa không kịp làm Thổ Nhĩ Kỳ quốc bảo mèo tờ kỳ van. Mèo tờ kỳ van giá cả cao đạt mấy trăm vạn đô la, mà lại có tiền mà không mua được, Thổ Nhĩ Kỳ chính phủ không cho phép có người mang theo mèo tờ kỳ van xuất cảnh, duy nhất có thể cùng mèo tờ kỳ van giá cả tương đương, khả năng cũng chỉ có trong truyền thuyết nguyên thủy Ai Cập mèo. Nhắc tới cũng xảo, Thổ Nhĩ Kỳ đông bộ hồ van cùng Ai Cập cách rất gần, chỉ cách lấy một bộ phận địa trung hải, hắn còn cân nhắc qua muốn hay không thừa dịp lần này Ai Cập khoa khảo chi hành cơ hội thuận tiện tự trả tiền đi một chuyến Thổ Nhĩ Kỳ, mở mang kiến thức một chút thế giới như thế này bên trên sang quý nhất mèo. Bất quá khả năng đi về sau cũng rất khó có cơ hội tận mắt thấy. Vật hiếm thì quý cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt, giống mèo tờ kỳ van số lượng đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Trước mắt biết số lượng không đủ trăm con. Sinh vật học bên trên có nhỏ nhất sống sót chủng quần số lượng định nghĩa, bình thường tới nói, cái nào đó độc lập giống loài muốn trường kỳ sinh tồn và sinh sôi xuống dưới, chí ít cần 1.000 con, coi như ngắn hạn sống sót xuống dưới, cũng chí ít cần 50 con, một khi thấp hơn số lượng này, liền ý vị gần như diệt tuyệt biên giới. Đồng dạng là lâm nguy động vật, Thổ Nhĩ Kỳ đối mèo tờ kỳ van bảo hộ cường độ kém xa Trung Quốc đối gấu trúc lớn bảo hộ cường độ. Bởi vậy mèo tờ kỳ van chủng quần nguy cơ cho tới nay chưa thể đạt được hữu hiệu làm dịu, có lẽ qua mấy năm, trên thế giới liền không lại cất ở đây a một loại thích xuống nước bắt cá mèo. Vladimir không tán đồng lắc đầu, miêu miêu bình đẳng, nào có phân biệt giàu nghèo. Sở hữu mèo, hoặc ít nhất là một quốc gia sở hữu mèo, hoặc một cái xã hội sở hữu mèo, đều nên có bình đẳng chính trị địa vị cùng địa vị xã hội. Trương Tử An cười cười, xác thực, mèo vốn không quý tiện. Vô luận là vật hiếm thì quý mèo tờ kỳ van vẫn là thường thấy nhất thổ miêu đều là bình đẳng sinh mệnh, cái gọi là giá cả chỉ là mọi người áp đặt đi lên, nhưng dù sao xã hội hiện đại là cái từ đầu đến đuôi thương nghiệp xã hội, đừng nói là mèo, liền xem như người, cũng tương tự có ẩn tính giá cả, có ít người kiếm tiền nhiều, đối với xã hội cống hiến lớn, hắn liền đáng giá tiền, trái lại, có ít người kiếm tiền ít, đối với xã hội không có gì cống hiến, hắn liền không đáng tiền. Mặc dù nghe rất tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế, không cần cảnh thái bình giả tạo. Thế Hoa sợ thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt trên thế giới liền ta một đầu mỹ nhân ngư. Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Có phải hay không nói nếu như còn có mặt khác một đầu mỹ nhân ngư, ta chính là không đáng tiền cái kia. Nàng nổi giận đùng đùng chỉ vào Trương Tử An. Hắn rất ủy khuất nhún nhún vai, ta không hề nói gì a. Nét mặt của ngươi chính là tại nói như vậy. Nàng giận dữ nói, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Trương Tử An kiên quyết không thừa nhận. Vladimir nhìn chăm chú phương xa biển trời giao giới địa phương, thì thào nói, cuối cùng ta sinh thời, nhất định phải thành lập một cái không có bóc lột, không có áp bách, không cần tiền tài, miêu miêu bình đẳng đại đồng thế giới. Trương Tử An trong lòng hơi động, cảm thấy phải nạ chỉ sợ sẽ không đồng ý thế giới như thế này đến. Tại phải nạ trong nhận thức biết, mèo cùng mèo là có đẳng cấp phân chia, tựa như là người phân đủ loại khác biệt đồng dạng. Đến lúc đó nó cùng Vladimir lại bởi vì lý niệm khác biệt mà lên xung đột ta. Hai bọn chúng đều có cường đại nội tâm, không muốn trông cậy vào bọn chúng có thể tiếp nhận đối phương tư tưởng cải tạo. Phái nã người đối diện mèo có không gì sánh kịp chỉ huy lực, mà Vladimir tựa hồ đang đem mèo hoang cùng mèo hoang thống hợp lại, bàn về thực lực đến cũng là 8 lạng nửa cân. Bất quá cũng may thế giới như thế này dù cho tồn tại, chỉ sợ cũng là rất nhiều năm về sau mới có thể thực hiện, khả năng tại hắn sinh thời đều thực hiện không được. Dù sao liền người với người đều không có làm được hoàn toàn bình đẳng, miêu miêu bình đẳng lại nói nghe thì dễ. Không cần hiện tại chỉ lo lắng chuyện này. Chí ít hôm nay, vẫn là đem những này để qua một bên, cùng đi thỏa thích hưởng thụ biển phong hòa ánh nắng đi. Chương 1008, bay tới mùi vị khác thường. Thế Hoa dưới đầu đôi bên trên, một cái lặn xuống nước vào đáy nước, rộng lượng vây đôi dưới ánh mặt trời hóng ánh phản quang. Nàng tại dưới nước trợn tròn mắt, hé miệng, thỏa thích vịnh sướng lấy cá voi ca. Từng chuỗi bọt khí từ khỏe miệng của nàng phù trên mặt biển lại bạo liệt. Ánh mặt trời ấm áp phơi người buồn ngủ. Vladimir đêm qua cơ hồ không chút ngủ, buổi sáng hôm nay lại sớm rời giường, rất khuyết thiếu giấc ngủ, đọc đã mắt biển cả phong quang về sau, nó liền hướng đáy thuyền tùy tiện một nằm, ngủ mặt trời nằm ngáy ho ho. Chỉ chốc lát sau, mặt biển thổi phù một tiếng, bỗng nhiên phun ra một đạo bàng bạc của nước, phun lên gần 10 mét không trung lại như thác nước rơi đập về hải lý. Một đạo rộng lượng màu nâu xanh lưng tách ra nước biển, trồi lên mặt biển, giống như là trống rỗng dâng lên một tòa đảo hoang. Không cần hỏi, là 52 hợt nghe được Thế Hoa kêu gọi, dùng tốc độ nhanh nhất lặn mà tới. Thế Hoa cao hứng trèo lên sống lưng nó, nhưng là không tốt cố định thân thể, thế là lại cải thành đảo ở ngực của nó vây cá, để nó mang theo nàng lấy cực nhanh tốc độ tại phụ cận tuần hành. Đối với 52 hợt đầu này quái vật khổng lồ tới nói, Thế Hoa tồn tại cùng bám vào ở trên người một viên vỏ sò không sai biệt lắm. Trương Tử An cũng có chút buồn ngủ, nơi này điện thoại di động tín hiệu không tốt, lên mạng lúc đứt lúc nối, miễn cương có thể nhìn xem cờ cờ cùng ngoại trang, mà lại hình ảnh còn thường xuyên soát không ra, cái khác mạng lưới ứng dụng cũng đừng nghĩ. Hắn tựa ở mạn thuyền bên trên, dùng tay nâng lấy cái cằm, nhìn một hồi Thế Hoa cùng 52 hợt chơi đùa, lại đánh cái ngáp, dùng kính viễn vọng nhìn xem động tĩnh chung quanh. Ánh mắt quét qua chỗ, sóng yên bể lặng, hắn lo lắng có người đi thuyền tới tình huống chưa từng xuất hiện. Nếu có người chính mắt trông thấy đến một đầu mỹ nhân ngư cùng một đầu cự kình chơi đùa, tựa hồ không tốt lắm giải thích, muốn chẳng phải giải thích thành một vị có trí tại hải dương thế giới bên trong biểu diễn mỹ nhân ngư thiếu nữ tại chăm học khổ luyện. Cũng không lâu lắm, mìn kẹ cá voi mẹ con cùng cá voi được cũng tới, thân mật tại tàu xung phong bên cạnh sát qua, có đôi khi du đến thực sự quá gần, thậm chí chạm đến tàu xung phong, lệnh tàu xung phong có chút tả hữu lắc lư, bất quá không có ảnh hưởng đến Vladimir giấc ngủ. Nó chỉ là trở mình lại tiếp tục ngủ. Qua ước chừng một giờ, mặt trời càng lên càng cao, Vladimir nghiêng người tỉnh lại, xoa xoa con mắt, hỏi, mấy giờ rồi? Trương Tử An nhìn xem thời gian, mới 9 giờ hơn, vẫn chưa tới 10 điểm, ngươi có thể ngủ thêm một lát. Bọn hắn sáng sớm liền ra, mặc dù chơi thật lâu, nhưng thời gian còn rất sớm. Nó lắc đầu, không ngủ, ngủ nhiều ban đêm lại không ngủ được. Trương Tử An để bàn tay khép tại bên miệng, cất giọng nói, Thế Hoa, chơi đủ chưa? Thế Hoa một mực tại bên kia cười toe toét, hắn hô mấy lần mới nghe được, có lẽ là cố ý giả không nghe thấy. Mới mấy điểm A. Thật vất vả rời đi keo kiệt căn nhà nhỏ bé, ta còn muốn lại chơi một hồi. Nàng tức giận nói. Trương Tử An đồng ý, tốt ta, lại chơi nửa giờ, chúng ta liền hướng đi trở về. Dừng A. Quỷ hẹp hỏi. Nàng làm cái mặt quỷ, tiếp tục cùng 52 hợt chơi đùa. Lại qua nửa giờ tả hữu, Trương Tử An lặp đi lặp lại thúc giục. Đồng thời đáp ứng nàng về sau thường xuyên mang nàng tới chơi, nàng mới tính lưu luyến không rời cùng 52 hợt tạm biệt. Đưa mắt nhìn 52 hợt cùng ba đầu mỉn kẻ cá voi lần lượt rời đi, nàng hậm hực bơi về đến tàu xung phong bên cạnh, thật là. Ra chơi đều không cho người ta chơi tận hứng. Hắc. Nàng hờn dỗi dùng hai tay chống tại mép thuyền, vừa dùng lực, đem cả nửa người cùng một đoạn đuôi cá lộ ra mặt nước, giống như là muốn lật tiến trong thuyền. Tàu xung phong nghiêng một cái. Suýt nữa bởi vì trọng lượng của nàng mà mất đi cân bằng, dọa đến Trương Tử An tranh thủ thời gian động đậy thân thể đến khác một bên, lệnh tàu xung phong lần nữa khôi phục cân bằng. Cáp cáp, nhìn đem ngươi dọa đến. Thế Hoa chỉ vào hắn cười ha ha, nhẹ buông tay, thân thể lại trở xuống hải lý. Người chơi liền không dứt, bao nhiêu thời gian đều không đủ. Trương Tử An cầm lấy điện thoại di động thúc giục nói, đừng làm rộn, ta đem ngươi thu hồi trong điện thoại di động. Thế Hoa lại giống phát hiện cái gì? Nghi hoặc kéo ra tiểu xảo mà cao thẳng cái mũi, quay đầu hướng bên bờ phương hướng nhìn lại, đây là mùi vị gì? Mùi vị gì? Biển hương vị chứ sao? Trương Tử An thuận miệng nói. Thế Hoa lại nghiêm túc lắc đầu, che lại cái mũi, không đúng, không phải biển hương vị, giống như là rất buồn nôn hương vị. Rất buồn nôn hương vị. May mắn nàng không thấy lấy hắn nói, bằng không hắn sẽ cho rằng nàng ngụ ý là hắn rất buồn nôn. Ta làm sao cái gì đều không có nghe được. Hắn thử hít sâu mấy hơi. Không có phát hiện nàng nói tới rất buồn nôn hương vị. Thế Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, bởi vì lỗ mũi của ngươi khó coi lại không tốt dùng. Hắn cầm lấy kính viễn vọng, hướng bên bờ phương hướng liếc mấy cái. Hôm nay gió là gió tây, từ bên bờ hướng hải lý thổi. Có lẽ là thành phố mẫu cư xá vật nghiệp nghỉ việc, gió đem chồng chất sinh hoạt rác rưởi hương vị thổi tới. Bất quá phụ cận giống như không có gì cư xá, đến bao lớn hương vị mới có thể thổi xa như vậy. Chính là bởi vì quát là gió tây, tại bất chi bất giác thời điểm, gió đem tàu xung phong thổi tới hải lý càng sâu vị trí, so với hắn lúc đến ngừng thuyền vị trí cách bờ càng xa, hiện tại dùng kính viễn vọng đều cơ hồ không nhìn thấy đường ven biển. Nhìn một hồi, cái gì cũng không thấy. Hắn ngược lại không lo lắng không thể quay về, bởi vì hắn hiện tại đối bình ắc quy lượng điện nắm chắc đến tương đối chính xác, có lòng tin tại lượng điện triệt để khô kiệt trước đó trở về bờ biển, xấu nhất tình huống cũng bất quá là hoạch mấy lần mái chèo mà thôi. Người thật ngửi thấy. Hắn để ống nhòm xuống, hướng Thế Hoa xác nhận nói. Trong lòng hoài nghi nàng có phải hay không vì chơi nhiều một hồi mà cố ý nói như vậy. Tuyệt đối ngửi thấy. Đừng cho là ta là giống như ngươi cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân. Thế Hoa nắm lỗ mũi, không giống như là đang nói láo, kỹ xảo của nàng không có lợi hại như vậy. Trương Tử An, lỗ thai của ngươi muốn hay không linh như vậy? Vladimir, ngươi nghe được vị gì không có? Hắn lại hướng Vladimir xác nhận. Nó lắc đầu, không có. Thế Hoa đem cái mũi gần sát mặt biển, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, là biển. Hương vị là trong nước biển đến, so trong không khí đậm đến nhiều. Trương Tử An càng thêm im lặng, bởi vì hắn không có từ trong nước biển ngửi ra hương vị bản sự, Vladimir cũng không được. Hắn phất tay nói, được rồi, ngươi liền mùi vị gì đều nói không rõ, mà lại hương vị từ nơi nào truyền đến cũng không biết, đường ven biển phạm vi như thế lớn, muốn tìm đều không có cách nào tìm. Ta đoán chừng là có người vụng trộm hướng hải lý khuynh đảo một chút sinh hoạt nước bẩn hoặc là nước kỹ nghệ phế thải, việc này không đạo đức, nhưng muốn tìm ra ai làm rất khó, ta nhìn chúng ta vẫn là đánh trước đạo hồi phủ đi. Thế Hoa thất vọng cong lên miệng. Vladimir ngẩng đầu, híp mắt lại nhìn chằm chằm bầu trời. Kỳ thật muốn tìm cũng không khó. Nó nói. Trương Tử An thật bất ngờ, nó rõ ràng cũng ngửi không thấy loại mùi kia, vì cái gì khẳng định như vậy có thể tìm tới. Làm sao tìm được? Hắn hỏi. Nó nâng lên một con chân trước chỉ vào bầu trời, ngươi nhìn lên bầu trời những cái kia chim biển, bọn chúng tựa hồ cũng tại hướng cùng một cái phương hướng tụ tập. Chương 1009, chim biển trực giác. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong bay lượn lấy mấy loại chim biển cùng bán chim biển, phi hành độ cao khác biệt, lớn nhỏ khác biệt, nhưng chính như Vladimir nói, bọn chúng chính không hẹn mà cùng bay hướng cùng một cái phương hướng. Không cùng loại chim biển hướng cùng một cái phương hướng tụ tập hiện tượng rất ít gặp, hoặc là vì tránh né bão loại hình nhiệt đới áp suất thấp, hoặc là... Hắn mặc dù không quá quen thuộc chim biển chủng loại, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ tại ven biển thành thị trường lớn, cầm lấy kính viễn vọng cẩn thận phân biệt một chút. Mấy loại đặc thù tươi sáng ăn mục nát loài chim vẫn có thể nhận ra. Kết hợp với Thế Hoa nói rất buồn nôn hương vị, tình huống đã rất rõ ràng, không phải hắn đoán sinh hoạt nước bẩn hoặc là nước kỹ nghệ phế thải, mà là một loại nào đó động vật thi thể mục nát. Nhưng vấn đề là, động vật gì thi thể hư thối hương vị có thể bay ra xa như vậy? Còn có thể hấp dẫn nhiều như vậy ăn mục nát chim biển? Thi thể đủ bọn chúng phân ra ăn sao? Phải biết, chim biển bay cao, thấy xa, thị lực cực mạnh, mà lại địa cầu mặt ngoài là hình cung, Trương Tử An trên mặt biển dùng kính viễn vọng đều không thấy được đồ vật, khả năng sớm đã rơi vào những này bay lượn với thiên tế chim biển tầm mắt, bọn chúng tựa như là người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng bị hấp dẫn tới, chuẩn bị phân mà ăn chi. Hoặc là nói, có thể là một đám động vật. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, không phải là cái gì liên hoàn sát thủ tại bờ biển tiến hành đại đồ sát ta. Có thể là có đồ vật gì chết rồi. Hắn để ống nhòm xuống nói, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Vladimir cảm thấy rất hứng thú, đi xem một chút đi, nói không chừng là mèo thần tượng điêu khắc gác giả á báo. Cái này sao có thể? Coi như mèo thần tượng điêu khắc chết nó cũng là thanh đồng, sợ không phải muốn cắn rơi những này chim biển mỏ chim. Thế Hoa sắc mặt tái xanh, vỗ ngực nói, muốn đi các ngươi đi thôi, ta cũng không muốn nhìn, chỉ là ngẫm lại liền sợ hãi. Vậy ta đem ngươi thu hồi trong điện thoại di động, ta cùng Vladimir đi xem một chút. Trương Tử An đem Thế Hoa thu hồi tiến điện thoại di động. Sau đó mắt liếc một cái chim biển tụ tập phương hướng, điều chỉnh đầu thuyền, khởi động mô tơ, đi theo chim biển nhóm đằng sau. Đem tàu xung phong trước mắt vị trí cùng bờ biển liên tuyến, chim biển phi hành phương hướng cùng liên tuyến có ước chừng 30 độ đến 45 độ cái góc, hắn đoán chừng bình ắc quy lượng điện chống đỡ không đến cuối cùng, nói không chừng còn là muốn tốn sức mái chèo. Nói đến nếu là không đem Thế Hoa thu vào điện thoại di động liền tốt, không có điện về sau để nàng tại thuyền sau đẩy một chút, đây chính là cái gọi là lao cá đẩy thuyền. Bất quá cũng chính là ngẫm lại thôi, nàng loại kia nhỏ nhắn xinh xắn tỉ tính cách làm sao có thể đi đẩy. Vladimir y nguyên sừng sững ở đầu thuyền, Trương Tử An cũng cầm kính viễn vọng thỉnh thoảng nhìn một chút phía trước. Liên miên đường ven biển dần dần tại trong tầm mắt xuất hiện, chim biển nhóm cũng từ bay ngang cải thành lao xuống. Hắn chú ý tới phía trước bên bờ biển giống như tụ tập một số người, còn có mấy chiếc ô tô dừng ở bên bờ, có một khối lớn đen xì đồ vật nằm tại trên bờ biển, bị hiện ra bọt mép nước biển lặp đi lặp lại cọ rửa. Bất quá khoảng cách quá xa, thấy không rõ cụ thể chi tiết. Mộ tơ lượng điện đèn chỉ thị đã nhấp nhoáng cảnh cáo tính hồng quang, cho thấy lượng điện lúc nào cũng có thể sử dụng hết. Lười ung thư phát tác Trương Tử An không khỏi nghĩ lên khi còn bé chơi bốn lái xe lúc, số 5 tin không có điện dùng răng cắn mấy lần còn có thể phát huy một chút nhiệt lượng thừa, lại nhiều chạy như vậy chừng 10 phút đồng hồ, cảm giác kiếm lời 100 triệu. Hắn đánh giá một chút to lớn bình ắc quy. Vẫn là sợ một cái đi. Bởi vì sợ bạo tạc. Hắn từ bỏ đi cắn mấy ngụm suy nghĩ. Có đôi khi quân tử vẫn là phải động thủ không động khẩu. Tại khoảng cách bên bờ không đủ một cây số thời điểm, tin triệt để không có điện, liền đèn chỉ thị đều không sáng. Hắn chép bên trong treo ở mép thuyền hai chi thuyền mái chèo, xuất khí hất đầu phát, Vân Đạm Phong khinh ngâm nga nói, để chúng ta tạo nên xong mái chèo, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng. Còn không có hát vài câu, đứng ở đầu thuyền Vladimir cúi đầu nhìn một chút mặt biển, nói, cá đều hụ chạy. Trương Tử An, vốn đang nói hừ một ca khúc hấp dẫn bên bờ muội tử ánh mắt, cái này còn có để hay không cho người hát đi xuống. Ở chỗ này, hắn đã thấy rõ đoàn kia đen xì đồ vật, là một đầu cá voi. Có thể là cuối tuần ngày nghỉ nguyên nhân, cá voi bên cạnh tụ tập không ít hiếu kỳ ăn dưa của chúng, đối cá voi chỉ trỏ. Lại có một đầu cá voi mắc cạn sao? Không đúng. Đói khát chim biển tại trên không xoay quanh, nếu không phải cố kỵ cá voi bên cạnh có không ít người, bọn chúng đã lao xuống mổ. Động vật trực giác so nhân loại linh mẫn được nhiều, từ chim biển hành động để phán đoán, đây đại khái là một đầu đã chết đi cá voi, chỉ là không biết nó là tại mắc cạn trước đó chết đi sau đó bị sóng biển xông thượng hải bờ, vẫn là mắc cạn về sau mới chết. Đương nhiên, còn có cực nhỏ khả năng nó là sắp chết trạng thái. Không ngừng có người nghe được tin tức sau lái xe sang đây xem náo nhiệt, dù sao Tân Hải thị trước kia cơ hồ chưa từng xuất hiện cá voi tung tích, mọi người đều muốn lợi dụng cơ hội này mở mang tầm mắt, nhìn xem chân thực cá voi là dạng gì. Cách bờ bên cạnh còn cách một đoạn, Trương Tử An đã đánh giá ra đầu này cá voi hình thể so với lần trước mắc cạn mỉn kẻ cá voi phải lớn hơn nhiều, mặc dù so ra kém 52 hợt hình thể, nhưng có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một đầu trưởng thành cá voi. Nhanh đến bờ biển, bên bờ ăn dưa quần chúng cũng chú ý tới trên biển bay tới chiếc này thuyền nhỏ, đặc biệt để người chú ý chính là đầu thuyền bên trên còn đứng lấy một con thần khí 10 phần lăng miêu, cái này càng có ý tứ, chưa thấy qua ai mang mèo ra biển, không sợ mèo nhảy xuống biển tự sát ta. Trương Tử An lực chú ý toàn bộ tập trung ở đầu kia cá voi trên thân, ý đồ nhận ra cá voi chủng loại, nhưng là sóng biển đang không ngừng cọ rửa cá voi thân, thấy không quá rõ ràng. Đột nhiên, hắn nghe được có người tại bên bờ hô, ai? Trương Lão Đệ! Trương Lão Đệ! Nhìn bên này, họ Trương rất nhiều người, hắn cảm thấy khả năng không phải đang gọi hắn, cũng liền không có chú ý, bất quá đối phương hô không ngừng, còn có một đạo khác nhọn giòn đồng âm cũng đang kêu, Trương Thúc Thúc. Không đúng, Trương Ca Ca. Nhìn bên này, Trương Tử An mừng rỡ, cảm thấy đây nhất định là đang kêu tự mình, tranh thủ thời gian theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp bên bờ có một người trung niên nam nhân mang theo một đứa bé trai, đang hướng về mình liên tiếp phất tay, không phải người khác, chính là trước kia tại bờ biển gặp qua Lão Hoàng cùng Tiểu Trí. Cùng lần trước nhìn thấy bọn hắn lúc đồng dạng, Lão Hoàng cầm trong tay một thanh chơi diều người què, Tiểu Trí đem một cái cực đại mà hình ảnh thô ráp cá voi chơi diều đội ở trên đầu, dù cho dạng này cá voi cái đuôi còn kéo tới trên mặt đất. Tại bên cạnh bọn họ còn đứng lấy một cái so Lão Hoàng trẻ mấy tuổi nữ nhân, thỉnh thoảng bang Tiểu Trí phủi phủi trên quần áo hạt cát, lau lau mồ hôi trên mặt, một bộ hiền thê lương mẫu dáng vẻ, đoán chừng hẳn là Lão Hoàng nàng dâu, cái này một nhà ba người thừa dịp ngày nghỉ cùng đi bờ biển chơi diều. Trương Tử An cũng hướng bọn hắn phất phất tay lấy đó đáp lại. Lão Hoàng kích động chỉ vào Trương Tử An, đối bên cạnh ăn dưa quần chúng nói, thấy không? Cao nhân tới, lần này không thành vấn đề. Mọi người có thể yên tâm. Trước 1010, lấy độc trị độc. Lão Hoàng tựa hồ cùng bên cạnh rất ăn nhiều dưa quần chúng đều biết, cũng có những người khác mang theo tiểu hài đến, chân trần tại trên bờ cắt vui chơi chạy tới chạy lui. Mảnh này bãi biển cùng Trương Tử An thường đi bãi biển có chỗ khác biệt, hạt cắt nhiều đá ngâm ít, mùa hè thời điểm ngẫu nhiên có người tới đây bơi lội hoặc là phơi nắng. Lão Hoàng hướng ăn dưa quần chúng thao thao bất tuyệt giảng thuật Trương Tử An thân phận, cùng lần trước bọn hắn tao ngộ cá voi mắc cạn lúc như thế nào cứu vớt cá voi trải qua. Trong đó có bộ phận khuyết đại thành phần, nhưng nói tóm lại chính là một câu, Trương Tử An tới, đầu này cá voi liền được cứu rồi. Trương Tử An ngược lại là không có lòng tin gì, căn cứ quan sát của hắn, đầu này cá voi giống như căn bản không nhúc nhích qua một tơ một hào, tựa hồ đã chết hẳn, ùn ùn kéo đến ăn hủi hải chim nhóm cũng có thể chứng minh cái suy đoán này. Tàu xung phong tiếp cận bên bờ, cuối cùng bị một đạo sóng biển vọt lên bờ, Vladimir đi đầu nhảy đến trên bờ cát, thân thể lắc lư một chút. Cảm giác dưới chân giống dẫm lên vân đồng dạng, còn không có hoàn toàn từ trên biển trôi nổi trạng thái thích ứng tới. Có mấy cái nghịch ngợm hùng hài tử nhìn thấy nó, giống nhìn thấy món đồ chơi mới đồng dạng, hoan hô hướng nó xuống lại tới, muốn nắm chặt cái đuôi của nó. Bắt lấy con mèo này. Vladimir cũng không phải mặc cho người khi dễ tính cách, lý niệm của nó là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Nó cười văng nói, cáp cáp, có bản lĩnh theo đuổi ta à? Nó cực kỳ linh hoạt ở trong đám người chui tới chui lui, đem mấy cái kia hùng hài tử quấn đến xoay quanh, chờ bọn hắn còn thừa không nhiều tính nhẫn lại sắp bị mài đến tiêu hao hầu như không còn lúc, nó lại cố ý bán cái sơ hở, chậm lại bước chân, giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Hùng hai tử nhóm xem xét, vui mừng quá đỗi, liều mạng hướng nó bổ nhào qua. Vladimir dùng ánh mắt còn lại quan sát đến động tác của bọn hắn, chờ dẫn đầu hùng hài tử cách rất gần, liền vây quanh một vị cách gan mặc thời thượng tuổi trẻ cô nương phía sau, xét một chút từ cô nương chấm đất dưới váy dài thoan quá khứ. Dẫn đầu hùng hài tử vào xem lấy chạy, hãm không được xe, không có nhào ở Vladimir, ngược lại là ôm lấy cô nương đùi, mặt đụng vào cô nương trên ông, khả năng còn thuận tiện sờ soạn một cái. Tiểu lưu manh, thằng nhà quê, tiểu ca trớn, cô nương trẻ tuổi thẹn quá hóa giận. Quay người đẩy hắn ra, lên tay chính là một cái thanh thúy cái tắt rút đi lên. Dẫn đầu hùng hài tử bụng mặt hoa hoa khóc lớn, hướng trên mặt đất một nằm bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn, kêu khóc muốn tìm mụ mụ, cái khác hùng hài tử không biết làm sao đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mấy cái này hùng hài tử mẫu thân nhóm tại vừa rồi bọn hắn truy mèo lúc chuyện trò vui vẻ làm nhảm việc nhà, xem xét con của mình bị đánh thụ khi dễ, cái này coi như không làm, giống như bị điên nắm chặt cô nương trẻ tuổi không để nàng đi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta hài tử? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta hài tử? Chính ngươi mặc kệ tốt con của ngươi, không nhìn hắn sờ bắp đùi của ta. Sơ liên sơ soạn, tiểu hài tử hiểu được cái gì? Ta là thay ngươi quản giáo một chút con của ngươi, tránh khỏi hắn lớn lên về sau vào ngục giam. Ngươi làm hỏng con của ta, ngươi khỏi phải nghĩ đến đi thẳng một mạch. Tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi hài tử liền nên đánh. Đáng đời. Đánh chết mới tốt. Song phương đều có trợ trận. Hùng hài tử nhóm mâu thân nhóm bình thường đều là có cùng ý tưởng đen tối hảo tỉ muội, mà cô nương trẻ tuổi miệng lưỡi bén nhọn cũng không yếu thế, nàng không phải mình đến bờ biển, bạn trai, khuê mật nhóm cùng khuê mật nhóm các nam bằng hữu đều ở đây, cũng nhao nhao đi lên cho nàng hát đệm. Đám người này tiếng cãi vã cùng hùng hài tử tiếng la khóc động tĩnh rất lớn, thậm chí phân tán ở đây ăn dưa quần chúng đối cá voi lực chú ý cũng có người đi lên khuyên can, nhưng trận này không thực sự không tốt khuyên, song phương cũng không quá dễ chê, mà lại tựa hồ cũng có đạo lý. Tại bọn hắn ầm ĩ thời điểm, Vladimir nhảy lên phụ cận một cô SUV trần xe, dù bận vẫn ung dung thưởng thức cái này ra từ nó một tay đạo diễn ra nháo kịch, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, là thượng vị giả đối hạ vị giả khinh miệt, tựa như nhân loại đang nhìn con kiến đánh nhau đồng dạng. Nho nhỏ hoàng cầu, có mấy cái con rồi vấp phải chắc trở. Ông long gọi, vài tiếng thê lương, vài tiếng nước nở nó tự lẩm bẩm. Còn tốt tiểu trí cũng không có tham dự những cái kia hùng hài tử hồ nháo. Đăng trái tim đen đú ám nhập http. Để đọc chuyện. So với nắm chặt cái đuôi mèo, hắn lo lắng hơn đầu này cá voi vận mệnh. Tại hùng hài tử nhóm truy đuổi Vladimir đồng thời, hắn buông xuống chơi diều, cùng lão hoàng cùng một chỗ bang trường tử an đem tàu xung phong kéo tới trên bờ, phòng ngừa bị nước biển thủy triều lúc cuốn đi. Trương lão đệ, ngươi mèo lão hoàng lo lắng chỉ vào bị truy đuổi bên trong Vladimir. Không cần lo lắng nó có thể chiếu cố tốt chính mình. Trương tử an chỉ nhìn lướt qua, liền biết Vladimir đang cố ý đùa nghịch hùng hài tử nhóm. Nó không phải tinh hải, không phải lao trà, nó loại kia tính cách là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi để cho người ta. A, vậy là tốt rồi. Đúng, vị này là vợ ta. Lao hoàng chỉ vào nữ nhân bên cạnh giới thiệu nói. Ngươi tốt, luôn luôn cái này hai cha con nhắc tới ngươi, nói ngươi như thế nào lợi hại, hôm nay đúng lúc gặp. Lao hoàng nàng dâu nhìn rất hòa khí, không giống lần trước Lao hoàng gọi điện thoại lúc luôn luôn sư tử Hà Đông giống dáng vẻ, có thể là ở bên ngoài cho trượng phu lưu mấy phần chút tình mọn đi. Trương thúc thúc, mau tới giúp đỡ đầu này cá voi đi, nó có phải hay không sắp chết ta? Tiểu trí chờ không nổi đại nhân ở giữa hàn huyên, lo lắng kéo Trương Tử An cánh tay, muốn đem hắn kéo đến cá voi bên cạnh, nắm chặt thời gian cứu chữa đầu này cá voi. Lão hoàng cũng phụ hòa nói, đúng à, Trương lão đệ, vừa rồi ta còn tại suy nghĩ muốn hay không cho ngươi gọi điện thoại, mời ngươi tới cứu một chút đầu này cá voi, nhưng tưởng tượng ngươi mở tiệm khẳng định bề bộn nhiều việc, không tốt lắm ý tứ quấy rầy ngươi. Đứa nhỏ này không thuận theo. Nhất định để ta đem ngươi kêu đến, ta đang lo lắng đâu, vừa vặn đã nhìn thấy ngươi chèo thuyền từ trên biển tới, ngươi nói có khéo hay không. Hắn lại chỉ vào bên cạnh mấy người, nói, mấy vị này, tất cả đều là đồng nghiệp của ta cùng bọn hắn gia thuộc, đều là bình thường chơi đến tốt một bang anh em, không phân khác biệt. Hôm nay đây không phải ngày nghỉ à, chúng ta thương lượng xong mang theo gia nhân cùng đi bờ biển chơi, kết quả nhìn thấy lại có một đầu cá voi ở chỗ này mắc cạn. Trương lão đệ, đầu này cá voi cái đầu quá lớn. Nếu như ngươi có gì cần chúng ta hỗ trợ, chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta nhất định có thể bằng tận lực giúp. Chúng ta những người này mặc dù không hiểu cá voi, nhưng đánh một chút ra tay vẫn là không có vấn đề. Chúng ta đều là lái xe tới, cần dùng xe kéo một mực nói. Lão hoàng mấy vị đồng sự đều cùng lão hoàng tuổi tác tương tự, hoặc là hơi trẻ tuổi một chút, tương đối thành thục cổ trọng, bên cạnh còn có người nhà của bọn hắn. Bọn hắn cũng hướng Trương Tử An cười chào hỏi, nhưng là hiển nhiên đối Trương Tử An không giống Lao Hoàng có lòng tin như vậy. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng cam đoan nhất định sẽ tận lực rút một tay. Trương Tử An gật gật đầu, đối bọn hắn nói, mọi người hảo ý ta rất cảm kích, như vậy ta mời mọi người rút một chuyện. Đám người an tĩnh lại, chờ lấy chỉ thị của hắn. Hắn lấy tay chỉ một cái nơi xa, mời mọi người cách xa một chút. Chương 1011, nguy hiểm cảnh cáo. Tục ngữ nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Lão Hoàng là cái không tệ người, rất có ái tâm, đối hài tử cũng rất tốt, có thể cùng hắn chơi đến cùng nhau người, phần lớn cũng là tương tự tính cách. Bọn hắn nghe Lão Hoàng nói Trương Tử An rất có bản sự, lúc đầu chính ma quyền sát trưởng chờ đợi Trương Tử An chỉ thị, cùng nhau đem đầu này mắc cạn cá voi đưa về biển cả, nào có thể đoán được Trương Tử An nhưng lại làm cho bọn họ cách xa một chút, cái này chẳng phải là rõ ràng xem thường bọn hắn. Lão Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, tại trong ấn tượng của hắn, Trương Tử An không phải là người như thế à, coi như bọn hắn những người này không hiểu cá voi, chí ít có thể ra một chút lực à. Chẳng lẽ là bởi vì Trương Tử An trong khoảng thời gian này Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, nhẹ nhàng. Trương Tử An khoát tay, không nên hiểu lầm, ta không phải nói xem thường các ngươi loại hình, chỉ là tình huống lần này rất đặc thù, có thể sẽ có nguy hiểm. Lúc nói lời này, hắn quay đầu tứ phương, trong lòng tự nhủ mẹ nó Triệu Thợ Hàn sẽ không vừa lúc ở phụ cận A. Tên kia quả thực là suy thần phụ thể, đi tới chỗ nào không may. Nguy hiểm. Một đầu mắc cạn cá voi làm sao có thể có nguy hiểm. Chẳng lẽ bọn hắn mắt vụ về, kia trên bờ cắt mắc cạn nhưng thật ra là một đầu cá mập trắng khổng lồ. Đám người càng ngây ngẩn cả người, trong đó đại bộ phận đều không tin hắn, còn lại một phần nhỏ người thì bán tín bán nghi. Ngược lại là Tiểu Trí đối Trương Tử An rất tin phục, nghe vậy ngửa đầu hỏi, kia. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tử An lắc đầu, tạm thời khó mà nói, ta cần khoảng cách gần quan sát một chút mới có thể quyết định làm thế nào. Tiểu Trí nhìn chằm chằm trên bờ biển cá voi, hỏi, đây là một đầu cho cá voi à? Không sai, nó là một đầu cho cá voi, một đầu thành niên cho cá voi. Tiểu Trí ngươi không có phí công nhìn quan Vu Hải Dương phổ cập khoa học sách, không có lãng phí cha mẹ ngươi tiền. Trương Tử An tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt, ngươi cùng ngươi phụ mẫu đợi cùng một chỗ, trừ phi ta cho các ngươi minh xác tín hiệu, nếu không không được qua đây. Nói xong, hắn ra hiệu Lão Hoàng vợ chồng mang theo Tiểu Trí cách xa một chút. Đừng nhìn Lão Hoàng tại Lão bà trước mặt luôn luôn thấp kém, tại các đồng nghiệp trước mặt vẫn là rất có lực hiệu triệu. Hắn vung tay lên, nói, tất cả mọi người nghe thấy được, Trương Lão Đệ nói khả năng có nguy hiểm, chúng ta liền tin tưởng ta vị này Trương Lão Đệ, lui về sau lui đi, đều xem trọng con của mình, đừng để hải tử chạy xa. Có hắn lên tiếng, các đồng nghiệp dù cho không tín phục Trương Tử An, chí ít cũng cho Lão Hoàng một bộ mặt, mang theo gia thuộc cùng hải tử hướng xa hơn một chút địa phương rút lui. http://net Trương Tử An chỉ vào bọn hắn dừng ở toàn biển đại đạo bên cạnh cỗ xe, nói, thối lui đến nơi đó là được rồi, nếu có nguy hiểm, liền trốn ở phía sau xe. Chờ Lão Hoàng bọn hắn lui đến khu vực an toàn, hắn nhíu mày nhìn xem còn lại đám kia cãi nhau sắp tranh cãi ngất trời người. Ta nói, mọi người chờ ồn ào, yên lặng một chút. Hắn cao giọng nói, nơi này không an toàn, mọi người lui về sau một chút. Kết quả, căn bản không ai phản ứng hắn. Thậm chí liền thanh âm của hắn đều bao phủ tại loạn xị bát nháo cãi nhau âm thanh bên trong. Hùng hài tử các cha mẹ cùng cô nương trẻ tuổi các đồng bạn triệt để không để ý mặt mũi, các loại khó nghe âu ngôn huế ngữ nhau nhau thốt ra, cãi lộn đã tiến vào gây cấn giai đoạn, chỉ kém một cái lửa nhỏ tinh liền có thể dẫn bạo. Trương Tử An hô mấy cuống họng, một chút dùng đều không có. Bên cạnh còn có ăn dưa quần chúng đang nhìn náo nhiệt, đang quay video, chuẩn bị phát tại xã giao truyền thông bên trên làm cái đại tin tức, cũng không để ý cảnh cáo của hắn. Hắn yên lặng thở dài, cái này đã coi như là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Vladimir chẳng biết lúc nào đã nhảy xuống xe đỉnh, đi đến bên cạnh hắn nói, tăng là người đần độn không thể vấn, ngươi liền không cần cùng bọn hắn nói nhảm nhiều cái gì. Tốt ta, nói cũng đúng. Trương Tử An đồng ý quan điểm của nó, có ít người chính là ngu xuẩn mất khôn, đem hảo tâm của người khác xem như lòng lang dạ thú. Vladimir, ngươi cũng cách xa một chút, ta tự mình đi nhìn xem. Hắn chỉ vào cá voi nói. Nó mỉm cười, ta cũng đi theo ngươi, triệt để meo meo chủ nghĩa người là không sợ hãi. Không. Đây không phải sợ không e ngại vấn đề, mà là ngươi dù cho theo tới cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên không cần thiết bước lên vô vị phong hiểm. Trương Tử An giải thích nói. Vladimir suy nghĩ một chút, ngươi nói có đạo lý, vậy ta ngay tại bên này chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Tử An gật đầu, nơi này khoảng cách cá voi còn có ước chừng 20 thước, dù cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lấy Vladimir thân thủ cũng được tránh đi. Hắn đi về phía trước mấy bước, lại nghe nó tại sau lưng nói, chính ngươi cũng cẩn thận. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, không muốn làm hy sinh vô vị. Yên tâm đi, ta sẽ cân nhắc phong hiểm lợi hại, thấy tình thế không tốt, ta khẳng định có cẳng liền chạy. Hắn quay đầu nhìn nó một chút, cười nói. Vậy là tốt rồi. Vợ Vladimir cũng là cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Trương Tử An giữ vững tinh thần, trái ngược trước đó chậm rãi tản bộ bộ pháp, mèo eo nhanh chóng hướng đầu kia cá voi chạy tới, bởi vì nếu như tình huống thật giống hắn tưởng tượng dạng kia, càng kéo dài càng nguy hiểm. Đi tới gần, hắn dừng bước lại, khoảng cách gần quan sát đầu này cá voi. Kỳ thật tại cách rất xa thời điểm, hắn liền đã ngửi thấy cá voi trên thân phát ra hư thối hương vị, trong lòng biết đầu này cá voi tuyệt đối đã chết, đều đã lạnh thấu, bắt đầu mục nát. Chính như tiểu trí nói, đây là một đầu trưởng thành cho cá voi. Nó thân dài hẹn 5 mét ra mặt, thân thể trắng kiện, da rẻ hiện ra màu xám đen, trải rộng trung đẳng lớn nhỏ màu xám trắng điểm lấm tấm. Đây là bọn chúng khác biệt với cái khác cá voi loại rõ rệt đặc thù. Cho cá voi cũng là cần cá voi một loại, rộng khắp phân bố tại Bắc Đại Bình Dương hai bên bờ, tại Bắc Đại Tây Dương cũng có phân bố, Trung Quốc Duyên Hải ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, mà lại Tây Bắc Thái Bình Dương Á Bầy được xếp vào cực độ lâm nguy động vật. Hắn chỉ dựa vào nhìn ra, không cách nào phán đoán đầu này cho cá voi có phải hay không Tây Bắc Thái Bình Dương Á Bầy, cũng vô pháp phán đoán cái chết của nó bởi vì gì. Nhưng có thể xác định đầu này cá voi trên thân không có ngoại thương, có thể là chết giả, sau đó bị xông lên bờ biển. Sở dĩ làm ra cái suy đoán này, là bởi vì đầu này cho cá voi hình thể đã dài đến cho cá voi cực hạn lớn nhỏ, màu vàng xám dâu cá voi bên trên đường vân rất nhiều, mà lại thân thể của nó vết thương chồng chết, đều là vết thương cũ, đây là tháng năm dài đằng đẵng cho nó thân thể dấu vết lưu lại. Muốn biết nó số tuổi thật sự, chỉ có thể đem nó giải phẫu về sau. Theo nó thai chặng đường lấy ra giấy thai cái chốt, đây là chóc da da rẻ tế bào bên thai sắp tầng tầng kết hợp mà hình thành chất sừng hóa trầm tích vật, cả đời tại cá voi thai đạo bên trong, từ mặt cắt bên trên có thể nhìn thấy sáng tối giao nhau niên luân trạng đường vân, dùng cái này tính toán ra cá voi chân thực tuổi tác. Cá voi rơi là cự kình sau khi chết tốt nhất kết cục, lấy chi tại biển cả, hoàn lại tại biển cả, là bọn chúng đối đáy biển sinh vật quà tặng, nhưng cũng không phải là mỗi đầu cự kình đều là tại dưới biển sâu tử vong. Nếu như bọn chúng bất hạnh chết bởi biển cạn, liền có khả năng tại sóng gió cọ rửa dưới, đem bọn nó thi thể xông lên bờ biển, tựa như đầu này cho cá voi đồng dạng. Cá voi thuộc về biển cả, bị vọt lên bờ cá voi thì, liền không còn là quà tặng, mà là một viên không định giờ bom, có khả năng cho phụ cận sinh vật mang đến nguy hiểm. Chương 1012, thủy triều lên xuống. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn treo ở trên bầu trời mặt trời đỏ, không khí nhiệt độ cũng theo mặt trời lên cao mà dần dần lên cao. Tâm hắn biết đầu này cá voi trên thân màu xám đen da rẻ sẽ gấp bội hấp thu ánh nắng nhiệt lượng, mà nó thật dày mỡ tầng sẽ để cho nhiệt lượng không cách nào phát tán ra, mặc dù nó bên ngoài thân chưa cho thấy hư thối dấu hiệu, nhưng nó thể nội hư thối trình độ chỉ sợ ngay tại ánh nắng làm nóng hạ tiến một bước gia tốc, đã không thể ngăn chặn. Tuyệt đại đa số động vật tử vong về sau, đều là từ trong ra ngoài bắt đầu hư thối, trước hết nhất hư thối chính là nội tạng, cá voi cũng là như thế. Ngoài ra, cá voi còn có cái không giống bình thường chỗ. Liền cá voi da quá dày quá cứng cỏi. Trên lục địa động vật sau khi chết, các loại ăn mục nát động vật đều sẽ ùn ùn kéo đến, khả năng thi thể vừa mới có hư thối dấu hiệu liền bị chia ăn không còn, vô luận trước ngươi là bách thú chi vương vẫn là cái gì. Nhưng là cá voi nếu như chết tại trên bờ biển liền tương đối đặc thù, bởi vì bên bãi biển thường thường không có đặc biệt lợi hại ăn mục nát động vật. Không có cá mập dạng kia dao cạo sắc bén răng, phổ thông tôm cua cùng chim biển thậm chí không cách nào phá mở cá voi da rẻ. Cho nên cá voi nếu như chết tại trên bờ biển, thi thể thường thường sẽ rất hoàn chỉnh. Trương Tử An thử vươn tay, ấn theo cá voi xám thi thể da rẻ vừa nóng vừa tanh, trình độ đã bị phơi khô, bàn tay đè lên lại tựa hồ như vẫn có co giãn, có chút cùng loại với đặt tại trên mặt giường nước cảm giác. Hắn vây quanh cá voi thi khác một bên, cái phương hướng này hiển lộ ra cá voi bộ phận phần bụng, hắn lại thử đè lên cá voi bụng, so đặt tại cá voi trên lưng mềm hơn cũng càng đạn, mà lại tựa hồ có chút quá mềm. Trợ giúp mắc cạn mỉn kẻ cá voi rời đi bãi biển lúc, hắn cũng theo qua mỉn kẻ cá voi phần bụng, mang đến cho hắn một cảm giác là rắn chắc mà có co giãn, mặc dù không cùng loại khác biệt tuổi tác cá voi không nhất định có thể ngang so sánh, nhưng cái này xúc cảm khác biệt có chút quá lớn. Hắn lại đi đến cá voi sám đầu, xích lại gần nó bên miệng ngửi ngửi. Cá voi sám miệng khẽ nhếch, nồng đậm khiến người ta buồn nôn kích thích tính hương vị từ miệng khang chỗ sâu chậm rãi tràn ra, sắc đến hắn thẳng ho khan, lảo đảo rời đi mấy bước. Ngồi xổm xuống nôn khan mấy lần. Cá voi bên cạnh thi thể không chỉ một mình hắn, còn có cái khác 5-6 người lấy cá voi thi làm bối cảnh chụp ảnh cùng tự chụp, sau đó phát đến hủy bổ cùng vòng bằng hưu khoe khoang. Trương Tử An lau lau miệng, nhìn trong đó một cá nhân mỹ tư tư tự chụp hoàn tất, ngay tại chuyên chú tu đồ, cho ảnh chụp tăng thêm văn nghệ phong phạm lọc kính, sau đó phối hợp rừng sâu lúc gặp hiệu, hải lam lúc gặp cá voi chữ, chuẩn bị phát vòng bằng hữu trang bức. Hắn đi qua bắt chuyện nói, anh em, quấy rầy một chút. Đối phương giật nảy mình, đề phòng đánh giá hắn vài lần, phát hiện tự mình cũng không nhận ra hắn, liền lãnh đạm mà hỏi thăm, có chuyện gì không? Ta muốn hỏi dưới, đầu này cá voi là lúc nào mắc cạn ở chỗ này? Trương Tử An chỉ vào cá voi sám hỏi. Cái này a, ta cũng không rõ lắm, dù sao ta đến một lần nó chính là chỗ này. Ai, các ngươi biết cái này cá voi là lúc nào mắc cạn sao? Người kia hướng bên cạnh những người khác hỏi. Không biết. Không rõ ràng. Ta cũng là bị bằng hữu gọi tới, nàng nói bên này trên bờ biển mắc cạn một đầu cá voi, để cho ta tranh thủ thời gian tới xem một chút. Có một người nữ sinh nói. Trương Tử An truy vấn, vậy ngươi bằng hữu là lúc nào nhìn thấy? Nữ sinh nghĩ nghĩ, có thể là buổi sáng đi, nàng buổi sáng có dọc theo toàn biển đại đạo chạy bộ thói quen, nàng chạy xong bước trở lại chúng ta cùng thuê trong phòng nói với ta. Ước chừng mấy điểm? Mấy điểm nha? Có thể là hơn 7 điểm đi. Trương Tử An từ trên điện thoại di động tra một chút ngày, sau đó ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút dao động chiều thời gian. Nhận mặt trăng lực hút ảnh hưởng, mỗi ngày đều có 2 lần thủy chiều cùng 2 lần thủy chiều xuống, thủy chiều xuống thời gian cũng không phải là cố định, mà là như trăng sáng tròn và khuyết đồng dạng chu kỳ tính tuần hoàn. Mỗi ngày 2 lần thủy chiều ở giữa ước chừng cách xa nhau 12 giờ, thủy chiều xuống cũng thế. Làm bờ biển lớn lên hài tử, hắn biết rõ cái quy luật này. Lần trước trợ giúp mỉn kẻ cá voi lúc, thủy triều là phát sinh ở sắp tới buổi trưa, mà căn cứ hắn suy tính, hôm nay lần thứ nhất thủy triều là 9 giờ sáng bán tả hữu, nhưng này lúc đầu này cá voi xám đã mắc cạn ở chỗ này. Đầu tiên minh xác một điểm, đầu này hình thể khổng lồ trưởng thành cá voi xám nhất định là bị một lần nào đó thủy triều đẩy lên trên bờ biển. Đã nó không phải bị sáng hôm nay 9 giờ rưỡi lần kia thủy triều đẩy lên đến, như vậy rất có thể là bị đêm qua 9 điểm ra đầu lần kia thủy triều đẩy lên đến. Lúc ấy chính là đêm tối, ai cũng sẽ không ở cái kia thời gian đi vào mảnh này bãi biển, cho nên là buổi sáng bị phát hiện. Về phần có thể hay không sớm hơn? Khó mà nói, bởi vì hắn hôm qua buổi sáng đến bãi biển lúc, cũng không có trải qua phiến khu vực này, không rõ ràng đầu này cá voi xám khi đó phải chăng đã ở chỗ này. Dựa theo bảo thủ nhất thời gian đến tính ra, thi thể của nó đã ở chỗ này dừng lại. Không sai biệt lắm 14 giờ. Nó chết rồi về sau ở trên biển trôi nổi bao lâu mới bị đẩy lên trên bờ biển đây này. Ai cũng không nói chắc được. Đầu này cá voi hẳn là chết ta. Đều bốc mùi. Đại khái là. Ngươi nói sẽ có hay không có nhà hàng lão bản cái gì đem cá voi thi thể lôi đi bán cá voi thịt. Không thể nào. Vậy quá buồn nôn, mà lại cái này đều xấu a. Bên cạnh mấy người một bên chụp ảnh một bên lẫn nhau trò chuyện. Trương Tử An lại hỏi. Các người biết có hay không ai đem đầu này cá voi ở chỗ này tử vong sự tình báo cáo cho ban ngành liên quan rồi. Mấy cái này người tuổi trẻ hai mặt nhìn nhau. Ta không có. Ta cũng không có. Ta cảm thấy hẳn là có người khác báo cáo đi. Bọn hắn vừa nói vừa cười, biểu lộ một phái nhẹ nhõm, tựa hồ cũng cho rằng khả năng người khác đã báo lên, không liên quan đến mình. Lại nói ban ngành liên quan, cái nào bộ môn là có liên quan bộ môn A. Một người trong đó cười khổ nói, chẳng lẽ muốn đánh 110. Sẽ không tính báo giả cảnh A. Uy, 110 sao. Bờ biển phát hiện một cỗ thi thể, xin các ngươi tới đây một chút. Xin bảo hộ tốt hiện trường, nói một chút ngài vị trí cụ thể, thi thể là nam hay là nữ. Báo cáo, là một đầu cá voi thi thể, ta cũng không biết là nam hay là nữ. Cút. Một người khác bắt trước gọi điện thoại báo cảnh ngữ khí, chọc cho ở đây mấy nữ sinh cười ha ha. Trương Tử An. Đã không ai gọi điện thoại, vậy thì do ta đến đánh đi. Các ngươi chụp ảnh xong liền mau chóng rời đi nơi này, tiếp tục lưu lại nơi này rất nguy hiểm, đầu này cá voi xám thi thể có khả năng sẽ bạo tạc. Hắn đối bọn hắn nói ra cảnh cáo, nhưng là không kịp giải thích cặn kẽ, móc ra điện thoại di động, từ sổ truyền tin bên trong tìm tới một chiếc điện thoại dãy số chủ nhân là Kha Thiệu Huy, chính là lần trước cứu trợ mỉn kẻ cá voi lúc gọi điện thoại gọi tới cái kia ngư nghiệp nhân viên công tác. Ngón tay chuyển qua Kha Thiệu Huy danh tự bên trên, đang muốn ấn xuống bấm điện thoại, hắn sợ hãi cả kinh. Tranh thủ thời gian ngừng. Cá voi miệng bên trong tràn ra kích thích hương vị quanh quẩn bên người, tại một đầu ngay tại hư thối cá voi thi bên cạnh dùng điện thoại di động gọi điện thoại, mức độ nguy hiểm có thể so với tại trạm xăng dầu dùng điện thoại di động gọi điện thoại. Hắn chạy chậm đến rời đi một khoảng cách, bấm Kha Thiệu Huy dây số. Chương 1013, cá voi bạo. Điện thoại vang lên vài tiếng bị nhận. Huy, Huy, là ngư nghiệp Kha Thiệu Huy A. Ta là Trương Tử An. Trước đó cứu trợ đầu kia mỉn kẻ cá voi lúc chúng ta gặp qua một lần Trương Tử An lo lắng đối phương quên tự mình, đi thẳng vào vấn đề tự giới thiệu. Ta nhớ được, có chuyện gì không? Trương Tử An nhìn thoáng qua cách đó không xa cá voi xám thi thể, dùng hết lượng nhanh mà rõ ràng ngữ tốc giải thích nói, mạng muội đánh ngươi điện thoại cá nhân, nhưng là nếu như đánh cá nghiệp công việc điện thoại thực sự phản ứng quá chậm. Là như thế này, tại lần trước mỉn kẻ cá voi mắc cạn vị trí lệch bắc một chút, có một đầu trưởng thành cá voi xám ở chỗ này mắc cạn tử vong. Ồ, đã chết. Kha Thiệu Huy xác nhận nói. Ân, ta đoán chừng chí ít đã chết 14 giờ, có thể là tối hôm qua bị vọt tới trên bờ biển. Trương Tử An đáp. Được rồi, ta ghi chép một chút, ta hiện tại ngay tại xử lý cùng một chỗ cầm cá kỳ tự mình ra biển bắt cá sự kiện, chờ sau đó ta sẽ phái người đi qua một chuyến. Cảm ơn ngươi cố ý gọi điện thoại. Kha Thiệu Huy bên kia có tương đối nghiêm trọng tạc âm, có thể nghe được có ngư dân thao lấy nồng đậm bản địa khẩu âm cùng ngư nghiệp nhân viên công tác tại tranh chấp. Không không, ngươi không có minh bạch. Trương Tử An nghe xong liền biết đối phương căn bản không có lý giải chuyện gấp gáp tính cùng tính nghiêm trọng. Hắn cũng có thể lý giải, dù sao Tân Hải thị trước kia cơ hồ chưa từng xuất hiện cá voi tung tích, ngư nghiệp nhân viên đã không có kinh nghiệm cũng không có khẩn cấp dự án, căn bản chưa quen thuộc cá voi đặc tính, mà công vụ hệ thống hiệu suất thấp là ai ai cũng biết, cái nào quốc đều là dạng này, chỉ sợ đến mấy năm sau mới có thể thành lập được hành chi hữu hiệu đối sách. Trước chớ cút cắt điện nói. Hắn ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo nói, ta cho ngươi biết, tại bên bờ mắc cạn tử vong cá voi là phi thường nguy hiểm. Làm cá voi sau khi chết, bọn chúng thể nội vi khuẩn bắt đầu phân giải tế bào cùng tổ chức, đem cắt bỏ hy giác, mỡ cùng dồ tê in phân giải làm co hai, khí nitơ cùng mê tan, đây chính là hư thối quá trình. Nhưng vấn đề là, cá voi da rẻ quá dày quá rắn chắc, thể nội mỡ cùng dồ tê in cũng quá nhiều, sinh ra đại lượng khí thể không cách nào bài xuất bên ngoài cơ thể, sẽ ở bọn chúng thể nội không ngừng chống chết, khí áp cũng đang không ngừng lên cao. Làm khí áp trị số đạt tới một cái điểm tới hạn lúc. Sẽ như thế nào? Kha Thiệu Huy hỏi. Cái kia bên cạnh tạp âm nhỏ chút, tựa hồ là hắn chuyển rời đến mặt khác trong một gian phòng. Hiển nhiên Trương Tử An cùng ngữ khí đã gây nên hắn trình độ nhất định coi trọng. Sẽ nổ tung. Trương Tử An không có nói chuyện giật gân, cá voi mắc cạn sau khi chết thi thể phát sinh nổ tung sự kiện cũng không hiếm thấy. Tuyệt đại bộ phận động vật tử vong về sau, thi thể đều sẽ kinh lịch hư thối quá trình. Điều kiện tiên quyết là không có bị cái khác ăn mục nát động vật tan hết. Hư thôi quá trình cơ bản giống nhau, nhưng cái khác động vật sau khi chết thi thể cơ hồ sẽ không phát sinh nổ tung, mà cá voi thể nội mỡ nhiều lắm, cái khác bất kỳ động vật gì thể nội cũng sẽ không chồng chất nhiều như vậy mỡ, những này mỡ phân giải sau sẽ sinh ra lượng lớn khí thể. Mấy năm trước có truyền ngôn nói, nước Mỹ một vị thể trọng vượt qua 500 tờ UNG mập mạp sau khi chết tại hỏa táng lúc, thi thể phun ra dầu chân dẫn đốt vỡ Guinea Châu một tòa phòng thiêu xác. Cái tin tức này thật giả không biết, nhưng giả thiết là thật, kẻ cầm đầu kỳ thật không phải dầu trơn, mà là dầu trơn phân giải sinh ra bao quát mê tan ở bên trong khí thể. Làm da rẻ bị nóng nóng cháy lúc, những này chồng chất tại thể nội cao áp khí thể rốt cuộc tìm được phát tiết thông đạo, mang theo còn sót lại dầu trơn dâng lên mà ra, đưa đến hỏa hoạn, huống chi trong đó vốn là bao quát có thể đốt khí thể. 500 tờ UNG mập mạp còn như vậy tàn bạo, ngẫm lại một đầu nặng mấy chục tấn cá voi sau khi chết sẽ như thế nào? Cá voi thể nội kết nối ngoại giới thông đạo chỉ có 3 khu, xoang tiết thực, tiết hầu cùng lưng bên trên phun khí lỗ, cá voi xám có 2 cái phun khí lỗ, nhưng không có gì bản chất khác biệt. Tại cá voi khi còn sống, cá voi có thể thông qua cơ bắp khống chế những thông đạo này khép mở, nhưng làm cá voi sau khi chết, cơ bắp mất đi khống chế, tại thành tấn mở trọng áp dưới, những thông đạo này đều sẽ bị phong kín, thể nội sinh ra khí thể không chỗ phát tiết, vừa vặn cá voi da rẻ lại quá rắn chắc, dẫn đến nó biến thành một cái thổi phồng khí cầu. Lại rắn chắc khí cầu, nếu như không ngừng hướng bên trong bơm hơi, chung quy sẽ ở một đoạn thời khắc vượt qua điểm tới hạn, ầm vang nổ tung. Nếu như cá voi là chết tại biển sâu, những này cũng không thành vấn đề, bởi vì cá mập cùng cái khác mọc ra răng nanh răng nhọn quái ngư sẽ rất nhanh phá đi cá voi ra hoàn chỉnh tính. Thể nội khí thể tiêu tán ra ngoài, cá voi thi thể liền không cách nào tiếp tục phiêu phù ở trên mặt biển, tự nhiên chìm vào biển sâu, hình thành cá voi rơi. Kha Thiệu Huy bạo hống một tiếng, thét ra lệnh chỗ của hắn tất cả mọi người ở đây ngậm miệng, sau đó khẩn trương hướng Trương Tử An dò hỏi, nổ tung. Người xác định sao? Xác định, nổ tung chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trương Tử An lời ít mà ý nhiều hướng hắn giải thích xác cá voi nổ tung nguyên nhân cùng quá trình, về phần nổ tung hậu quả. Hắn nhìn thoáng qua xác cá voi, phát hiện vừa rồi đám kia chụp ảnh người trẻ tuổi không có nghe từ cảnh cáo của hắn, y nguyên tụ tập tại xác cá voi phụ cận. Thậm chí còn có một cá nhân ý đồ leo đến cá voi trên người tự chủ, tìm đường chết trình độ có thể so với Ấn Độ tăng ca, ai cũng không biết trước mắt xác cá voi thể nội khí áp cao bao nhiêu, ai cũng không biết cá voi ra còn có thể chống bao lâu, một người thể trọng có khả năng chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. nếu như xác cá voi tại người kia dưới hông nổ tung, kia thật có thể lên cửu thiên ô nguyệt, mà lại có thể cùng hắn chứng chứng cáo biệt. Xe tải lốp xe nổ tung đều có thể đem người nổ thành trọng thương, huống chi là một đầu so xe tải lốp xe ngưu xoa vô số lần xác cá voi. Mặt khác, xa hơn một chút đám kia bởi vì hùng hài tử ngang bướng mà tranh cãi ngất trời đám người cũng vẫn chưa tán đi. Năm 2004 sơ thời điểm, một đầu cá nhà táng tại Tê Vân Lâm huyện bên bờ biển mắc cạn cũng tử vong. Theo nơi đó báo chí báo đạo, lúc ấy hiện trường tụ tập ước chừng 600 tên ăn dưa của chúng, chịu đựng nhiệt độ thấp giá lạnh, chỉ vì thấy một lần cá voi thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thậm chí còn dẫn tới đại lượng bán hàng rong, hiện trường bày quầy bán hàng bán hạt dưa đồ uống quả vặt. Kết quả, đầu này cá nhà táng tại vận chuyển về Đài Nam thị giải phẫu trên đường, nhộn nhịp nội thành phát sinh nổ tung, tràng diện chi huyết tanh có thể so với phim kinh dị hiện trường. Trước mắt, nơi này tụ tập nhân số xa không đủ 600, nhưng rất nhiều người nghe được tin tức ngay tại lần lượt chạy đến, thỉnh thoảng có mới tới người tò mò chạy đến xác cá voi bên cạnh đi chụp ảnh. Đặc biệt là hôm nay hay là giả kỳ, tất cả mọi người có nhàn hạ, rất tình nguyện đến tận mắt nhìn trưởng thành cự kình dáng vẻ. Dựa theo này phát triển tiếp, năm 2004 một màn kia rất có thể sẽ tái diễn. Đầu này cá voi xám hình thể không thể so với đầu kia cá nhà táng kém nhiều ít, uy lực nổ tung thế tất cũng không kém bao nhiêu. Trương Tử An đập một chương hiện trường ảnh chụp cho Kha Thiệu Huy gửi tới, nói, phiền toái nhất chính là, hiện trường còn có rất có vây xem ăn dưa của chúng, ta khuyên bọn họ rời đi, nhưng bất đắc dĩ thấp cổ bé họng, bọn hắn ai cũng không nghe. Điện thoại bên kia truyền đến Kha Thiệu Huy thô trọng hô hấp, hắn tức hổn hển mắng vài câu, nói, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, trên đường ta sẽ thông báo cho cảnh sát quá khứ duy trì trật tự, mời ngươi tận lực khuyên mọi người rút lui hiện trường. Chương 1014, bầy mèo đột nhập. Trương Tử An cúp điện thoại dở khóc dở cười, Kha Thiệu Huy để hắn khuyên mọi người rút lui hiện trường, nhưng hắn đã khuyên qua, người ta căn bản việc không đáng lo a. Không hiểu qua tương quan tri thức người, rất khó tưởng tượng cá voi thi thể sẽ còn nổ tung, phổ cập khoa học con đường gánh nặng đường xa. Nói cho cùng, vô luận là Tân Hải thị ban ngành liên quan vẫn là Tân Hải thị quần chúng, đều đối cá voi đến không có chuẩn bị tâm lý, chờ thêm chút thời gian, mọi người quen thuộc cá voi tồn tại, liền sẽ không bởi vì một đầu cá voi tại bên bờ mắc cạn tử vong mà huy động nhân lực vây xem. Bất quá bây giờ làm sao bây giờ đâu? Hắn nhìn qua xác cá voi cùng càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem âm thầm phát sầu. Vừa quay đầu, hắn trông thấy Vladimir còn nhàn nhã ở chung quanh đi dạo, liền ngoắc gọi qua nó tới. Vladimir, tới đây một chút. Làm sao rồi? Nó chạy chậm đến tới. Trương Tử An nhìn chung quanh không người chú ý, liền thấp giọng hỏi, cây bên này có hay không? Người mèo mèo chi bộ. Vladimir chuyển động con mắt, hàm hồ đáp, tựa như là có đi. Nếu như có thể hay không để cho bọn chúng đến giúp chuyện. Hắn chỉ vây quanh ở xác cá voi bên cạnh ăn dưa của chúng, đem những này rảnh đến nhức cả trứng người từ nơi này đuổi đi. Vladimir không có tùy tiện đáp ứng, mà là hỏi, làm sao đuổi hắn đi nhóm đâu? Nếu như dùng bắt, dùng cào, dùng cắn, nhân loại đối với lang thang mèo ấn tượng sẽ càng kém a. Giai cấp mâu thuẫn sẽ tiến một bước làm sâu sắc. Mặc dù bây giờ đã rất sâu. Không cần bạo lực như vậy, ngươi chỉ cần để bọn chúng như vậy là được rồi. Trương Tử An giải thích ý nghĩ của mình. Vladimir sau khi nghe nheo mắt lại, cười như không cười nói, theo lý thuyết, đấu tranh không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn chương, không phải hội họa thêu hoa, không thể dạng kia ấm lương cung tiết kiệm nhường. Nhưng mà, đấu tranh cũng muốn giảng cứu sách lược phương pháp, mức độ lớn nhất phe ta sinh lực, không làm hy sinh vô vị. Ta cảm thấy ngươi biện pháp này vẫn rất có ý tứ, vậy ta liền đến làm một chút xem đi. Nói xong, nó nhanh như chớp mà chạy mất rồi. Ba nhảy lên hai nhảy tiến vào bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trương Tử An hiện tại chỉ có thể chờ đợi, không cần thiết lại đi lãng phí miệng lưỡi. Khả năng cũng liền qua vài phút dáng vẻ, ven đường bụi cỏ đột nhiên lung lay mấy lần, một con mặt mũi tràn đầy dữ tợn mèo cam giống mở đường xe tăng đồng dạng lao ra, đằng sau đi theo các loại màu sắc mèo hoang, cái gì trắng, đen, xám, tạp sắc, nhìn thấy người hoa mắt, thô sơ giản lược đếm, số lượng chí ít có 20, 30 con. Thấy cảnh này, Trương Tử An thầm giật mình, chỉ là kề bên này thế mà liền có nhiều như vậy mèo hoang sao. Mà lại bị Vladimir trong thời gian cực ngắn tụ tập lại, loại này đáng sợ hành động hiệu suất chỉ có quân đội mới có thể so sánh. Đột nhiên xuất hiện mèo hoang bầy lập tức gây nên ở đây ăn dưa quần chúng chú ý, không chỉ có là vội vàng tự chụp đám người tuổi trẻ kia giống phát hiện đại lục mới đồng dạng hai mắt tỏa sáng, cãi nhau nhau nhau mệt mỏi kia hai đám người cũng bị đàn mèo hoang này nhiều ít rời đi lực chú ý, mấy cái kia gây chuyện hùng hài tử càng là ngừng khóc khóc. Không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn này mèo. Ở đây một chút ăn dưa quần chúng trong nhà nuôi mèo, đối mèo tập tính ít nhiều có chút hiểu rõ, biết mèo không phải quần cư động vật, trừ phi hai con mèo là cùng nhau lớn lên, nếu không lạ lẫm trưởng thành mèo gặp nhau về sau rất có thể sẽ vật lộn. Bọn hắn đều rất kinh ngạc, đàn mèo hoang này vì cái gì tụ tập cùng một chỗ, lại là vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây. Mèo hoang nhóm hiện thân về sau, không có một cái nào tiếp một cái hướng đám người tới gần, mà là trước tiên ở trên bờ cắt một chỗ cao điểm phụ cận tụ tập, điều chỉnh trận hình, hình thể lớn, chạy chậm đứng ở phía trước, tên nhỏ con chạy nhanh lưu tại đằng sau, giống như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Vladimir là cái cuối cùng từ trong bụi cỏ lao ra, nó kiểm duyệt một chút mèo hoang phương trận, thỏa mãn gật gật đầu, nhấc chảo một chỉ xác cá voi phương hướng, đồng chí mèo, xông lên A. Theo nó ra lệnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mèo cam một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, cái khác mèo hoang theo sát phía sau. Dừng lại tại xác cá voi phụ cận ăn dưa quần chúng gặp những này mèo hoang giống như bị điên vọt tới, trong lòng không khỏi dâng lên bối rối, tranh thủ thời gian hướng hai bên né tránh. Đương nhiên, cũng có người tự cao là thân mèo thể chất. Dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mà là túi người nghị thuận tiện lột một thanh mèo. Meo meo, đến, meo meo. Mèo cam xông đến người kia trước mặt, đồng nhiên thắng gấp cộng thêm vung đuôi, đừng nhìn nó hình thể lớn, trọng tâm vẫn rất ổn, kia ánh mắt giống như là đang nói, ca là trắng, không phải mập giả tạo. Người kia vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái này mèo cam vừa nhấc cái đuôi, lộ ra xoang tiết thực, phốc phun ra một đạo nước tiểu, mà lại lượng còn rất lớn. Cùng cái này mèo cam hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Mèo nước tiểu là có tiếng vừa tanh vừa thối, lưu lại hương vị rất khó tiêu trừ, dính vào trên quần áo liền cơ bản rửa không sạch. Liền mèo chính mình cũng chịu không được tự mình vị đái. Mèo nước tiểu phân hai loại, một loại là bình thường sắp xếp nước tiểu, biểu hiện là nước tiểu một bãi, mà đổi thành một loại cũng là bởi vì phát tình, đoạt địa bàn hoặc là tinh thần khẩn trương bất an mà tạo thành phun nước tiểu, biểu hiện là nước tiểu một đầu. Phun nước tiểu có thể thông qua tuyệt dục giải phẫu đến cực lớn giảm bớt số lần, nhưng đàn mèo hoang này cơ bản đều không có trải qua tuyệt dục, mà lại liền xem như tuyệt dục qua mèo cũng chưa chắc hoàn toàn sẽ không phun nước tiểu. Người kia xoay người vươn tay vốn định lột một thanh mèo, không nghĩ tới chờ đợi hắn là đổ ập xuống một đạo nước tiểu, bất ngờ không để phòng bị phun ra một tay nước tiểu, trên mặt, trên cổ cùng trên quần áo cũng dính vào, lập tức thối không ngửi được. Phân chia địa bàn dùng phun nước tiểu bình thường sẽ không duy nhất một lần phun xong, dù sao dựa vào một chỗ thấm nước đáy là không cách nào xác định giới hạn. Cái này mèo cam cũng không có tiểu xong, quay lại phương hướng lại hướng về phía một người khác tiến lên, ý dạng họa hồ lô tới cái vung đuôi phun. Bên cạnh một người khác là cái béo trạch, hắn nhìn thấy người đầu tiên thảm trạng, sớm có chuẩn bị, thấy tình thế không ổn, co cẳng liền chạy, nói cái gì cũng không thể bị phun một mặt nước tiểu a. Như đối phương là mỹ nữ vẫn còn có thể thương lượng, cùng là béo trạch mèo cam coi như xong. Trong nhà cẩm y ngọc thực mèo, phun ra nước tiểu đều để người chịu không được, huống chi những này vốn là màn trời chiếu đất có cái gì ăn cái gì mèo hoang, mèo nước tiểu lực sát thương chí ít so mèo nhà cường gấp đôi, đã có thể so với sinh hóa vũ khí. Cái khác mèo hoang cũng sau đó xông vào đám người, trái phun một chút phải phun một chút, phun ăn dưa quần chúng người ngã ngựa đổ, che mũi hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn tới đây là vì xem náo nhiệt, không muốn vì xem náo nhiệt mà đem tự mình làm cho chật vật không chịu nổi, bị mèo nước tiểu phun đến trên mặt trên tay còn dễ nói, phun đến trên quần áo, y phục này liền phế đi. Hiện trường hương vị thẹn thối ngút trời, liền xác cá voi mùi hôi thối đều bị che đậy kín, cách mười mấy mét bên ngoài đều bị hun đau đầu. Vladimir đứng tại chỗ cao xem xét thời thế bảy mưu nghĩ kế, gặp bầy mèo như thế dũng mãnh phi thường, đặc biệt là kia chỉ mặt mũi tràn đầy dữ tợn mèo cam càng là như vào chỗ không người, thế là cao giọng tán thán nói, ai dám hoành đao lập mã, duy ta quyết đại tướng quân. Chương 1015, thúc thủ vô sách. Đây chính là Trương Tử An nghĩ ra được biện pháp, mời Vladimir đem phụ cận mèo hoang kêu đến, xông vây xem ăn dưa quần chúng trên thân phun nước tiểu xua đuổi đám người, đây cũng là không phải tính sát thương vũ khí. Nếu để cho mèo hoang trực tiếp cắn người, cao người là khẳng định không được, lúc đầu Tân Hải thị hiện tại liền quần quận sóng ngầm, mọi người đối với lang thang mèo chó truyền bá bệnh chó dại sự kiện rất có phê bình kín đáo, tốt nhất đừng tiến một bước kích thích mâu thuẫn. Nếu như phát sinh thành đàn mèo hoang tập kích người sự kiện, chỉ sợ một trận nhằm vào mèo hoang đại thanh tẩy sắp diễn ra. Nhưng là xông người phun nước tiểu liền không quan hệ rồi, bị phun người cũng chỉ có thể tự than thở không may, bởi vì đi trên đường có đôi khi sẽ còn phân chim nện ở trên đầu đâu. Không chỉ có là ăn dưa con chúng, liền tại trên không xoay quanh chuẩn bị tùy thời mà động chim biển đều bị hù chạy không ít, một là bởi vì nồng đậm nước tiểu mùi khai, hai là bởi vì mèo là chim thiên địch, bọn chúng không muốn vì mổ mấy ngụm cá voi thịt mà mệnh tang mèo miệng. Trương Tử An thừa cơ cao giọng nói, những này mèo có thể là bị cá voi hương vị hấp dẫn tới, bọn chúng khả năng đói bụng, cũng nghĩ ăn cá voi thịt. Lời giải thích này mặc dù miễn cưỡng, nhưng đối những người khác tới nói, tựa hồ cũng không có tốt hơn giải thích. Rất nhanh, sắc cá voi chung quanh trong vòng 10 thước nửa người đều không thừa, gió đem nước tiểu mùi khai thổi hướng bên nào, đứng tại bên nào người liền che trở ra, chịu không được mùi vị kia. Trương Tử An nhìn xem không sai biệt lắm, xong Vladimir đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nó huýt sáo, bầy mèo như lúc đến đồng dạng cấp tốc rút lui, lần lượt tiến vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vị đái ý nguyên quanh quần không dứt. Đến như gió, đi như điện, hành động hiệu suất cao, đánh liền chạy, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đây chính là Trương Tử An đối đàn mèo hoang này ấn tượng, đơn giản tựa như đang đánh du kích chiến đồng dạng. Xa hơn một chút những người khác thấy cảnh này cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là bầy mèo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thậm chí chưa kịp đem chuyện vừa rồi quay xuống, ngẫu nhiên có người ghi chép nhưng là cách quá xa rất mơ hồ. Trương Tử An đi đến Vladimir bên cạnh, chân thành nói, đa tạ, thật sự là bang đại ân. Nó mỉm cười, cũng không hoàn toàn là hỗ trợ, chủ yếu là mượn cơ hội này luyện binh, binh nhưng ngàn ngày không chiến. Không thể một ngày không luyện, thực chiến luyện binh, cơ hội rất khó được, ta đổ hẳn là cảm tạ ngươi nghĩ đến biện pháp này. Đang nói, từ đường chân trời xuất hiện mấy chiếc cano, nhanh như điện chớp hướng bên bờ lái tới. Trương Tử An giơ lên kính viễn vọng nhìn một chút, cano thuyền trên thân đồ trang lấy Trung Quốc ngư nghiệp chữ, cano bên trên người đều mặc thống nhất chế phục cùng áo cứu sinh, hẳn là Kha Thiệu Huy dẫn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lúc này, toàn biển trên đại đạo cũng vang lên tiếng còi cảnh sát. Trương Tử An cùng mọi người ở đây quay đầu nhìn lại. Hắn vốn cho rằng đến chính là cảnh sát, nhưng kỳ thật không phải, đến chính là đội cứu hỏa, trước sau hai chiếc màu đỏ xe cứu hỏa hướng bên này lái tới, trên đường cái khác cỗ xe nhao nhao nhường đường. Hắn tưởng tượng cũng đúng, cảnh sát xử lý loại sự tình này cũng không thuận tiện, mà nhân viên chữa cháy mặc phòng cháy áo cùng mũ giáp, có cao áp súng bắn nước cùng dịu chữa cháy, càng thích hợp xử lý loại sự tình này. Đội cứu hỏa đến tốc độ chậm chút, có thể là bởi vì ngư nghiệp cùng phòng cháy trung tâm câu thông phương diện ra chút vấn đề. Ngoài định mức bỏ ra chút thời gian mới khiến cho đội cứu hỏa minh bạch chuyện gấp gáp tính. Đọc truyện tại http. Cano bên kia cần giảm tốc ngừng thuyền, ngược lại là đội cứu hỏa phát sau mà đến trước, còn không đợi xe cứu hỏa hoàn toàn dừng hẳn, nhân viên chữa cháy liền từ trên xe nhảy xuống, vây quanh xác cá voi kéo vành đai cách ly, bắt đầu duy trì trật tự hiện trường. Đồng chí, mời lui ra phía sau, nơi này khả năng có nguy hiểm. Một cái nhân viên chữa cháy chỉ vào nơi xa đối Trương Tử An nói. Đợi chút nữa. Hắn là người một nhà, để hắn lưu lại đi. Kha Thiệu Huy đầu đầy mồ hôi chạy tới, quần cơ hồ ướt cả, hắn cũng không đợi cano dừng hẳn liền nhảy xuống thuyền lội nước tới. Nhân viên chữa cháy gật đầu, liền đi khuyên những người khác rời đi. Đừng nhìn ăn dưa quần chúng không nghe Trương Tử An khuyên nhủ, đối mặt nhân viên chữa cháy cùng ngư nghiệp nhân viên ngược lại là rất tự giác lui ra phía sau. Bất quá nhân viên chữa cháy cùng ngư nghiệp hai cái này bắn đại bác cũng không tới bộ môn thế mà lại cùng một chỗ hành động, lệnh ăn dưa quần chúng càng thêm hiếu kỳ. Muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Kha Thiệu Huy khẩn trương nhìn chằm chằm một chút nằm tại cách đó không xa xác cá voi, ngượng ngùng giải thích nói, Trương tiên sinh. Không nói gạt ngươi, ta đối cá voi là ngoài nghề, mặc dù những ngày này hưởng ứng thượng cấp hiệu triệu nhìn mấy quyển liên quan tới cá voi sách, nhưng là lớn tuổi, luôn luôn nhìn không đi vào, cho nên còn muốn mời ngươi chỉ điểm thêm, hiện tại chúng ta phải làm gì. Không cần khách khí, ta cũng là vừa lúc gặp được chuyện này, khẳng định không thể tin chi không để ý tới. Trương Tử An nói, ai cũng không biết xác cá voi lúc nào sẽ nổ tung, việc cấp bách, một là sơ tán hiện trường của chúng, để tránh có khối lớn cá voi thịt vỡ đến trên trời rớt xuống nữa đập phải người, hai là nghĩ biện pháp cho xác cá voi giảm sức ép nhục trí, nếu như có thể để cho nó bài xuất thể nội khí thể, nó tự nhiên là sẽ không nổ tung. Kha Thiệu Huy biết nghe lời phải, tốt, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Vậy ngươi cảm thấy, hẳn là đem quần chúng sơ tán bao xa vì hợp, khẳng định là càng xa càng tốt. Nhưng là tình huống hiện trường không thể lạc quan, bãi biển quá trống trải, nhân viên chữa cháy cùng ngư nghiệp nhân viên nhân thủ không đủ, ăn dưa quần chúng lại nghĩ cách gần một chút xem náo nhiệt, càng nhiều ăn dưa quần chúng ngay tại lần lượt chạy đến. Nhân viên chữa cháy lấy xác cá voi làm trung tâm kéo một vòng bán kính khoảng 25m vành đai cách ly, khoảng cách này tại Trương Tử An xem ra chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Lão Hoàng cùng Tiểu Trí bọn hắn ngược lại là rất nghe lời, ngoan ngoan đứng tại bọn hắn ra cỗ xe phụ cận. Cách xác cá voi không sai biệt lắm có 50m. Làm sao cho xác cá voi giảm sức ép đâu? Kha Thiệu Huy đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Liên quan tới vấn đề này, Trương Tử An cũng cảm thấy rất khó giải quyết, không có biện pháp quá tốt. Đừng nói là hắn, liền xem như nước ngoài hải dương chuyên gia cũng không có gì tốt biện pháp. Bao năm qua đến bị vọt lên bờ cự kình, một khi tử vong cũng bắt đầu hư thối, nơi đó chính phủ thường thường sẽ khai thác kéo vành đai cách ly mặc kệ tự sinh tự diệt biện pháp. Tương đối cấp tiến một chút sẽ áp dụng thuốc nổ đến bạo phá xác cá voi, nhưng hiệu quả thường thường là lửa cháy đổ thêm dầu, thuốc nổ sẽ dẫn bạo xác cá voi thể nội cao áp có thể đốt khí thể, tạo thành một trận nổ lớn. Tình huống trước mắt không cho phép bọn hắn chờ đợi, nếu không sớm muộn có người tại lòng hiếu kỳ điều khiển vượt qua vành đai cách ly, số khí huân thiên xác cá voi tự nhiên hư thôi quá trình phi thường chậm chạp, sẽ cho khu vực này mang đến nghiêm trọng ô nhiễm. Một cái nhân viên chữa cháy từ trên xe gỡ xuống dịu chữa cháy, mang theo đi tới chủ động xin đi, ta đi đem xác cá voi bổ ra một đầu lỗ hổng, cho nó xả chút khí, được hay không? Trương Tử An lắc đầu liên tục, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi biết hiện tại xác cá voi thể nội khí áp lớn bao nhiêu? Ngươi muốn bổ, chỉ có thể xông cá voi phần bụng bổ, nơi đó tương đối mềm mại, dễ dàng bổ, mà lại tụ tập đại lượng khí thể, nhưng ngươi bổ ra lỗ hổng đồng thời, thành tấn nặng nội tạng sẽ cao tốc phun ra ngoài. Tất cả đều nện ở trên người của ngươi, trừ phi ngươi mở ra xe tăng đi đánh, nếu không có thể sẽ ra sinh mệnh nguy hiểm. Hắn đem trong tưởng tượng tràng cảnh cùng khả năng chuyện phát sinh miêu tả ra, Kha Thiệu Huy cùng nhân viên chữa cháy sau khi nghe cũng cảm thấy sợ hãi khôn cùng, không nghĩ tới xác cá voi thế mà nguy hiểm như vậy, thực sự không thể coi thường. Chờ lại đợi không được, bổ lại bổ đến không được, vậy phải làm sao bây giờ? Muốn không mời cảnh sát tới, xa xa cho nó một thường, đem nó đánh rơi khí. Kha Thiệu Huy lo lắng nói, Trương Tử An vẫn cảm thấy không ổn, phương pháp này vấn đề lớn nhất là vết đạn rất nhỏ, dù cho đạn đánh vào cá voi thể nội, vết đạn cũng sẽ tại mở trọng áp hạ cấp tốc phong bế, người vết đạn lại lớn, còn có thể có cá voi hoa cúc cùng lỗ mũi đại. Liên hoa cúc cùng lỗ mũi đều bị mỡ ngăn chặn, đạn tạo thành vết đạn có thể có chứng dùng. Nếu như biện pháp này có thể thực hiện, nước ngoài những cái kia không khỏi thương quốc gia liền không đến mức đồng dạng đối xác cá voi thúc thủ vô sách, cầm lấy súng thình thịch mấy lần không được sao? Kha Thiệu Huy lại đưa ra mấy cái biện pháp, mấy vị nhân viên chữa cháy một bên duy trì trật tự một bên ở bên cạnh hợp mưu hợp sức, một năm miệng mười nghĩ biện pháp, nhưng những biện pháp này đều bị Trương Tử An dần dần bắt bỏ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Xác cá voi không thể một mực lưu tại nơi này, muốn không? Chúng ta dùng thuyền đem nó kéo về hải lý như thế nào? Nó ở trong biển nổ tung, cái này tổng không thành vấn đề a. Dù sao cá voi vốn là hẳn là chết ở trong biển. Thi thể sẽ bị tôm cá chia ăn không còn, không cần lo lắng ô nhiễm vấn đề. Kha Thiệu Huy bệnh cấp tính loạn chạy chữa, suy nghĩ cái trị ngọn không trị gốc biện pháp. Làm ngư nghiệp bộ môn nhân viên, hắn lo lắng nhất xác cá voi tại đám người phụ cận nổ tung sẽ làm bị thương đến người, sẽ tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng, cho nên ranh giới cuối cùng của hắn chính là không thể gây tổn thương cho đến người. Về phần xác cá voi bản thân như thế nào ngược lại là thứ yếu vấn đề. Nhân viên chữa cháy cũng cầm đồng dạng lập trường. Trương Tử An vẫn là phủ định. Hắn chỉ vào to lớn xác cá voi nói, ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi cái này mấy chiếc cano, có thể kéo đến động hãm sâu hạt cắt bên trong xác cá voi. Lui một bước nói, coi như các ngươi điều đến cỡ lớn kéo, đem nó thành công kéo về hải lý, nhưng nó thể nội tất cả đều là khí thể, sẽ một mực lơ lửng ở trên mặt biển, chúng ta nơi này lại không cá mập, phổ thông tôm cá căn bản cắn không mặc da của nó cuối cùng vẫn là sẽ nổ tung, mà như vừa lúc có thuyền theo nó phụ cận trải qua. Y nguyên có khả năng sẽ làm bị thương đến người. Mặt khác, nó còn có thể sẽ bị sóng biển lần nữa vọt lên bờ. Kha Thiệu Huy cùng nhân viên chữa cháy nhóm chợt cảm thấy nhục chí, liên thanh thở dài. Trương Tử An khóa chặt song mi, ánh mắt quét qua, đột nhiên ở trong đó một chiếc cano bên trên nhìn thấy có cái gì bén nhọn đồ vật lóe lên một cái. Đó là cái gì? Hắn chỉ lấp lánh đồ vật hỏi. Hả? A, cái kia a. Kia là từ ngư dân nơi đó đoạt lại đến tự chế xiên cá thương. Có ngư dân tại cấm cá kỳ còn cần cái đồ chơi này ở trên biển xiên cá, mà lại nhiều lần giáo không nghe, liền bị chúng ta tịch thu, không kịp cất giữ tiến trong kho hàng liền chạy đến. Kha Thiệu Huy giải thích nói. Trương Tử An nhìn chằm chằm xiên cá thương, nhớ tới bị xiên cá đâm trúng thân thể mịn kẻ cá voi, trầm ngâm một chút hỏi, kia xiên cá có phải hay không cũng mang theo gai ngược. Đúng a, xiên cá cơ bản đều mang gai ngược. Kha Thiệu Huy sợ hắn hiểu lầm, nói bổ sung, nhà kia ngư dân không phải dùng xiên cá đến bắt cá voi. Nếu không cũng không phải là đoạt lại xin cá mà là theo nếp hành chính câu lưu. Lại nói Trung Quốc cũng không ai ăn cá voi thịt, bắt được cá voi cũng bán không được. Trương Tử An khoát khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Kia xin cá tầm bắn có bao xa? Hắn hỏi, có lẽ có thể dùng xin cá đến giải quyết vấn đề này. Trương 1016, phá bụng. Lưu lại những người khác tiếp tục duy trì trật tự, Trương Tử An cùng Kha Thiệu Huy cùng đi cano. Con cá này xin là ngư dân tự chế. Có thể bắn bao xa ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là bọn hắn là dùng đến bắn kim thương ngư. Kha Thiệu Huy cẩn thận cầm lấy xiên cá, không để nhọn đầu kia nhắm ngay người, để tránh lầm bắn, dù sao đây là ngư dân tự chế đồ vật, chất lượng không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Kim Thương Ngư. Trương Tử An nghe mới mẻ, Tân Hải Thị có Kim Thương Ngư. Hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, chưa nghe nói qua cái nào ngư dân bắt được qua Kim Thương Ngư. Kha Thiệu Huy lắc đầu, cái này sao, theo ta được biết là không có, nhưng là theo những cái kia ngư dân nói, có người tại Tân Hải Thị ngoại hải chính mắt trông thấy đến Kim Thương Ngư. Ngươi biết, Kim Thương Ngư thể trọng mấy chục kg, trên thân tất cả đều là cơ bắp, du nhanh thật nhanh, tại trống trải hải vực có thể tùy tiện đạt tới vận tốc 50 tiết trở lên, lực trùng kích mạnh phi thường, cần viễn dương lưới vây thuyền đánh cá mới có thể đánh bắt, phí tổn cực quý, nhưng nước ta thuyền đánh cá gần hơn biển lưới kéo thuyền đánh cá làm chủ, bắt không đến Kim Thương Ngư, nhưng là vì bắt Kim Thương Ngư mà mua mới thuyền cũng không thực tế, bởi vì viễn dương lưới vây thuyền đánh cá đơn giá tại một thước giờ mờ bờ trở lên, thế là những cái kia ngư dân liền nghĩ biện pháp tự chế. Xin cá thương, định dùng xin cá đến đánh bắt Kim Thương Ngư, bắt được về sau bán cho bản địa đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng. Hắn lại bổ sung, chúng ta tịch thu bọn hắn xin cá thương, không phải là bởi vì bọn hắn bắt Kim Thương Ngư, dù sao Kim Thương Ngư không phải bảo hộ động vật, mà là bởi vì bọn hắn tại câm cá kỳ còn muốn vụng trộm ra biển bắt cá. Trương Tử An minh bạch, cái này Kim Thương Ngư hiển nhiên là bị Thế Hoa hấp dẫn tới, bị bản địa ngư dân sau khi thấy, biết Kim Thương Ngư kinh tế giá trị rất cao, nhưng Kim Thương Ngư du nhanh quá nhanh, lưới kéo thuyền đánh cá không làm gì được, bọn hắn chỉ bằng mượn người dân lao động trí tuệ chế tạo ra xin cá thương dùng để bán cá. Ngư dân tự chế xin cá thương là sẽ không cân nhắc cái gì chất lượng bảo hộ cùng tính an toàn, yêu cầu duy nhất chính là kình đại tầm bắn xa, nếu không cầm Kim Thương Ngư không có cách, tựa như nông dân tự chế pháo hoa đạn cùng pháo kép, chiếc kia kính một cái so một cái thô, liều mạng hướng bên trong nhét thuốc nổ, sợ nổ không đủ vang. Căn này xin cá thương ngoại hình tương đối đơn giản, tựa như là đem một thanh mang gai ngược cây lao chứa vào một cây thương bên trên, còn bổ sung có một cái can khí bình, lợi dụng cao áp khí thể phát xạ. Trương Tử An suy nghĩ, thanh này xin cá thương có lẽ có thể giải quyết khẩn cấp. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Kha Thiệu Huy, lại tìm đến nhân viên chữa cháy cùng một chỗ thương lượng, tất cả mọi người cảm thấy kế hoạch này có nhất định khả thi. Nói làm liền làm, bọn hắn tìm đến thô dây thừng, một đầu trói chặt xin cá phần đuôi, bên kia cột vào cano đuôi thuyền. Vì để phòng vạn nhất, nhân viên chữa cháy cùng ngư nghiệp nhân viên công tác lần nữa thanh tràng, lần này chủ yếu là để cano cùng xác cá voi liên tuyến hậu phương ăn dưa quần chúng rút lui, nếu như xin cá bắn trệ, không bắn chúng cá voi mà là bắn chúng người, vậy thì phiền toái. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, từ một vị võ trang đầy đủ lại nhận qua huấn luyện bắn tỉa nhân viên chữa cháy đứng tại cách xa 5 mét khoảng cách, dùng xin cá nhắm ngay cá voi bụng, cẩn thận nhắm chuẩn. Ở đây ăn dưa quần chúng nhìn thấy điệu bộ này, cho là mình đoán được nhân viên chữa cháy cùng ngư nghiệp nhân viên ý đồ, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn đem xác cá voi kéo vào hải lý, thế là tất cả đều nín thở, còn có rất nhiều người giơ điện thoại di động quay chụp. Nhắm chuẩn tốt về sau, nhân viên chữa cháy bóc cỏ. Bình một tiếng vang nhỏ. Sắc bén xin cá tại cao áp khí thể thôi thúc giới, thẳng tắp pha không mà ra, tại mọi người trong mắt chỉ để lại một đạo màu bạc tàn ảnh, phốc một chút chuẩn xác không có vào cá voi bụng, chỉ lộ ra một nửa ở bên ngoài. Mọi người thấp thỏm đợi một hồi. Phát hiện vết thương cơ hồ liền huyết đều không có phun, chỉ là hơi chảy ra một chút huyết. Chính như Trương Tử An lời nói, nặng nghề mỡ tầng cấp tốc phong bế vết thương, mà lại cá voi đã chết, huyết dịch cũng đình chỉ lưu động, huyết áp đã hạ xuống số 0, cùng còn sống cá voi không cách nào so sánh được. Còn sống cá voi bị xin cá đâm trúng bình thường là tại lưng vị trí, lưng bên trên cơ bắp rất nhiều, không có phần bụng nhiều như vậy mỡ, mà lại cá voi bị đau sẽ kịch liệt dãy rủa, lệnh vết thương mở rộng. Nhân viên chữa cháy thở dài một hơi. Hướng cano giơ ngón tay cái lên, sau đó cấp tốc rút lui. Kha Thiệu Huy ra lệnh một tiếng, cano mã lực toàn bộ triển khai, động cơ gầm thét khu động cánh quạt, dây thừng trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Cano chấn động mạnh một cái, thuyền thủ cao cao giơ lên, đuôi thuyền cùng cánh quạt thật sâu không vào nước bên trong, giống như là một đầu bạo nộ rắn hổ mang, ngẩng lên thật cao đầu, lệnh ngư nghiệp nhân viên đều lau một vệt mồ hôi, bởi vì bên bờ nước rất nhạt, cánh quạt lúc nào cũng có thể đụng đáy bẻ gãy. Mọi người thấp giọng kinh hô. Bởi vì tại mọi người nhìn, chiếc này cano sắp úp sắp lật thuyền, người trên thuyền có thể sẽ bị lật út thuyền móc ngược tại dưới nước. Dù cho dạng này, xác cá voi cũng cơ hồ không hề động một chút nào, thậm chí còn hướng hạt cắt bên trong hãm đến càng sâu. Nhưng mà, Trương Tử An cùng Kha Thiệu Huy ý đồ vốn cũng không phải là trông cậy vào chiếc này cano có thể đem xác cá voi lôi xuống nước. Ngay tại mọi người coi là hành động lần này sắp thất bại thời điểm, chỉ gặp xác cá voi phần bụng phốc tuôn ra một đại đoàn màu đỏ thấm mưa máu. Ở giữa kẹp lấy nặng đến mấy trăm kg nội tạng, phun ra khoảng chừng gần xa 10 mét, xú khí hơn thiên. Cá voi bụng bị xin cá gai ngược xé mở một đầu đại vết nước, sở hữu nội tạng cơ hồ đều chảy ra, trang diện cực kỳ huyết tinh. Thấy cảnh này, rất nhiều nữ sinh đều buồn nôn quay đầu lại, không còn dám nhìn, liền rất nhiều nam sinh đều xoay người nôn khan không thôi. Dây thừng bên trên mất đi lực lượng kiềm chế, cano thuyền thủ lầm vàng rơi đập mặt nước, tóe lên cao 2, 3 mét bọt nước, sau đó như thoát cương giống như ngựa hoang sông về phía trước. Thuyền bên trên ngư nghiệp nhân viên bị chấn động đến đầu góc quay cuồng, may mắn sớm có chuẩn bị, nếu không có thể sẽ bị quăng xuống thuyền. Bọn hắn tranh thủ thời gian đóng lại motor, cano lại mượn quán tính sông ra một khoảng cách sau mới chậm rãi dừng lại. Một bên quan chiến Trương Tử An cùng Kha Thiệu Huy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, tối thiểu xác cá voi nổ tung nguy hiểm bị giải trừ, còn lại chính là thanh lý hiện trường mà thôi. Nhân viên chữa cháy có nguyên bộ phá hủy đi công cụ, về phần bọn hắn dự định xử trí như thế nào xác cá voi, là hiện trường tháo thành 8 khối vẫn là tìm chiếc xe tải đem xác cá voi treo lên chở đi, cái này không liên quan Trương Tử An chuyện. Hắn hướng Kha Thiệu Huy cáo từ, Kha Thiệu Huy rất cảm kích, nhưng là lúc này không có thời gian nói thêm lời thừa thãi, hắn nhất định phải lập tức đem việc này hướng thượng cấp báo cáo, chờ đợi thượng cấp chỉ thị. Đón lấy, hắn lại đi cùng Lão Hoàng cùng Tiểu Chí nói mấy câu, Tiểu Chí sớm bị hiện trường một màn sợ ngây người, miệng nửa ngày đều không khép được, đồng thời cũng rất tiếc hận đầu này cá voi cứ như vậy chết đi. Tiểu Chí mẫu thân sớm bị tình cảnh vừa nãy buồn nôn đến không được, liên thanh thúc giục hai cha con rời đi, mau về nhà ăn cơm. Theo mùi hôi thối lan tràn, An Dưa quần chúng cũng chịu không được, không cần khuyên cách, liền nhao nhao tự hành rời đi, hoặc là đi đến càng xa vị trí xem náo nhiệt. Trương Tử An kêu lên Vladimir, đi bộ trở lại Ngũ Lăng Thần Quang đặt vị trí, sau đó lái xe trở về chở được tàu xung phong, trở về cửa hàng thú cưng. Chương 1017, vô thần. Vào đêm. A. Tưởng Phi Phi bưng liền làm, bất đắc dĩ thở dài nói, cửa hàng trưởng vận khí của ngươi vì cái gì tốt như vậy? Mỗi lần đi bờ biển đều có thể gặp được cá voi, vô luận là sống vẫn là chết, tóm lại có thể gặp được. Vì cái gì ta liền không gặp được? Cửa tiệm đã phủ lên đóng cửa bảng hiệu, nếu không cho dù là đêm khuya còn sẽ có khách hàng cùng phi mã tư mê điện ảnh đến đây quang lâm. Mặc dù Trương Tử An rất tình nguyện làm nhiều sinh ý, nhưng dù sao tựa như là Vladimir thường đeo tại bên miệng một câu danh ngôn, ai không biết nghỉ ngơi, ai liền sẽ không công việc. Bao quát Trương Tử An ở bên trong, những người khác cũng đều bưng liền làm tại sổ soạt ăn cơm chiều. Trên TV ngay tại phát ra bản địa đài truyền hình buổi chiều tin tức, nội dung chính là trên bờ biển cá voi mắc cạn cũng tử vong tin tức. Thợ quay phim khiêng camera đứng tại chỗ cao xa xa chụp xuống, hình tượng không có điều chỉnh tiêu điểm tại kình thi trên thân, hơn nữa còn đánh lấy mã, nhưng ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra tràng diện huyết tinh, toàn bộ bãi cắt cơ hồ đều bị kình máu nhuộm đỏ. Số lớn mặc nguyên bộ phòng hộ áo cùng mặt nạ chống độc nhân viên chữa cháy càng không ngừng lui tới, có người cầm máy cắt kim loại tại cắt chém kình thịt, mà đổi thành người bên ngoài thì đẩy cùng loại với trượt tuyết xe nhỏ, đem kình thịt từng nhóm lôi đi, có thể là đưa đi tập trung đốt cháy. Khoa trương nhất chính là, có đôi khi nhân viên chữa cháy còn muốn cầm cưa điện hoặc là máy cắt kim loại tiến vào kình trong bụng đi cắt chém, hương vị kia ngấm lại đều để người chịu không được, đoán chừng sau này trở về thời gian thật dài không muốn ăn thịt. Mặt khác, còn lại nhân viên chữa cháy cầm cao áp súng bắn nước đem bọt máu cùng thịt nát cái gì xông vào trong biển, nước biển đã thành màu đỏ sậm, khắp nơi nổi lơ lửng trắng bóng kình son. Theo thời tiết ngày càng trở nên ấm áp, khả năng không lâu đã có người tới mảnh này bãi biển bơi lội tản bộ, nhưng phát sinh một màn như thế, chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không có người nghĩ xuống nước bơi lặn. Phóng viên tại chỗ phỏng vấn Kha Thiệu Huy. Kha Thiệu Huy hiển nhiên là lần thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn cũng là lần thứ nhất lên TV, nói chuyện nói đến gặp gền, nhưng tốt xấu vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói rõ. Hắn kỹ càng giảng thuật như thế nào tiếp vào Trương Tử An điện thoại, biết được cá voi ở đây mắc cạn cũng tử vong, sau đó dẫn người chạy đến, lại như thế nào giải quyết cá voi khả năng bạo tạc vấn đề, cuối cùng hướng thị dân phát ra hô hào. Một khi gặp lại có cá voi mắc cạn sự kiện, bất luận cá voi sống hay chết, xin lập tức cho cá chính gọi điện thoại, nếu như là không có kinh nghiệm người, tốt nhất đừng tự tiện xử lý, để tránh phát sinh nguy hiểm, đồng thời báo lên cá chính dây số. Phóng viên nhìn thấy trên bờ biển huyết tinh cũng nhận được không nhỏ xung kích, hướng người xem liên tục lặp lại Kha Thiệu Huy, biểu thị cá chính đã bố trí chuyên án, chuẩn bị tại Tân Hải thị toàn bộ đường ven biển bên trên thường cách một đoạn khoảng cách lập xuống một tấm bảng hiệu. Cảnh cáo thị dân nhìn thấy cá voi mắc cạn về sau chính xác cách làm. Vương Kiền hướng miệng bên trong lay một miếng cơm, vừa nhai bên cạnh hàm hồ nói, sư tôn, ngài hay nói lời nói thật đi, kia kình bụng có phải hay không bị ngài một trưởng bổ ra? Cái gì một trưởng? Nhiều lắm thì một cây đầu ngón tay út bên trên ngón tay nhỏ giáp. Lý Khôn miệng bên trong phún ra ngoài lấy hạt cơm cải chính. Trương Tử An không thèm để ý bọn hắn, bất quá hắn trầm mặc theo bọn hắn nghĩ ngược lại chính là ngầm thừa nhận. Lỗ Di Vân đối với mấy cái này chủ đề không có hứng thú, cũng không dám nhìn trong tin tức hình tượng, yên lặng ngồi tại trước quầy thu tiền ăn cơm, vừa ăn cơm một bên xem xét hôm nay kinh doanh bảng báo cáo nội dung có hay không sơ hở. Tưởng Phi Phi liên tục xin nhờ Trương Tử An, lần sau nếu như lần nữa gặp được cá voi mắc cạn, nhất định phải gọi điện thoại để nàng đi qua nhìn một chút. Trương Tử An miệng đầy đáp ứng, về phần đến lúc đó gọi không gọi nàng, vẫn là nhìn tình huống rồi nói sau, mặt khác nàng đi ai đến xem cửa hàng A. Đúng rồi, cửa hàng trưởng Tưởng Phi Phi vừa định lên một sự kiện, hôm nay ban ngày cái kia Triệu Nghề Hàn tới, mang đi hai đầu cá hề, nói là cùng ngươi giảng tốt, để cho ta thông báo ngươi một tiếng. Ừ, đúng là giảng tốt, ta quên nói với ngươi chuyện này. Trương Tử An gật đầu, đồng thời chân thành hy vọng đừng lại cùng Triệu Nghề Hàn nhắc lên quan hệ thế nào, chiếu tiếp tục như thế nói không chừng ngày nào ngay cả hắn cũng muốn đưa tại vị này suy thần trong tay. Đang nói, chỉ gặp xanh xám sắc thân ảnh lóe lên, Trương Tử An ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Vladimir mở ra nhẹ nhàng bước chân ngay tại hướng ngoài tiệm đi. Trên cơ bản mỗi lúc trời tối lúc này, Vladimir kiểu gì cũng sẽ mình lặng lẽ đi ra ngoài, trước kia nó đều là ở bên ngoài du đang đến buổi sáng mới trở về, hiện tại nó chậm nhất cũng sẽ tại nửa đêm trước đó trở về, chỉ cần đem cửa sổ cho nó lưu vết nứt là được, dù sao bây giờ thời tiết ấm áp, mở ra cửa sổ đi ngủ rất thoải mái dễ chịu. Tưởng Phi Phi hết sức chăm chú xem TV tin tức, Vương Kiển cùng Lý Khôn các loại huyên thuyên, chỉ có yên tĩnh ăn cơm Lỗ Di Vân chú ý tới Vladimir động tĩnh, nhắc nhở, cửa hàng trưởng tiên sinh, con mèo này muốn mình đi ra ngoài nhà. Không có việc gì, không cần quản nó. Trương Tử An khoát tay để nàng an tâm, chính nó sẽ trở lại. Hắn vốn cho rằng Vladimir lần này lại là muốn nửa đêm mới trở về, không có để ý, sau khi cơm nước xong đem liền làm hộp ném vào thùng rác, đang định đi rửa tay. Liền nghe Lô Di Vân còn nói thêm, ai nha, nó thật trở về. Trương Tử An khẽ giật mình, nhìn lại, chỉ gặp Vladimir quả nhiên lại trở về, chỉ là không có vào cửa hàng, đứng tại cửa tiệm nhìn chăm chú lên hắn, đôi mắt viền vàng bị ánh đèn phản chiếu chiếu lấp lánh, giống như là có lời muốn nói. Hắn đưa qua một ánh mắt, đi theo nó cùng đi đến ngoài tiệm, thấy chung quanh không ai, liền hỏi, thế nào? Đến bên này, Vladimir dẫn hắn đi vào phụ cận dưới một thân cây, ngửa đầu nói, con kia mèo con giống như vây ở trên cây. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn lên, thị lực của hắn tại trong đêm không có mèo tốt như vậy, nhìn kỹ mấy mắt, mới mơ hồ tại trạc cây ở giữa phát hiện một con hoàng bạch song sắc mèo con, xem ra cũng là mèo hoang. Hắn khởi động điện thoại di động đèn tin công năng, hướng nó chiếu quá khứ. Mèo con meo mắt lại, bất an tại trạc cây ở giữa ưỡn mèo thân thể, muốn tránh đi cường quang, nhỏ giọng meo meo kêu lên. Trương Tử An đã nhìn ra, cái này mèo con nghị xuống cây, nhưng tựa hồ lại không dám, có chút sợ độ cao. Chờ ta đi chuyển cái thang, đem nó ôm xuống tới. Hắn quan bế đèn tin nói. Đợi chút nữa. Vladimir gọi hắn lại. Thế nào? Vladimir giống như là đang tự hỏi vấn đề nan giải gì, hoang mang mà nhìn chằm chằm vào trạc cây ở giữa mèo con. Ta muốn biết, nó vì cái gì mình sợ mặt? Vì cái gì mình sợ mặt? Trương Tử An hỏi lại, không có minh bạch nó ý tứ. Vladimir gật đầu, tự thuật nói, vừa rồi ta lúc ra cửa, thấy được cái này mèo con, vốn muốn hỏi nó muốn hay không gia nhập đối diện cư xá mèo mèo chi bộ, nhưng nhìn kỹ một chút nó giống như quá nhỏ, vẫn chưa tới cho chúng ta sự nghiệp phát sáng phát nhiệt tuổi tác, đã cảm thấy quên đi thôi. Nó quả nhiên còn nhỏ, chơi lòng tham nặng, mình bò lên trên cây, nhưng là leo đi lên về sau lại xuống không nổi. Ta hỏi nó muốn hay không trợ giúp, nó cũng nói quanh co nói không ra nói đến, nhìn xem liền bắt gấp, ta liền trở về tìm ngươi, chờ ngươi đã đến về sau nó mới meo meo kêu hai tiếng. A, dạng này a. Kỳ thật, mèo chỉ đối người meo meo gọi, lẫn nhau ở giữa là không hẳn sẽ meo meo kêu. Trương Tử An giải thích nói. Vladimir thật bất ngờ, là thế này phải không? Nó có thể hỏi ra câu nói này, liền cho thấy nó đúng là một con nghĩa viễn vông tinh linh, mà không phải trong lịch sử đã từng tồn tại qua chân thực mèo. Ừm, bởi vì mèo ở giữa không cần dùng meo meo gọi tới chào hỏi, lẫn nhau dùng ánh mắt, động tác và mùi liền có thể phán đoán ý đồ của đối phương. Cách khá xa thời điểm liền dùng rất bén nhọn thanh âm đến kêu to. Trương Tử An cười giải thích nói như thế nào đây? Meo meo gọi tựa như là mèo đặc biệt vì cùng nhân loại giao lưu mà sử dụng đồng dạng. Vladimir nghe vậy như có điều suy nghĩ, nó cẩn thận hồi ức một chút cửa hàng thú cưng bên trong ấu mèo nhóm, dưới đại bộ phận tình huống, bọn chúng lẫn nhau ở giữa xác thực không thế nào meo meo gọi, mà càng nhiều hơn chính là lấy động tác cùng ánh mắt đến giao lưu, tỉ như lẫn nhau liếm lông tăng tiến tình cảm, hoặc là ôm lăn thành một đoàn. Lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, chỉ có khi chúng nó nhìn thấy nhân loại lúc, muốn theo nhân loại giao lưu lúc, bất luận là hướng Trương Tử An cùng nhân viên. Cửa hàng nhóm đòi đồ ăn vẫn là hướng những khách chú ý bán manh, mới có thể mềm nhu meo meo gọi. Vậy ta hỏi ngươi a, ta để mèo hoang lẫn nhau ở giữa dùng meo meo gọi tới làm ám hiệu, phải chăng làm trái thiên tính của bọn nó đâu? Nó nghiêm túc hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Trương Tử An hỏi lại. Nó nhìn chăm chú đèn đuốc dã rời đường đi cùng như nước chảy cỗ xe, chậm rãi nói, để mèo hoang đoàn kết nhất trí, chung ngự ngoại địch. Đây là một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai cũng không có mèo đi qua đường. Ở trên con đường này ta là cô độc, không biết làm như vậy thật không nữa chính là đối bọn chúng tốt. Có lẽ thiên tính của bọn nó chính là tự do tản mạn, liền xem như bị khi phụ, bị áp bách, nhưng mấy ngàn năm nay không đều như thế đã tới sao. Trương Tử An ngây ngẩn cả người, hắn vẫn cho là Vladimir là lấy cuồng nhiệt tín niệm thúc đẩy chính nó tiến lên, tuyệt sẽ không cân nhắc nó sẽ hay không phạm sai lầm tính cách, nhưng hiển nhiên, nó là sẽ nghĩ lại mình, chỉ là tùy tiện không đối người khác biểu hiện ra ngoài. Nhưng là vấn đề này quá lớn, mà lại hắn không phải mèo, không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác lấy mèo góc độ để suy nghĩ vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi ngược lại, nếu như khả năng phạm sai lầm, ngươi liền không đi làm rồi sao? Làm sao có thể? Vladimir ngẩng đầu lên, kiên định nói, liền xem như sai lầm đường, vậy cũng muốn đi qua mới biết được. Trương Tử An tán đồng gật gật đầu, Vladimir, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải thần, ngươi chỉ là một con phổ thông mèo, chỉ cần là mèo liền có thể phạm sai lầm, ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng là, cho đến trước mắt ngươi đã làm được rất khá, liền xem như về sau ngươi khả năng phạm sai lầm, cũng không thể xóa bỏ ngươi lúc này công tích. Vladimir con mắt buộc phát sáng rực, nắm tay đồng dạng chăm chú đem một con chân trước cuộn lên đến, đúng. Ta không phải thần. Ta cũng không hy vọng trở thành thần. Trên thế giới này vốn là không có thần. Chỉ có kẻ ngu cùng hèn nhát mới có thể đem hy vọng ký thác vào thần trên thân. Ta tin tưởng vững chắc, sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Chính nghĩa sự nghiệp là bất cứ địch nhân nào cũng công không phá được. Nó dĩ vãng khí thế lại trở về, thậm chí càng thêm tràn đầy. Đôi mắt bên trong thiêu đốt hỏa diễm quả thực là vạn phu bất đương chi dũng. Chưa hề liền không có cái gì chúa cứu thế. Cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn sáng tạo con mèo hạnh phúc, toàn bộ nhờ chính chúng ta. Chương 1018, leo cây. Vladimir biểu đạt xong trong lòng cảm khái, đột nhiên hướng Trương Tử An hỏi, ngươi cảm thấy trên thế giới có thần sao? Cái này sao? Có đôi khi cảm thấy có đôi khi cảm thấy chưa, có đôi khi cảm thấy hẳn là có. Có đôi khi cảm thấy không có cũng không quan trọng. Trương Tử An chi tiết đáp, kỳ thật cũng đây là phần lớn người cộng đồng tâm tính. Hắn nhớ tới sủng vật thợ săn trò chơi người chế tác, lại bổ sung, ta cảm thấy từ nơi sâu xa khả năng có cái gì cao cấp hơn tồn tại đi, nhưng này không nhất định là thần. Vladimir cười cười, không nói gì. Trương Tử An không biết mình cổ vũ nó là đúng hay sai, nhưng là hắn cảm thấy cố gắng của nó xác thực làm ra hiệu quả, khiến năm bẻ bảy mảng mèo hoang sơ bộ đoàn kết lại, tập trung lực lượng làm đại sự. Nói đến thiên tính, ngươi vừa rồi hỏi cái này con mèo nhỏ vì cái gì leo lên cây về sau mình sợ mặt, đúng không? Hắn đem thoại đề kéo về ban đầu vấn đề. Ừm, cho nên ta cảm thấy nó có phải hay không sợ độ cao đâu. Nhưng là sợ độ cao, nó như thế nào lại leo đến cao như vậy? Vladimir mang theo mãnh liệt tò mò gật đầu, chẳng lẽ đây là cũng cùng mèo chỉ đối người meo meo gọi tương tự thiên tính? Cũng không phải là tất cả mọi người nuôi qua mèo. Mà tại nuôi qua mèo người trong, phần lớn người cũng liền nuôi một con mèo, liền xem như nuôi hai con trở lên mèo, cũng rất ít đi chú ý mèo ở giữa hô động, nhất là khi nuôi mèo người không ở tại chỗ lúc giữa bọn chúng hô động. Đơn giản tới nói, coi như không có nhân loại ở đây lúc, mèo lẫn nhau ở giữa cơ bản sẽ không meo meo gọi, bởi vì không cần thiết lẫn nhau bán manh, coi như gọi cũng sẽ không có ăn đưa ra. Meo meo gọi đơn giản giống như là mèo chuyên môn vì lấy lòng nhân loại mà tiến hóa ra một loại nào đó kỹ năng. Mà lại không thể không thừa nhận, cái này tiến hóa không hề nghi ngờ là siêu cấp thành công, để nhân loại cam tâm tình nguyện biến thành sẻn phân quan, đây đại khái là đạo ý huyền âm như đi. Chờ một chút. Trương Tử An trở lại trong tiệm, nhìn thấy nhân viên cửa hàng nhóm cũng cơm nước xong xuôi, ngay tại kiểm kê hàng hóa cùng thu thập vật phẩm, hắn lên tới lầu 2 phòng chứa đồ, tìm tới một thanh trồng chất cái thang tiếp tục chống đỡ. Nhân viên cửa hàng nhóm gặp hắn khiêng cái thang đi ra ngoài có chút không hiểu thấu. Hắn thì chi tiết giải thích nói có một con mèo nhỏ vây ở trên cây. Hắn khiêng cái thang lần nữa tới đến dưới cây, đem cái thang chống lên đến, lắc lắc xác nhận vững chắc, leo tới cái thang đỉnh, đẩy ra vướng bận nhánh cây cùng lá cây, hướng hoàng bạch mèo con vươn tay. Mèo con có chút sợ hãi, dù sao nó là một con mèo hoang, cùng người không chút tiếp xúc gần gũi qua, cũng không có mèo cái dạy cho nó như thế nào cùng nhân loại liên hệ. Nó có rúm lại khởi thân thể muốn tách rời khỏi, nhưng chật hẹp chạc cây ở giữa không chỗ có thể trốn. Cuối cùng vẫn là bị Trương Tử An hai tay kẹp lấy dưới nách của nó, đem nó ôm xuống. Vì cái gì nó có thể lên cây, lại sợ mặt. Ngươi nhìn kỹ một chút móng của nó. Trương Tử An nhấc lên nó một con chân trước để Vladimir nhìn. Hắn bấm tay như câu, khoa tay nói, họ mèo động vật móng vuốt, cũng bao quát cái khác động vật móng vuốt, tuyệt đại bộ phận đều móc câu cong hình, khuất hướng lòng bàn tay, đây là vì đi săn cần, phòng ngừa con mồi đào thoát, cùng tại leo lên cùng nhảy vọt lúc cố định thân thể. Vladimir lại nâng lên mình một con chân trước túi đầu nhìn một chút, gật đầu biểu thị tán đồng. Dạng này tạo hình móng vuốt, trèo lên trên cây lúc là rất thuận tiện, cho nên cái này mèo con rất dễ dàng liền bò tới chỗ cao, dù cho nó trước kia khả năng căn bản không có bò qua cây. Nhưng là đâu, khi nó muốn từ trên cây xuống tới lúc, liền có vấn đề. Trương Tử An hướng về phía cây nù nù miệng, Vladimir ngươi có thể mình thử một chút, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn nha. Vladimir không chút nghĩ ngợi nhảy lên đến bên cây, nô ra lợi chảo tam hạ lưỡng hạ liền bò lên trên cây. Hiện tại xuống đây đi. Trương Tử An cường điệu nói, chú ý, đừng dùng nhảy, mà là phải từ từ bò xuống cây. Vladimir lập tức liền bén nhảy phát giác được vấn đề. Nó cũng thường xuyên nhảy lên cây vượt tường leo cao, nhưng là nó ỷ vào thân thể linh hoạt, luôn luôn leo đến chỗ cao nhất về sau trực tiếp nhảy xuống, nếu như thực sự quá cao, ngay tại hơi thấp chỗ mượn một chút lực, giống cầu nhảy dai đồng dạng chuyển hướng lấy nhảy xuống. Lấy nó tính tình nóng nảy, chưa từng có chậm rãi đi xuống tiền lệ. Lúc này nó thử từ trên cây chậm rãi hướng xuống bò. Đổi mấy cái tư thế đều cảm thấy khó chịu. Trương Tử An dưới tàng cây nhắc nhở, ngươi là trên đầu dưới chân leo đi lên, muốn leo xuống, y nguyên muốn trên đầu dưới chân, lui xuống đến, chỉ có dạng này, móng vuốt của ngươi mới có thể đào ở thân cây cùng vào cây. Vladimir theo lời thay đổi thân thể, giống như là đem leo lên cây lúc động tác quay xuống sau đó lộn ngược, chậm rãi lại lui về bỏ xuống cây. Rất khó chịu. Nó toàn thân không được tự nhiên nói, vẫn là trực tiếp nhảy xuống dễ chịu. Đó là đương nhiên. Bất quá giống như vậy mèo con là không dám trực tiếp nhảy. Trương Tử An đem hoàng bạch mèo con phóng tới trên mặt đất, vừa rồi hắn chuyển cái thang thời điểm thuận tiện hướng trong túi thăm dò một bình đồ ăn cho mèo đồ hộ, mở ra về sau đẩy lên trước mặt nó. Hoàng bạch mèo con lúc đầu muốn chạy, nhưng là nghe được mèo đồ hộ bên trong thịt cá mùi thơm, vẫn là không nhịn được lại gần, ngửi ngửi về sau liền đem mặt vào đồ hộ bên trong, sột soạt bắt đầu ăn. Bất quá ngươi là thế nào biết đến đâu? Vladimir hỏi. Hắn cười nói, ta dù sao cũng là mở cửa hàng thú cưng A, đây là thưởng thức, mà lại ta xem qua rất nhiều dạng này mèo, bò lên trên chỗ cao lại bị khống trụ, sẽ không mình xuống tới, nếu như không có mèo cái dạy chúng nó. Cái này màu trắng vàng mèo con đại khái rất sớm đã cùng mẫu thân tách ra, mẫu thân nó chưa kịp dạy cho nó leo lên cùng lên cây kỹ xảo, nó chỉ có thể mình tại lang thang quá trình bên trong chậm rãi tìm tòi, hoặc là chờ nó trưởng thành, liền dứt khoát giống như Vladimir nhảy xuống. Người bò lên trên chỗ cao về sau. Biết hẳn là trên đầu dưới chân lại đường cũ leo xuống, nhưng họ mèo động vật cũng không quen thuộc lui lại, dù cho từ chỗ cao xuống tới lúc, cũng hầu như là ý nghĩ đặt chân bên trên, nhưng là bọn chúng móng vuốt tạo hình quyết định bọn chúng chỉ có thể trên đầu dưới chân, chậm rãi hướng xuống chuyển cái mông, nếu không câu không ở vỏ cây. Hoàng bạch mèo con nghĩ bỏ xuống cây, nhưng phát hiện móng vuốt câu không ở cây, luôn luôn muốn đi xuống rơi, nó lại không dám nhảy, thế là bị vây ở trên cây. Trương Tử An nhìn chăm chú nơi xa hồi ức nói, khi còn bé phụ mẫu cho ta nói qua một cái cố sự, nói là cực kỳ lâu trước kia, mèo là trong rừng rậm lợi hại nhất động vật, liên thể hình so mèo lớn lao hổ đều muốn bái mèo vi sư, hướng mèo học tập kiếm ăn, đánh nhau, sinh tồn bản lĩnh. Mèo nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, dạy học có phương pháp, lao hổ cũng học được rất chân thành, cơ hồ học xong mèo tất cả bản lĩnh. Lao hổ giáp tâm không tốt, học được bản lĩnh về sau liền muốn trong rừng rậm xưng vương xưng bá, thậm chí còn muốn đem mèo ăn hết, nhưng là mèo kỳ thật sớm có phòng bị. Cố ý không có dạy cho lão hổ làm sao leo cây, chờ lão hổ đến ăn nó lúc, liền leo đến rất cao trên cây, khiến lão hổ dưới tảng cây dương mắt nhìn. Những người sau này căn cứ cố sự này xê. On viện một cái câu nói bỏ lửng, mèo dạy lão hổ, lưu lại thủ đoạn. Cố sự này lưu truyền rất rộng, mà lại diễn sinh ra các loại khác biệt phiên bản, nhưng chủ yếu tình tiết là giống nhau. Vladimir chăm chú mà lại cảm thấy rất hứng thú nghe. Trương Tử An cười cười, nói, ta lúc ấy nghe cố sự này, đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lên cây có cái gì khó, vì cái gì còn nhất định phải mèo đến dạy. Mèo có thể đi lên, chẳng lẽ lớn như vậy vóc dáng lao hổ lại không thể đi lên. Nhưng trên thực tế đúng là cần dạy, nếu không đi lên về sau liền có thể sẽ bị vây khốn, cho dù là vạn thú chi vương lão hổ cũng giống vậy, dù sao lão hổ cũng là họ mèo động vật. Biên cố sự này người không phải thuần túy nói bừa, tối thiểu là cẩn thận quan sát qua sinh hoạt. Vladimir giật mình, rất có ý tứ cố sự. Về sau ta gặp được có mèo bị vây ở chỗ cao lúc, liền có thể cho chúng nó làm mẫu một chút làm sao leo xuống, không cần cố ý trở về tìm ngươi chuyển cái thang. Sư tôn. Cửa hàng trưởng, chúng ta thu thập xong, về nhà trước ca. Cửa tiệm không khóa. Nhân viên cửa hàng nhóm hoàn thành hôm nay công việc, phát hiện Trương Tử An còn chưa có trở lại, đi ra ngoài tiệm, nhìn thấy hắn đứng tại chỗ xa xa dưới một thân cây, liền hướng hắn cất giọng hô. Biết, trên đường cẩn thận một chút. Trương Tử An cũng phất tay đáp lại. Nhân viên cửa hàng nhóm kết bạn rời đi, vẫn là như thường ngày trước đưa Lỗ Di Vân trở lại phòng cho thuê, còn lại ba người sẽ cùng nhau về trường học ký túc xá. Vladimir quay đầu nhìn một chút đường đi nơi xa, nói với Trương Tử An, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc muốn đi làm, giống bình thường đồng dạng lưu cho ta cái cửa sổ khe hở là được. Tốt, ngươi cũng cẩn thận một chút, không muốn cậy mạnh, nếu như gặp gỡ không giải quyết được sự tình, có thể trở về tìm chúng ta hỗ trợ. Trương Tử An vẫn là rất lo lắng nó tại trong đêm có thể hay không một mình tao ngộ mèo thần điêu giống, dù cho nó tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng dù sao mèo thần điêu giống khó đối phó. Nó mỉm cười, yên tâm đi, tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Nói xong, nó mở ra nhẹ nhàng bộ pháp quay người rời đi. Đúng rồi, còn có một việc. Trương Tử An hơi đề cao âm lượng, đối bóng lưng của nó nói, Vladimir, nếu như muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm đi. Dù cho ngươi phạm sai lầm gì, ta cùng mọi người cũng sẽ hết sức giúp ngươi bù đắp. Vladimir dừng lại một chút, không quay đầu lại, mà là giơ lên một con chân trước biểu thị biết. Còn có, nếu như có thể nói, tận lực sớm đi trở về. Trương Tử An cuối cùng nói bổ sung. Nó lần này từ chối cho ý kiến, không có dừng lại, thẳng tắp hướng xa xa trong bóng tối chạy tới. Không biết lúc nào, Gia Trà xuất hiện tại Trương Tử An bên cạnh, vuốt râu híp mắt nhìn chăm chú Vladimir đi xa bóng lưng, chậm rãi nói, quả nhiên là một đời mới mèo đổi cũ mèo, lao hủ liều lên mạng già cũng chỉ có thể giải cứu mấy cái mèo, được sự giúp đỡ của Phi Mã Tư nhiều lắm là cũng chỉ có thể giải cứu mấy ngàn con mèo, mà Vladimir lại có thể giải cứu ngàn ngàn vạn vạn con mèo. Thời đại này, đã không cần hiệp khách. Trương Tử An cười nói, Trà lao gia tử ngài quá khiêm nhường, trên thế giới này cũng không cần hiệp khách, nhưng tinh thần hiệp nghĩa là vĩnh hằng bất diệt, chỉ có trong lòng còn có hiệp nghĩa, người người đều là hiệp khách. Gia Trà vui mừng gật gật đầu, ngẩn người mê mẩn. Vladimir tại chạy mau ra tầm mắt lúc đột nhiên dừng lại, nó tại hoàng hôn trong bóng tối xoay người, thanh âm xa xa bay tới. Ta cảm thấy ngươi sai, trên thế giới này căn bản không có thần. Liền xem như thần xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng muốn để hắn nếm thử meo meo chủ nghĩa thiết quyền tư vị. Chương 1019, Miêu Mễ Phiêu Lưu Ký. Vladimir tâm tình không tệ, mặc dù chính nó cũng không biết vì cái gì không tệ, luôn cảm thấy giống như là đem trách nhiệm trên vai hơi buông xuống một chút. Đi ra một đoạn đường về sau, cửa hàng thú cưng đã ở sau lưng biến mất không thấy gì nữa, nó đột nhiên phát giác giống như có đồ vật gì theo mình, nhìn lại, là con kia hoàng bạch hai màu mèo con, ngoài miệng còn dính lấy mèo đồ hộp bên trong cá cặn bã. Ngay tại đưa đầu lưỡi vẫn chưa thỏa mãn liếm cái mũi của mình cùng miệng. Tiểu quỷ, ngươi còn quá nhỏ, chờ sau trưởng thành lại thêm vào đội ngũ của chúng ta đi. Vladimir phất phất chân trước nói, trở về đi, không muốn đi theo ta. Trắng vàng mèo con giống như là nghe hiểu nó, đứng vững, nhưng khi nó tiếp tục đi lên phía trước lúc, vừa quay đầu lại, phát hiện trắng vàng mèo con lại theo tới. Vladimir, ta muốn đi làm sự tình tương đối nguy hiểm, ngươi đi theo ta, ta không có thời gian cũng không có tinh lực chiếu cố ngươi. Nó nói lần nữa, trở về đi. Trắng vàng mèo con nguyên địa không động. Vladimir vẫn là không quá am hiểu giải đọc mèo tứ chi động tác, trưởng thành mèo to còn dễ nói, nhỏ như vậy quỷ đầu ngôn ngữ tay chân nó liền thật không hiểu nhiều, dù sao nó không phải một con chân chính mèo, không có trải qua mèo quá trình trưởng thành. Là không biết đi cái nào sao. Nó nghĩ nghĩ hỏi, nhấc chảo chỉ hướng hậu phương, không bằng ngươi đường cũ đi trở về, đi tìm vừa rồi cho ngươi ăn đồ hộp người kia, nói không chừng hắn sẽ giữ ngươi lại đến. Dù sao hắn trong tiệm mèo rất nhiều, không kém ngươi cái này một con. Trắng vàng mèo con quay đầu nhìn một chút, nhưng ý nguyên không động. Vladimir thử đi về phía trước mấy bước, trắng vàng mèo con lại đuổi tới tới. Tiểu quỷ, liền nói không cần đi theo nữa ta muốn bỏ chạy a, ngươi tuyệt đối theo không kịp. Nói, Vladimir nhẹ nhàng bước nhanh chân, ngay cả nhảy lên mang nhảy trong chớp mắt chạy ra một đoạn lớn đường. Trắng vàng mèo con như cũ tại cố gắng đi theo nó, nhưng là khoảng cách càng kéo càng xa. Cũng không lâu lắm Vladimir liền theo nó trong tầm mắt biến mất. Nó chán nản dừng lại, không biết làm sao đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi này là hoàn toàn địa phương xa lạ, cùng nó hơi quen thuộc công nhân lộ Nam miệng hoàn toàn khác biệt, bên người lấy tràn ngập các loại làm nó khẩn trương ngùi, còn có rộn rộn ràng ràng người đi đường từ nơi không xa bước nhanh đi qua. Liền nói ngươi theo không kịp. Thanh âm từ trên đầu tường phát ra. Vladimir lại đột nhiên xuất hiện, từ trên đầu tường nhảy xuống, nhìn chằm chằm giật nảy mình trắng vàng mèo con nói. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ, không thích đứng được rắc rối phức tạp đấu tranh tình thế. Nó nhìn hai bên một chút, không bằng đường đi bên cạnh hướng người đi đường bán cái manh, nói không chừng có ai sẽ nhìn chúng ngươi đem ngươi mang về nhà đâu, khi đó ngươi liền không còn là mèo hoang, có thể vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Trắng vàng mèo con gục đầu xuống. Cái gì? Sẽ không bán manh. Vợ Vladimir không nói nhìn chằm chằm nó, chẳng lẽ mèo không phải trời sinh biết bán manh sao? A, ta hiểu được, ngươi không biết cái gì là bán manh đúng không? Nó nghĩ sớm đi đem trắng vàng mèo con vấn đề giải quyết hết, tốt đưa ra thời gian đi cùng cái khác mèo hoang làm đại sự, thế là phất phất móng vuốt nói, đến, đến bên này, ta dạy cho ngươi bán thế nào manh, mặc dù ta không có bán qua, nhưng tốt xấu mỗi ngày đều tại gặp. Trắng vàng mèo con ngoan ngoãn cùng sau lưng nó. Hai bọn chúng từ ven đường giải cây xanh bên trong đi ra đến, tiến vào lối đi bộ. Đến, ngồi xổm ở nơi này tương đối an toàn, trên lý luận như thế. Vợ Vladimir mang theo nó ngồi xổm ở đường dành cho người mù bên trên, chỉ vào lộ diện nói, trông thấy loại này đặc thù mặt đường không? Đây là đường dành cho người mù, cho trong nhân loại người mù sử dụng, khả năng so cái khác lộ diện tính an toàn cao một chút một chút. Lời tuy như thế, cơ hồ không có cái nào người đi đường để ý chân mình hạ dẫm chính là không phải đường dành cho người mù. Trắng vàng mèo con co quắp co người lên, đầu theo người đi đường đi lại mà bất an giao đến bày đi. Được rồi, hiện tại có thể bán manh á. Vợ Vladimir đẩy trắng vàng mèo con một thanh, bán manh cũng muốn phân đối tượng, tốt nhất là đối nam nữ trẻ tuổi bán manh, nữ tính càng hay, tuyệt đối đừng đối loại kia nhìn rất tinh minh trung niên nữ nhân cùng nhìn rất suy sụp tinh thần trung niên âu phục nam nhân bán manh, không đá ngươi một cước xem như chuyện tốt. Nghe nó nói nghiêm trọng như vậy, trắng vàng mèo con càng thêm nhát gan. Vẫn là sẽ không. Tốt ta, vậy ta cho ngươi làm mẫu một chút. Vợ Vladimir rất bất đắc dĩ, nhìn kỹ a, ta chỉ làm mẫu một lần, liền một lần. Nó quan sát một chút bốn phía, ánh mắt rơi vào một vị túi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động chậm rãi đi tới tuổi trẻ muội tử trên thân, đem nàng chọn làm mục tiêu. Cô em gái này giống như là cái vừa tham gia công tác không lâu dân đi làm, ngay tại tan tầm trên đường về nhà, dáng dấp coi như thanh tú, túi đầu đem miệng xích lại gần điện thoại di động, nhẹ giọng phàn nàn nói, cái này vô lương công ty hôm nay lại để cho làm thêm giờ, thật muốn ngày mai liền từ chức à. Nhưng là từ chức liền muốn uống Tây Bắc, đều tốt nghiệp. Không muốn lại đưa tay hướng phụ mẫu đòi tiền. Trong điện thoại di động truyền đến một vị khác giọng của nữ nhân, hai tử đáng thương, trời tối ngày mai đi cờ tờ vờ ca hát đi, trong túc xá những bạn học khác cũng đều đến, mọi người cùng nhau họp gặp. Ai, ngày mai nhìn tình huống đi, nếu như còn muốn tăng ca nàng nói phân nửa, đột nhiên nhìn thấy phía trước ven đường ngồi xổm lấy một con mèo, nhan sắc tựa như là lam hoặc là xám, trong đêm ánh đèn thấy không rõ lắm, dù sao là ám sắc hệ. Mèo nhà ai chạy ra ngoài nàng tạm thời hủy bỏ giọng nói tin tức gửi đi, hướng chung quanh nhìn một chút. Chung quanh có không ít vội vàng khách qua đường, chí ít một nửa là giống nàng dạng này điện thoại di động túi lầu tộc, còn lại một nửa cũng là nhìn không chớp mắt mang theo đầy người mỏi mệt vội vàng mà đi, không có người nào giống như là đang tìm mèo dáng vẻ. Khuê mật lại phát tới một đầu giọng nói tin tức, nàng không có nghe, đoán được đại khái là thúc giục nàng mau chóng quyết định ngày mai tụ hội có đi hay không. Nàng ngay tại do dự. Một là do dự muốn hay không đối con mèo này làm như không thấy, hai là do dự có đi hay không ngày mai tụ hội, luôn cảm thấy đối cái này nhỏ yếu sinh mệnh đặt vào mặc kệ có chút tàn nhẫn. Đúng lúc này, vợ Vladimir lại hướng trên mặt đất một nằm, nguyên địa lộn một vòng, lộ ra mềm mại cái bụng, còn xông nàng cơ cơ chân trước, giống như là tại chào hỏi nàng quá khứ cho nó xoa xoa bụng. Hoa! Thật đáng yêu! Trái tim của nàng giống như là bị viên đạn đánh trúng vào đồng dạng. Vợ Vladimir hướng trốn ở một bên trắng vàng mèo con đưa cái ánh mắt, ý là, có trông thấy được không? Manh chính là bán như vậy. Nhiều học tập lấy một chút mà. Nàng chạy chậm đến tới gần nó, ngồi xổm xuống, thử nhô ra tay, cẩn thận sờ lên lông của nó. Nguyên lai là một con màu lam mèo à, lông vẫn rất sạch sẽ, có phải hay không từ trong nhà người khác chạy đến à? Mau nói, có phải hay không là ngươi tinh nghịch chạy đến? Vợ Vladimir không muốn bị nàng sờ loạn, nhưng là vì cho trắng vàng mèo con làm mẫu. Để cho nó không còn đi theo, đành phải chịu nhục, tận lực khắc chế đem tay của nàng đập đi một bên xúc động. Khuê mật từng đầu cùng nàng phát tin tức, nhưng nàng đã tạm thời đem khuê mật trí chi sau đầu, chỉ lo cho trước mặt cái này làm mèo gãi ngứa. Vợ Vladimir cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, xông bên cạnh trắng vàng mèo con phất phất móng vuốt, để nó cũng tới. Trắng vàng mèo con gập ghềnh đi qua đến, nhưng là nó vẫn không có học được bán manh kỹ xảo, chỉ là hướng vợ Vladimir bên cạnh một nằm sấp, lại một nằm. A. Còn có một con mèo nhỏ a, là con của ngươi sao? Nàng rất ngu ngốc rất khờ dại hỏi. Vợ Vladimir kèm chút cười ra cơ bụng. Cái này màu lông cùng hình thể khác biệt chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra a. Nàng nhìn kỹ phía dưới cũng phát hiện không đúng, cái này hai con mèo rõ ràng không phải cùng một loại mèo. A, giống như nhìn lầm, vậy các ngươi là cùng nhau sao? Nàng mang theo hầy này nói, thật đáng yêu mèo con. Nàng nhìn một chút điện thoại di động, cảm thấy tổng không hồi phục khuê mật không tốt lắm, mà lại thời gian cũng không sớm, nàng cũng nghĩ sớm một chút về nhà. Các ngươi không có chủ nhân sao? Kia, ngươi có muốn hay không cùng ta về nhà? Nàng rốt cuộc quyết định hỏi. Vợ Vladimir tranh thủ thời gian nghiêng người đứng lên, hơi chạy xa chút. Nàng có chút hồ đồ rồi, ngươi không muốn cùng ta về nhà. Vợ Vladimir lại chạy tới, đem trắng vàng mèo con hướng nàng đẩy. Nói là, ngươi không muốn cùng ta về nhà, muốn cho ta đem cái này mèo con mang về nhà. Nàng rốt cục đoán được nó ý tứ. Vợ Vladimir gật đầu, thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ không thể nói chuyện giao lưu thật hắn mèo mệt mỏi. Nàng sợ hai thán phục tại cái này làm mèo thông minh, nhưng là rất tiếc nuối nói, đáng tiếc không được à, ta vừa tốt nghiệp, ngay tại lòng dạ hiểm độc xí nghiệp thực tập, lại nghèo lại bận bịu, ngay cả hôm nay ngày nghỉ đều muốn không ràng buộc tăng ca, tương lai đường còn không biết muốn làm sao đi. Nuôi một con mèo to còn miễn cưỡng có thể, nhưng nghe nói mèo con không tốt nuôi, cần càng nhiều chiếu cố, ta chỉ sợ chiếu cố không đến. Ý tứ này đã rất rõ ràng, nếu như vợ Vladimir nguyện ý cùng với nàng trở về, nàng rất hoan nghênh, nhưng trắng vàng mèo con liền tha thứ nàng không thể ra sức. Vợ Vladimir rất thất vọng, vừa mới tại trắng vàng mèo con trước mặt khoe khoang khoác lác, kết quả thế mà xuất sư bất lợi. Nó lại đem trắng vàng mèo con hướng nàng đẩy, rất muốn nói cho nàng, cái này mèo con rất tốt nuôi. Dù sao từ nhỏ lang thang đã quen, chỉ cần cho mấy ngụm ăn liền có thể nuôi sống, không cần cái gì ngoài định mức chiếu cố. Nhưng nàng vẫn là đấm bóp ngồi xổm tê chân đứng lên, xin lỗi nói, các ngươi cố lên nhà, tranh thủ tìm tới có ái tâm chủ nhân, tốt nhất là thời gian dư giả, không muốn giống ta nghèo như vậy. Bye bye. Nàng xông bọn chúng phất phất tay, đi vài bước, lại lưu luyến không rời quay đầu lại hướng bọn chúng phất phất tay, bye bye. Vợ Vladimir có chút buồn bực, bạch bạch bị sờ soạng mấy lần. Còn không có đạt thành mục tiêu, nhưng dù sao cái này cũng không thể chỉ trách nàng, nàng cũng là nhận điều kiện khách quan hạn chế. Khắp thiên hạ chịu khổ mèo là một nhà, khắp thiên hạ chịu khổ người cũng đáng được đồng tình, tối thiểu nhất nàng không giống cái kia gọi Triệu Kỳ nữ tử như thế tràn ngập giai cấp tư sản nhỏ cấp thấp thú vị. Thế là nó cũng xông nàng nâng lên móng vuốt cơ cơ. Nàng vui vẻ cười lên, tiếp tục hướng nhà phương hướng đi đến, đồng thời đem điện thoại di động giơ lên bên miệng nói, ai? Nói cho ngươi một kiện chuyện mới mẻ à? Vừa rồi ta trên đường gặp được hai con mèo, thật sự là lại ngoan lại đáng yêu, còn đặc biệt thông minh. Vợ Vladimir thở dài, duỗi ra móng vuốt níu lấy trắng vàng mèo con phía sau cổ lông tóc đem nó cầm lên đến, đừng nằm sấp, giữ vững tinh thần đến, bất quá là một lần nho nhỏ thất bại mà thôi, meo meo chủ nghĩa người là không sợ thất bại là thành công hắn meo mẫu thân. Chương 1020, Miêu Mễ Phiêu Lưu Ký, 2. Vợ Vladimir không có bởi vì thất bại mà cảm thấy bề bài. Ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, ngay sau đó liền trừng to mắt, tại trên đường cái tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nó chăm chú nghĩ lại vừa rồi thất bại, nghĩ đến cô em gái kia nói câu nói kia, tốt nhất là thời gian dư giả, không muốn giống ta nghèo như vậy. Tựa hồ là rất có đạo lý. Nó hồi ước đi vào cửa hàng thú cưng bên trong khách hàng, bài trừ rơi những cái kia đi theo phụ mẫu cùng đi tiểu thí hải, lại bài trừ rơi phi mã tư mê điện ảnh cùng rõ ràng chỉ nhìn không mua khách hàng. Những cái kia chân chính bỏ tiền khách hàng đại bộ phận đều có giống nhau đặc điểm, nhìn qua phương diện kinh tế tương đối rộng rãi, mà lại thần sắc ở giữa có lưu dư dật, không giống như là vội vã buôn ba qua lại, nói một cách khác chính là có tiền cùng có nhàn. Nó hạ quyết tâm, lòng tin tràn đầy đối trắng vàng mèo con nói, tiểu quỷ, giữ vững tinh thần đến. Lần sau nhất định không có vấn đề. Trắng vàng mèo con ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vợ Vladimir cẩn thận quan sát lui tới người đi đường. Rất nhanh liền chú ý tới một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Kia là một cá thể hình rất mập tuổi trẻ nam tử, tuổi tác cùng Trương Tử An không sai biệt lắm, vóc dáng so với hắn thấp một ít, nhưng độ rộng là hắn gấp 2 có thừa. Nam tử này tay trái mang theo một cái siêu thị túi ni lông lớn, bên trong là chứa đầy áp các loại bánh hóa thực phẩm cùng thuận tiện nhanh thực phẩm, dưới nách kẹp lấy một cái bình lớn cola, đi mấy bước liền lấy ra đến uống một ngụm. Vào đêm thời tiết rõ ràng còn rất mát mẻ, hắn lại sớm mặc vào ngắn tay áo lót cùng đến gối quần đùi. Trên chân đạp một hai người chữ kéo, trên đầu mang theo một đỉnh màu xám trắng mũ lưỡi chai, chính diện không giải thích được viết tiểu cầu ba chữ, tựa hồ là chính hắn viết lên, tiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo, so Trương Tử An chữ còn khó nhìn. Xuân hạ chi giao ban đêm chụp mũ có gì hữu dụng đâu, cũng không dùng che nắng cũng không cần phòng lạnh. Chẳng lẽ, tên của hắn liền gọi tiểu cầu, vì giảm bất tự giới thiệu phiền phức, thế là đem danh tự đội ở trên đầu. Như thế cũng giải thích được. Hắn đi rất chậm. Ngay cả trắng vàng mèo con tốc độ đều nhanh hơn hắn, túi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động thỉnh thoảng phát ra hô hô hắc hắc buồn nôn tiếng cười. Nấc! Hắn không coi ai ra gì đánh một cái rất dài rất vang dội ở một cái, sau đó lại bổ sung một miệng lớn cọ la, khiến bên cạnh đi ngang qua tuổi trẻ muội tử che mũi lẫn mất thật xa. Vladimir cảm thấy người này có chút lạ, bất quá ngược lại là phù hợp có tiền có nhàn tiêu chuẩn, có thể đem mình nuôi đến mập như vậy, lại nuôi một con mèo nhỏ cũng không có vấn đề à. Đi. Lần này tới phiên ngươi. Bắt trước ta động tác mới vừa rồi, đi ở trước mặt hắn bán một chút manh, hắn một cao hứng khẳng định sẽ đem ngươi mang về nhà. Nó đẩy một cái trắng vàng mèo con. Trắng vàng mèo con không quá tình nguyện, bị nó thúc giục nhiều lần, mới chậm rãi chạy đến tiểu cầu trước mặt, lăn lông lốc liền hướng trên mặt đất một nằm, sau đó lại lộn một vòng. Nhưng mà, tiểu cầu quá mức chú ý điện thoại di động, căn bản không có chú ý tới dưới chân nhiều con mèo nhỏ, mắt thấy là phải nâng lên 44 mã dép lào dẫm lên trắng vàng mèo con trên thân. Vladimir cấp tốc phán đoán một chút là dùng thiết quyền đem tiểu cầu đánh bay vẫn là đem trắng vàng mèo con từ dưới chân hắn rời đi. Cuối cùng lựa chọn cái sau, nếu như hắn được đưa vào bệnh viện liền nuôi không được mèo. Nó nhanh mắt chảo nhanh, kịp thời cầm lên trắng vàng mèo con phần gáy kéo xa mấy bước, tránh đi hắn người chữ kéo, sau đó nghĩa chính từ nghiêm nói, dừng lại. Tiểu cầu ngay tại thành thạo phát mưa đạn, đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu, kinh ngạc buông xuống điện thoại di động, nhìn thấy trước mặt hai con mèo. Bởi vì cách gần đó, Vladimir từ trên người hắn ngửi thấy nồng đậm mùi mồ hôi, giống như là vài ngày không có tắm rửa không đổi y phục. Bất quá lúc này không có thời gian để ý những chi tiết này, mau đem trắng vàng mèo con chào hàng ra ngoài mới là chính sự. Nó đẩy một chút trắng vàng mèo con, ý là, bắt đầu ngươi biểu diễn. Chuyện của tôi lốt nét. Trắng vàng mèo con học nó vừa rồi dáng vẻ, nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng, mặc dù bắt trước đến không phải rất đúng chỗ, nhưng Vladimir cảm thấy cũng tạm được đi. Vốn dĩ cho rằng tiểu cầu cũng sẽ giống vừa rồi muội tử kia đồng dạng kinh hô hoa. Thật đáng yêu. Sau đó thuận lý thành trương đem trắng vàng mèo con mang về nhà, nào có thể đoán được hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền hướng bên cạnh rời một bước. Tiếp tục tiến lên, từ dưới nách cầm lấy cola lại uống một hớp lớn, thuận tiện tại trên điện thoại di động soát một câu mưa đạn, tử hình không lỗ. Vladimir, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn không thích mèo, vẫn là nói không thích quá nhỏ mèo con? Tiến vào cửa hàng thú cưng đồng thời nguyện ý làm sủng vật bỏ tiền trong khách hàng, có khá nhiều một phần là hướng về phía cho tới. So với cao lạnh mèo, bọn hắn càng ưa thích chó trung thành cùng độ cao hô động tính, tình nguyện tốn thời gian mỗi ngày đi ra ngoài dắt chó. Cho nên nói, cái này tiểu cầu cũng là chó đảng, đối mèo không có cảm giác. Vladimir cảm thấy không tốt ép buộc, nếu như hắn xác thực không thích mèo, kia không cần thiết cưỡng chế hắn đem trắng vàng mèo con mang về nhà, như thế trắng vàng mèo con cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng là, nó nhất định phải nghiệm chứng một chút, người này đến cùng là không thích mèo vẫn là không thích trắng vàng mèo con. Thế là nó gấp chạy hai bước, lại ngăn tại trước mặt hắn, nói, chờ một chút hút. Tiểu cầu túi đầu phát một câu mưa đạn, lại nghe được phía trước truyền đến một tiếng mèo kêu, không khỏi phiền chán như mày. Lại muốn như thế nào? Mèo này có hết hay không? Làm sao quấn lên ta rồi? Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt lăng mèo. Vladimir lăn lộn mà bán manh, lần này nó so với lần trước thuần thục hơn, sau đó mong đợi nhìn chằm chằm hắn. Tiểu cầu dầu chân bài tiết quá nhiều trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, lẩm bẩm. Mèo này có phải hay không đói bụng? Hắn từ siêu thị mua sắm trong túi lấy ra một túi khoai tây chiên, xoạt một chút xé mở lỗ hổng, trước nắm lên một thanh khoai tây chiên nhét vào mình miệng bên trong, cùng nhai mấy lần ướt, lại không thôi đem khoai tây chiên cái túi ném trên mặt đất, đói thì ăn đi, ta thích nhất thịt nướng vị. Cái túi ba một tiếng rơi xuống đất, vài miếng khoai tây chiên từ lỗ hổng bên trong rung ra đến, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nay cũng không phải là hắn cố ý biểu hiện ra khinh miệt, mà là hắn thực sự béo đến không túi xuống được eo. Trắng vàng mèo con nghe được nồng đậm thịt nướng vị, chạy chậm quá khứ, túi đầu ngửi ngửi dính cho bụi khoai tây chiên, rũa ra đầu lưỡi nghị liếm tiến miệng bên trong, cơ hồ ngay tại đầu lưỡi đụng phải khoai tây chiên đồng thời, thân thể của nó liền ly khai mặt đất, bị Vladimir níu lấy phần gáy xách tới một bên. Vladimir mặc dù mình không cần ăn cái gì, nhưng ở cửa hàng thú cưng những ngày này, mưa dầm thấm đất cũng biết mèo hẳn là ăn cái gì không nên ăn cái gì, khoai tây chiên hiển nhiên tại mèo không nên ăn đồ vật liệt biểu bên trong. Người này là chuyện gì xảy ra? Thế mà cầm khoai tây chiên cho mèo ăn. Cố ý hay là bởi vì hắn không biết? Đến cửa hàng thú cưng trong khách hàng, tương đương một bộ phận người đối sủng vật không có gì giải, luôn luôn muốn Trương Tử An tận tâm chỉ bảo, không sợ người khác làm phiền nói cho bọn hắn một chút chăn nuôi sủng vật thưởng thức, trong đó không thiếu có người coi là mèo cái gì đều có thể ăn, thậm chí dùng cơm thừa liền có thể nuôi sống, quả thực là đem mèo kéo thấp đến chó trình độ. Nhưng là, nếu như hắn biết rõ mèo không thể ăn khoai tây chiên, lại cố ý muốn như thế uy. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn có ngược mèo khuynh hướng, là tiềm ẩn giai cấp địch nhân. đối đãi đồng chí phải giống như mùa xuân ấm áp, đối đãi công việc phải giống như mùa hè đồng dạng lửa nóng, đối đãi cá nhân chủ nghĩa phải giống như gió thu quét lạc diệp đồng dạng, đối đãi địch nhân phải giống như ngày đông giá rét đồng dạng tàn khốc vô tình. Nghĩ tới đây, Vladimir ánh mắt lạnh xuống. Có thể là mấy ngày gần đây nhất luôn luôn giúp phái nạ huấn luyện ba mèo đội nghi trượng nguyên nhân, nó bất chi bất giác lây nhiễm một chút phái nạ tiểu động tác, tỉ như phái nạ luôn luôn dùng để khinh bỉ Trương Tử An ánh mắt, lúc này nó không tự giác dùng tương tự ánh mắt trừng mắt cái này nam nhân. 3. Đông. Đồ đầy thực phẩm rác siêu thị túi nhựa cùng bình lớn cola gần như đồng thời rớt xuống đất, cũng may chai cola đóng là vật lấy, không có bắn tung tóe khắp nơi cola. Tiểu cầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Vladimir. Nguyên bản liền rất đỏ trên mặt đột nhiên nhiệt huyết dâng lên, trở nên giống tôm luộc đồng dạng đỏ bừng. Vladimir ngược lại giật nảy mình, người này chuyện gì xảy ra? Mắc bệnh. Tiểu cầu kích động đến toàn thân run rẩy, không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ gối đến Vladimir trước mặt, hai mắt trợn lên quái khiếu mà nói, nhanh. Lại dùng vừa rồi ánh mắt chúng ta. Vladimir. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Trương Tử An bị đồng dạng ánh mắt chừng lúc liền lộ ra rất bất đắc dĩ, vì cái gì người này bị chừng lúc liền phảng phất điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Mà lại nó luôn cảm thấy hắn bộ dạng này rất buồn nôn, không biết là nguyên nhân gì. Tiểu cầu hai tay hợp thành chữ thập, cầu xin, van cầu ngươi. Lại dùng vừa rồi ánh mắt chừng ta đi. Để cho ta làm cái gì đều được, mỗi ngày mua cho ngươi mèo đồ hộp cũng được. Vladimir không nói lui lại mấy bước, còn lôi kéo trắng vàng mèo con cũng lui lại mấy bước. Mặc dù người này trước mặt không có biểu hiện ra thông thường trên ý nghĩa nguy hiểm, nhưng tổng tựa hồ trong đầu hắn một thứ gì đó hư mất, có thể sẽ làm ra một chút không nguy hiểm nhưng là rất buồn nôn sự tình. Tiểu cầu tựa hồ là đem bên cạnh vây xem người đi đường trở thành không khí, trước mặt mọi người hướng trên mặt đất một nằm, vỗ run rẩy lồng ngực nói với Vladimir, ta nghe nói mèo không phải thích giấm sữa sao. Đến giấm ta đi. Đến giấm sữa của ta đi. Dùng sức giấm. Càng hung ác càng tốt. Tốt nhất dâm thời điểm dùng tới vừa rồi kia khinh bỉ ánh mắt nha. Bên cạnh có người hảo tâm hỏi thăm hắn có phải là bị bệnh hay không, muốn đem hắn kéo lên, còn có người muốn giúp hắn gọi xe cứu thương, đều bị hắn đẩy ra, một mực cười quái dị nhìn chằm chằm Vladimir. Vladimir nếu như có thể xuất mồ hôi, lúc này nhất định là đầu đầy mồ hôi lạnh. Liền xem như đơn độc đối mặt mèo thần tạc tượng, nó chỉ sợ đều không có hiện tại loại này lo lắng bất an cảm giác. Địch nhân thật đáng sợ. Quả nhiên, vừa đến trong đêm, cái gì yêu ma quỷ quái đều hiện hình. Mặc dù nó rất có lòng tin có thể một cái thiết quyền đem hắn đánh bay, nhưng luôn cảm thấy nếu như đánh hắn khả năng chính giữa hắn ý muốn. Nếu như hắn có thể nghe hiểu nó rất muốn nói cho hắn biết, nếu như thích vừa rồi ánh mắt như vậy, có thể đi công nhân trên đường kỳ duyên cửa hàng thu cưng, nơi đó có con mèo có thể thỏa thích thỏa mãn yêu cầu của hắn, nói không chừng còn có thể ngoài định mức đưa tặng hắn dừng lại vớt mèo kéo ra. Mặc kệ, trước chiến lược tính rút lui. Nó lôi kéo trắng vàng mèo con vội vã chạy vào ven đường dải cây xanh bên trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 1021, Miêu Mễ Phiêu Lưu Ký, 3. Đầu đen rau má. Trong nhân loại biến thái thật hắn meo nhiều. Vladimir nửa kéo nửa dắt lấy trắng vàng mèo con chạy vào dải cây xanh, đông ngoặc tây quấn, xác định cái kia tiểu cầu không co theo tới, lúc này mới dừng lại thở dài một hơi. Trắng vàng mèo con chép miệng tắc lưỡi đầu, trên đầu lưỡi còn sót lại một chút thịt nướng vị khoai tây chiên hương vị, mặc dù nó không ăn vào đi. Chỉ là liếm lấy một chút. Vladimir nhìn thoáng qua vô dục vô cầu nó, bất đắc dĩ nói, xem ra tìm có tiền có nhàn chủ nhân thu dưỡng ngươi cũng không quá bảo hiểm à, có tiền có nhàn nhân cấp thành phần lớn là vi phú bất nhân địa chủ, nhìn vừa rồi người kia hốc đầy bụng phệ dáng vẻ đại khái chính là. Cho nên nói, vẫn là phải có tiền có nhàn tiến bộ nhân sĩ mới có thể nuôi mèo. Cái này hắn mèo so trứng gà bên trong trọn xương cốt còn khó. Nó phát dừng lại bực tức, chợt cảm thấy sự thất thố của mình. Tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, lẩm bẩm, bực tức quá thịnh phóng đứt ruột, phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng. Giống như thế biến thái sớm muộn sẽ tự tuyệt tại mèo dân. Tiểu quỷ, ngươi cũng tỏ thái độ, muốn cái gì người như vậy đem ngươi mang về nhà. Nó đẩy trắng vàng mèo con, đồng thời đang tận lực phòng ngừa nâng lên chủ nhân cái từ này. Trắng vàng mèo con ngây thơ lắc lắc đầu, giống như là không do nó ý tứ. Cũng khó trách, trắng vàng mèo con vừa ra đời chính là mèo hoang, căn bản không chút tiếp xúc qua người. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Vladimir càng cảm thấy khó giải quyết, cũng không thể đứng tại trên đường cái cùng mỗi người xác nhận ánh mắt, để cầu gặp được Trương Tử An nói mắt duyên A. Húng chi cái này trắng vàng mèo con ánh mắt rất phiêu hốt, một hồi nhìn nơi này, một hồi nhìn nơi đó. Vladimir không có nhục chí, nhưng có chút lo lắng, bởi vì cùng cái khác mèo hoang đã hẹn tập hợp thời gian cùng địa điểm, mặc dù mèo hoang thời gian quan niệm còn nghi vấn, nhưng nó vẫn là không muốn đến trễ. Cuối cùng thử một lần nữa đi, lần này nhất định phải có vạn toàn nắm chắc, đã có tiền, lại có nhàn, còn muốn là tiến bộ nhân sĩ, hai cái trước tiêu chuẩn có thể thích hợp hạ thấp, nhưng một điểm cuối cùng không thể thỏa hiệp. Coi như muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian, cũng muốn một lần thành công. Nó định ra lần hành động này phương châm. Bất quá dạng này người từ chỗ nào có thể tìm tới đâu. Vladimir ngay tại khó khăn, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cỗ xe cá nhân dừng ở ven đường, trong xe nhàn nhã đi ra một cái tuổi trẻ muội tử. Dù cho nó không biết chiếc kia xe sang trọng nhãn hiệu, cũng không biết trên người nàng kia đầy người hàng hiệu, nhưng ít ra có thể nhìn ra quần áo chất liệu, chế tác cùng thiết kế cũng khác nhau bình thường, bình thản bên trong vừa đúng lộ ra xa hoa, lại thêm tay nàng chỉ cùng trên cổ tay chiếu lấp lánh kim loại cùng bảo thạch trang sức. Nó kết luận cái này nhất định là người có tiền. Tục ngữ nói tướng tùy tâm sinh, cô em gái này gương mặt mỹ lệ, khí chất cũng không tệ, chí ít nhìn qua không giống tiểu cầu biến thái như vậy. Nàng cũng cầm một bộ điện thoại di động, nhưng không có nhìn chằm chằm nhìn, chỉ có đang vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở lúc mới cúi đầu nhìn một chút, nhẹ giọng ngâm nga bài hát hướng bên cạnh một tòa cao cấp nhà trọ đi đến. Vladimir trinh sát qua đường tuyến, biết tòa này cao cấp nhà trọ là Tân Hải thị đỉnh cấp nhà trọ một trong. Mặc dù không giống liên hợp biệt thự cùng vườn hoa dương phòng như thế dễ thấy, nhưng tòa này nhà trọ các biện pháp an ninh là phi thường nghiêm mật, nếu không phải là nhà trọ các gia đình, nhưng trà trộn vào đi khó như lên trời, là chuyên môn vì những cái kia thích ở tại trung tâm chợ kẻ có tiền chuẩn bị. Nó quyết định thật nhanh, nửa kéo nửa dắt lấy trắng vàng mèo con hướng tuổi trẻ muội tử chạy tới, nhất định phải tại nàng tiến vào nhà trọ trước đó ngăn lại nàng, nếu không liền phiền toái. Coi như cái này muội tử cũng là tràn ngập giai cấp tư sản nhỏ cấp thấp thú vị cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tuổi trẻ muội tử vừa mới chân đạp lên nhà trọ trước bậc thang, khỏe mắt liếc qua bên trong đột nhiên có bóng đen nhoáng một cái, đem nàng giật nảy mình, tưởng rằng có người xấu xuất hiện. Bất quá, trên thực tế chỉ có hai con mèo lộn nhào nhảy đến trên bậc thang, một con lớn, một con nhỏ, lớn là màu lam, tiểu nhân là màu trắng vàng, lam con kia tại màu trắng vàng con kia lên không nổi lúc tiểu gì cũng sẽ níu lấy nó phần gáy lông kéo một chút. Ai nha? Thật đáng yêu mèo. Nàng che miệng, con mắt lập tức biến thành tinh tinh mắt. Vladimir cảm thấy có hy vọng, cái này muội tử đối mèo có cảm giác, tiếp xuống liền nhìn nàng có phải là hay không tiến bộ nhân sĩ. Nó đẩy trắng vàng mèo con. Gia hiệu bắt đầu bán manh. Trắng vàng mèo con cũng coi là có kinh nghiệm, mặc dù không rõ mình vì sao muốn bán manh, nhưng vẫn là hướng trên mặt đất một nằm, lộ ra mềm mại cái bụng, thuận tiện còn meo meo kêu hai tiếng. Tốt ngon a. Làm sao bây giờ? Thật muốn sờ sờ nó a. Nàng tựa như là một cái đồ chơi bày ở trước mắt lại không thể đi chơi hài tử, gấp đến độ sắp khóc. Vladimir nghe vậy có chút buồn bực, muốn sờ cứ sờ a, đương nhiên không thể bạch sờ, sờ soạng về sau nhất định phải mang về nhà mới được, không lấy mang về nhà làm mục đích sờ đều là đùa nghịch lưu manh. Nhìn ra được, nàng là cực kỳ gắng sức kiềm chế suy nghĩ muốn sờ một chút xúc động, mà lại đã nhanh không khống chế nổi. Nàng cắn chặt môi dưới, cầm lấy điện thoại di động phát một đầu giọng nói tin tức. Tiểu Tuyết, ta tại nhà ta nhà trọ cổng phát hiện hai con mèo, làm sao bây giờ? Thật đáng yêu. Thật muốn sờ sờ bọn chúng. Không có qua mấy giây, điện thoại di động liền nhận được hồi âm. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến một cái khác tuổi trẻ muội tử thanh âm, lời ít mà ý nhiều nói, không cho phép sờ. Chỉ mò một chút, không được sao. Nàng không hề từ bỏ, ưỡn eo thân thể cầu khẩn nói, chỉ mò một chút cũng không có vấn đề à. Một cái khác muội tử lại hồi phục, không được. Vi vi tỷ, ngươi phải có thân là dị ứng người bệnh tự giác. Sờ soạng mèo về sau chẳng lẽ ngươi lại nghĩ nhập viện rồi. Muốn sờ liền về nhà sờ trong nhà người con kia nhị si mò gì mèo đi, muốn làm sao sờ liền làm sao sờ. Vladimir trong lòng lạnh một nửa, cái này muội tử trong nhà đã có mèo. Thế nhưng là rất muốn sờ a. A. A. A. A. Hát xì hơi. Cái này muội tử nói đột nhiên đánh cái vang dội hát xì, sau đó thống khổ xoa cái mũi, chóp mũi tựa hồ đã đỏ lên. Vi vi tỷ, nhanh về nhà. Không phải ta liền cho ngươi mẫu thân gọi điện thoại để nàng xuống lầu tiếp ngươi a. Một cái khác muội tử ngữ khí nghiêm nghị thúc giục nói. Được. Tốt a. Hát xì hơi. Tiểu Tuyết ngươi tuyệt đối đừng gọi điện thoại a. Ta cái này trở về. Nàng giọng mũi dày đặc nói. Thật xin lỗi, mèo con mèo. Nàng thống khổ đối với Vladimir cùng trắng vàng mèo con nói. Ta siêu cấp thích mèo, nhưng là đối mèo dị ứng, chỉ có thể nhìn không thể sờ. Nếu như có thể nói, thật muốn đem các ngươi mang về nhà a. Nói, nàng từ trong sách tay móc ra hai con mèo đồ hộp, mở ra về sau phóng tới trên mặt đất, đến ăn đi. Nếu như buổi sáng ngày mai còn có thể nơi này trông thấy các ngươi, ta sẽ lại cho các ngươi mang đồ hộp tới. Người này cũng rất kỳ quái, rõ ràng đối mèo dị ứng, làm gì còn muốn mang theo trong người mèo đồ hộp. Đơn giản tựa như là vì trên đường gặp được mèo hoang mà cố ý chuẩn bị, có lẽ chính như chính nàng nói như vậy, nàng thật siêu cấp thích mèo đi. Nàng phát hiện Vladimir không ăn đồ hộp, đem hai cái đồ hộp toàn lưu cho trắng vàng mèo con ăn, cảm thán nói, làm ca ca thật chiếu cố đệ đệ à. Vladimir, người đó là cái gì ánh mắt? Các ngươi phải thật tốt ta, đi trên đường ngàn vạn cẩn thận, đừng bị xe đụng phải. Ta đi trước, không phải tiểu tuyết thật khả năng cho mẹ ta gọi điện thoại nàng cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời tiến vào cao cấp nhà trọ. Trắng vàng mèo con dáng người nhỏ, sức ăn nhưng một chút cũng không nhỏ, khả năng trước đó đã sớm nói chết, không chỉ có đã ăn xong hai cái đồ hộp, còn đem đồ hộp ngọn nguồn đều liếm sạch sẽ. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, đừng liếm đáy hộp á. Vladimir níu lấy nó phần gáy lông, đem nó cầm lên tới. Động tác này là nó cùng Trương Tử An học được, bởi vì nghe hắn nói mèo phần gáy khối kia khu vực rất đặc thù, vô luận lại không ngoan mèo, chỉ cần nắm phần gáy cầm lên đến, đều sẽ ngoan giống cái búp bê. Đương nhiên, có phải nạ tại trong tiệm, lại ngang bướng mèo tiến vào cửa hàng cũng sẽ an tĩnh lại, bởi vậy Trương Tử An không có bao nhiêu thi triển cái này thủ pháp cơ hội. Có một ngày, Vladimir tại sát vách lầu 2, nhìn thấy một con bướng bỉnh ạ bị xì nì ạ mèo con non ý đồ thừa dịp nhân viên cửa hàng tiến đến cho ăn cơ hội từ trong khe cửa trốn đi, mèo cái liền ngậm lấy con non phần gáy, đem nó điêu trở về, mà tinh lịch giống là hoạn được nhiều động chứng con non tại bị ngậm thời điểm bốn chân mềm nhũn rủ xuống, giống như là căn bản không có dây rủa cùng phản kháng chỗ trống. Vladimir lúc ấy rất kinh ngạc, vì cái gì con non cứ như vậy mặc cho mèo cái điêu đâu.